Chương 401, mâu thuẫn nguyên do. Ít ngày trước tọa trấn Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà Tử Dương cùng Vệ Huyền các loại, chờ 12 vị xích tiêu người cùng Điện Vân, Lôi Vân phân đà xích mích sự tình, mọi người đều có nghe thấy, Thủy Vân Nhược cũng nghe nói chuyện này, phát hiện hiện trường rất nhiều người cũng đều đang nghị luận này kiện sự, nàng cũng hỏi. Phỉ Nhi, ít ngày trước các ngươi xích tự đầu tứ đại phân đà xảy ra mâu thuẫn, phải không? Nhìn Lam Phỉ Nhi gật đầu, Thủy Vân Nhược lại hỏi. Là vì long tượng hạt giống. Long tượng hạt giống coi như là căn nguyên đi. Nhớ tới ít ngày trước phát sinh sự tình, Lam Phỉ Nhi thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ cùng tức giận, sinh khí, sâu xa nói, chúng ta Phong Vân Hỏa Vân 12 vị lao xích tiêu tiền bối khi biết chuyện này sau đó, trước tiên liền đi qua hỏi thăm long tượng hạt giống sự tình, cũng chỉ là hỏi thăm mà thôi, cũng không có cái khác ý tứ. Lam Phỉ Nhi mím môi, giải thích, long tượng mặc dù là xích tự đầu biểu tượng, tại những này lao xích tiêu nhân tâm trong mắt cũng đại biểu cực kỳ ý nghĩa đặc biệt, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cái khác người không thể có long tượng, lao tiền bối môn căn bản không có cái ý này, chỉ là muốn biết long tượng hạt giống lai lịch. Đã như vậy, vì sao lại náo như vậy nghiêm trọng, nghe nói thiếu chút nữa đánh. Lam Phỉ Nhi gật đầu một cái, lúc ấy nàng cũng ở tại chỗ, đối với chuyện căn nguyên trải qua hiểu rõ vô cùng, nói, Điện Vân cùng Lôi Vân phân đà người thái độ thật sự là quá ác liệt, không những đối với lao xích tiêu tiền bối bất kính, ngôn ngữ bên trong cũng tràn đầy khinh thường, nhượng lao tiền bối môn không muốn xen vào việc của người khác, nhất là Ngụy Tiểu Kiều, cái này nữ nhân không chỉ có lên tiếng làm nhục, còn muốn đối với lao tiền bối môn động thủ. Ngụy Tiểu Kiều. Nghe cái này danh tự, Thủy Vân nhược mày liều khe nhíu một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một vệ chán ghét, nói, cái này nữ nhân dựa vào hắn. Nó, ra ra là Lôi Vân phân đà đại trưởng lão, vẫn luôn kiêu căng vô cùng, làm người điêu ngoa, lại cực kỳ âm độc, tứ phương đại vực rất nhiều lao tiền bối cũng đều bị qua nàng độc thủ. Điện Vân cùng Lôi Vân thái độ ác liệt, xích tiêu lão tiền bối môn sẽ không cùng với hắn, thả, so đo, long tượng hẳn giống, xích tiêu lão tiền bối môn cũng có thể không truy cứu, chân chính nhượng lao tiền bối môn phẫn nộ không cách nào dễ dàng tha thứ là... Điện Vân cùng Lôi Vân vậy mà vẫn luôn trong bóng tối cấu kết Cửu Hoa Đồng Minh, hơn nữa, long tượng hạt giống rất có khả năng chính là Cửu Hoa Đồng Minh người ngưng luyện ra. Điện Vân, Lôi Vân âm thầm cấu kết Cửu Hoa Đồng Minh sự tình, tại tứ phương đại vực coi như là một cái không có công khai bí mật. Lam Phỉ Nhi biết, nàng sư phụ, Phong Vân Vân Đà Đà Chủ cũng đều biết. Chẳng qua là, biết thuộc về biết, biết rồi vừa có thể làm sao. Ngay từ lúc rất nhiều năm trước, Phong Vân cùng Hỏa Vân phân đà người liền đi khuyên đủ qua, đáng tiếc căn bản không có dùng, Lôi Vân cùng Điện Vân phân đà cho tới bây giờ cũng chưa có che Vân cùng Hỏa Vân coi ra gì. Đối với lần này, Phong Vân cùng Hỏa Vân cũng đều rất tức giận, nhưng không thể làm gì. Bất kể bàn luận thế lực hay là thực lực, ảnh hưởng lực vẫn còn là cái khác, Hỏa Vân, Phong Vân cũng đều cùng Điện Vân Lôi Vân chênh lệch khá xa, cộng thêm Lôi Vân phân đà cao thủ nhiều như mây. Những thứ kia trưởng lão bối phận cũng đều tương đối cao, Hỏa Vân, Phong Vân cũng chỉ có thể dương nhắm một mắt mở một mắt. Chúng ta xích tự đầu tôn chỉ, lấy trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, thủ hộ thế giới địa hạ trật tự, vĩnh viễn không tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đoạt cùng phân tranh. Đáng tiếc là, Điện Vân cùng Lôi Vân phân đà đã sớm đem xích tự đầu tôn chỉ ném ở sau, âm thầm cùng Cửu Hoa Đồng Minh cấu kết liên hợp tham dự phân tranh. Thủy Vân nhược gió hỏi, Điện Vân cùng Lôi Vân phân đà cũng đều có xích tiêu lao tiền bối tọa chấn đi, bọn họ chẳng lẽ cũng chưa có quản qua. Tọa chấn Lôi Vân, Điện Vân phân đà xích tiêu lão tiền bối một mực đều đang bế quan, không hỏi thế sự, hạo kiếp trăm năm qua cơ hồ rất ít xuất quan. Nói tới chỗ này thời điểm, Lam Phỉ Nhi mặt bên trên toát ra vô cùng bất đắc dĩ thần sắc, nói, từ một loại ý nghĩa nào đó nói bọn họ cũng đều ngầm cho phép này kiện sự. Nay Thủy Vân nhược nghe trực tao mày. Lại hỏi, tòa chấn Lôi Vân phân đà hình như là Phương Lão Gia Tử đi, Phương Lão Gia Tử năm đó nhưng là xích tiêu tông hương chủ, chẳng lẽ hắn cũng? Nay cái vấn đề, ta cũng một mực vô cùng nghi hoặc, năm đó ta cùng sư phụ đi tìm qua Phương Lão Gia Tử, Lão Gia Tử cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chúng ta. Lam Phỉ Nhi hơi hơi dễ, tiếp tục nói, lần này chúng ta Phong Vân Hỏa Vân 12 vị xích tiêu lão tiền bối đồng thời ra mặt đi gặp chính là Phương Lão Gia Tử. Như vậy nhiều xích tiêu lão tiền bối đồng thời ra mặt, Phương Lão Gia Tử sẽ không thấy chứ? Thấy là thấy. Kết quả thế nào? Kết quả ta cũng không biết, chỉ biết lúc ấy chúng ta Phong Vân Hỏa Vân lão tiền bối sau khi trở về, mỗi một người đều duệ than thở. Vì sao? Bọn họ nói Phương lão gia tử già rồi. Nghĩ tới chút ít thanh nhàn thời gian, hơn nữa, gặp qua Phương lão gia tử sau đó, chúng ta Phong Vân Hỏa Vân 12 vị xích tiêu lão tiền bối tựa hồ cũng không nhắc lại Lôi Vân Phong Vân cấu kết Cửu Hoa đồng minh sự tình. Nay Thủy Vân Nhược Yên lặng nói, sẽ không phải là 12 vị xích tiêu lão tiền bối bị Phương lão gia tử khuyên cũng ngầm cho phép chuyện này chứ? Nay cái vấn đề Thủy Vân Nhược không có trả lời, chẳng qua là không ngừng duệ, cười khổ nói, cứ việc ta không muốn, nhớ, nhưng không thừa nhận cũng không được, tám thành là như vậy. Thủy Vân Nhược há hốc mồm, muốn nói lại thôi, hỏi tới đây, nàng cũng thực tại không biết nên nói cái gì cho phải. Tại nàng ấn tượng bên trong, xích tiêu lão tiền bối đều là nghĩa bức thiên, hào khí ngất trời đại anh hùng, năm đó đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ, bên trên chẳng tiên, hạ tàn sát ma, mỗi một người đều là theo huyết hải bên trong chuyến đi ra thiết bong bong nam nhân. Như thế nào hạo kiếp sau đó đều biến thành như vậy? Chẳng lẽ đều già rồi? Cũng muốn qua thanh nhàn thời gian. Lúc này, Lam Phỉ Nhi nói, bọn họ không phải là già rồi, càng không phải là nghĩ tới thanh nhàn thời gian. Ngược lại, chính là bởi vì quá thanh nhàn, thế giới thái hòa bằng nhau, thanh nhàn nhượng bọn họ đối với bất luận cái gì sự tình cũng đều không để được hứng thú. Hòa bình cũng để cho bọn họ không có chuyện gì làm. Trọng yếu nhất là, năm đó nhượng bọn họ cam nguyện vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại không tiếc xích tiêu quân vương không có ở đây. Những này xích tiêu lão tiền bối giống như không có chủ định một dạng, ngoại trừ bế quan tu luyện, bọn họ thực tại không biết nên làm cái gì. Kia Lôi Vân, Phong Vân liên hợp Cửu Hoa đồng minh sự tình cứ như vậy. Nếu không đây, Lam Phỉ Nhi nhìn nàng liếc mắt, cười khổ nói, liền xích tiêu lão tiền bối cũng đều ngầm cho phép, chúng ta những này tiểu bối thì có thể làm gì. Hơn nữa, theo ta biết, không chỉ chúng ta tứ phương đại vực xích tự đầu phân đà là như vậy, toàn bộ đại Tây Bắc, thậm chí còn khắp thiên hạ xích tự đầu phân đà sợ rằng đều là như thế. Ta cho là chỉ có sư phụ ta là như vậy, không nghĩ tới năm đó đi theo xích tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ xích tiêu người cũng là như vậy. Thủy Vân Nhược cũng thở dài nói, xích tiêu quân vương mị lực thực sự quá lớn, hắn năm đó bị tiên đạo thẩm phán hồn phi phách tán sau đó, nhượng rất nhiều người cũng đều lâm vào vô tận xa suốt bên trong, năm đó đi theo hắn xích tiêu người là, năm đó khuynh mộ hắn nữ nhân cũng vậy. Thủy Vân Nhược đến từ Thái Tinh Động, năm đó xích tiêu quân vương đã từng tại Thái Tinh Động dưỡng thương, cũng không biết như thế nào có được nàng sư phụ, cũng là Thái Tinh Động động chủ coi trọng, đáng tiếc là, xích tiêu quân vương vì không nối mệt mỏi Thái Tinh Động, khéo léo từ chối nàng sư phụ ai ý, bất quá nàng sư phụ cũng không có vì vậy mà buông tha. Thủy Vân Nhược dám khẳng định, dù là đến bây giờ sư phụ như cũ vẫn còn ở niệm trước xích tiêu quân vương, ít nhất, không có quên. Nếu không, năm đó xích tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán sau đó, nàng sư phụ cũng sẽ không cả ngày buồn bực không vui, hoặc là bế quan tu luyện, cho dù xuất quan, cũng thường xuyên một cá nhân mà người. Chương 402, lại tranh phong. Đúng rồi, Phỉ Nhi, liên quan tới cổ thanh phong thân phận, ngươi có thể đã từng hỏi qua mấy vị xích tiêu lão tiền bối. Nghe cổ thanh phong cái này danh tự, Lam Phỉ Nhi mặt bên trên lập tức hiện ra so với mới vừa rồi càng thêm bất đắc dĩ cười khổ, còn có chút ít lúng túng. Đáp lại, mấy vị xích tiêu lão tiền bối nói, cổ thanh phong có thể là xích tiêu quân vương truyền nhân, cũng có thể là quân vương con cháu đời sau. Nghe vậy, Thủy Vân Nhược đệ nhất phản ứng là tên lường gạt. Cái này thế giới giả mạo xích tiêu quân vương truyền nhân cùng với con cháu đời sau tên lường gạt thực tại quá nhiều, nhiều đến không hết, thật thật giả giả, hư hư thật thật, khó mà phân biệt, không chỉ có lừa gạt rất nhiều vô tri chi nhân, năm đó xích tiêu người cũng đều bị mắc lừa qua, ngay cả những thứ kia xích tiêu tông thiên cang địa sắt cùng với các đại kỳ chủ, hương chủ đều bị lừa gạt, càng chớ nói cái khác người. Chẳng lẽ nói Phong Vân Hỏa Vân mấy vị lao tiền bối cũng bị mắc lừa? Đương Thủy Vân Nhược hỏi thăm lúc, Lam Phỉ Nhi trả lời, ta cũng cho là như vậy, nhưng là mấy vị xích tiêu lão tiền bối cũng đều phi thường khẳng định, bọn họ nói coi như cổ thanh phong không phải là xích tiêu quân vương truyền nhân, cũng không phải con cháu đời sau, như vậy nhất định cùng xích tiêu quân vương có quan hệ. Mấy vị lão tiền bối tại sao như vậy nói? Lam Phỉ Nhi lắc đầu một cái, này cái vấn đề, nàng cũng đã từng hỏi qua xích tiêu lão tiền bối, không biết làm sao, cũng không được đáp lại. về phần mấy vị xích tiêu lão tiền bối tại sao khẳng định như vậy, nàng cũng nghĩ không thông. Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Ai yêu, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Phong Vân Phân Đà đại tiểu thư Lam Phỉ Nhi còn có Thái Tinh Động truyền nhân Thủy Vân tiểu thư sao? Ứng tiếng đi tới là một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, mặc một bộ tươi đẹp trang phục lộng lẫy, trong ngực ôm lấy một con hồ ly, sau lưng cũng đi theo. Tiếp theo, hơn 10 vị trẻ tuổi nam tử, phần nhiều là cửu hoa đồng minh Thái Huyền công tử còn có mấy vị hoa các thiếu chủ. Nữ tử không là người khác, chính là Ngụy Tiểu Kiều. Bất kể là Lam Phỉ Nhi vẫn còn là Thủy Vân Nhược cũng đều đối với Ngụy Tiểu Kiều phi thường chán ghét, nhất là Lam Phỉ Nhi, nàng đối với Ngụy Tiểu Kiều có thể nói phi thường phản cảm, đã từng có mấy lần thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ động thủ đánh nàng. Ai nha, Hỏa Vũ đại tiểu thư cũng ở đây a. Đối với Ngụy Tiểu Kiều phản cảm không chỉ là Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt đồng dạng cũng đối với nàng phản cảm chí cực. Ba người đều biết Ngụy Tiểu Kiều là cái gì dạng người, ai cũng không có lý tới nàng. Bên cạnh Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ một nhìn Ngụy Tiểu Kiều đi tới, biết cái này nữ nhân vô cùng ác độc, đang chuẩn bị mang theo Hạ Phán Nhi, Tiểu Cẩn Nhi ba cái tiểu cô nương tránh xa một chút, chẳng qua là vừa mới chuyển thân, Ngụy Tiểu Kiều thanh âm liền chuyển tới. Đứng lại! Ngụy Tiểu Kiều tại một đám người tiền hô hậu ủng bên trong, khẽ vướt ve tiểu hồ ly, cũng không ngẩng đầu lên, nói: Bản tiểu thư nhượng các ngươi ly khai rồi sao? Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Âu Dương Phi Nguyệt lúc trước chỉ nghe nói cái này nữ nhân thô bạo hung hăng càng quái, vẫn thật không nghĩ tới bây giờ lại sẽ biết rơi vào đầu mình bên trên. Nàng trả lời một câu: Chúng ta ly khai không cần lấy được ngươi cho phép chứ? Này, chúng ta có đi hay không, cùng ngươi có quan hệ sao? Âu Dương Dạ cũng vô cùng khó chịu nói: Ngươi quản cũng quá rộng chứ? Ngươi là thứ gì, cũng dám với bản tiểu thư nói như vậy? Lam Phỉ Nhi ba người không để ý đến, Ngụy Kiều Kiều có lẽ không dám cầm các nàng ba người thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Âu Dương Phi Nguyệt coi ra gì, hừ lạnh một tiếng, quát lên: Người đâu, cho ta trưởng miệng nàng. Ngụy Kiều Kiều có rất nhiều người theo đuổi, trong đó cũng không thiếu một chút chết chung, lập tức có người đứng ra liền muốn động thủ. Lam Phỉ Nhi trước tiên lắc mình xuất hiện, canh giữ ở Âu Dương Phi Nguyệt đám người trước người. Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ cũng đều coi là nửa xích tự đầu người, Lam Phỉ Nhi chẳng những cùng các nàng là hảo tỉ muội, lúc trước cũng một mực thường xuyên chung một chỗ tán gẫu. Sau đó Thủy Vân Nhược cũng lắc mình xuất hiện, nhìn lướt qua đứng ra mấy người tuổi trẻ, nói: Ai dám động? Nàng có lẽ cùng Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ không quá quen thuộc, nhưng mình sư muội dù sao cũng ở đây, Thủy Vân Nhược tự nhiên sẽ không để cho bất luận cái gì người tổn thương. Đồng dạng, Hỏa Vũ Thần Nguyệt muội muội Hạ Phán Nhi cũng ở đây, nàng cũng đứng dậy, nói: Ngụy Kiều Kiều, ngươi bất ở ta trước mặt đùa bỡn hoành. Bất kể là Thủy Vân Nhược vẫn còn là Hỏa Vũ Thần Nguyệt, hai người không để ý đến, chỉ là thuần túy chán ghét Ngụy Kiều Kiều cái này người, cũng không có nghĩa là các nàng sợ cái gì, chớ nói sợ hãi, liền kiêng kỵ cũng đều chưa nói tới. Thủy Vân Nhược tính tình lãnh đạm, nàng chưa bao giờ kiêng kỵ bất luận cái gì người. Hỏa Vũ Thần Nguyệt có được Phượng Hoàng huyết mạch, nàng lại như thế nào kiêng kỵ? A a. Ngụy Kiều Kiều cầm trước tiêu ý, nhìn liếc mắt Thủy Vân Nhược, lại nhìn một chút Hỏa Vũ Thần Nguyệt, nói: Hỏa Vũ Thần Nguyệt, ngươi lúc nào cùng các nàng hôn ở cùng một chỗ? Ta cùng ai chung một chỗ, lại có quan hệ gì với ngươi? Hỏa Vũ Thần Nguyệt xuất thân đại gia tộc, đồng dạng là thở nhỏ nuông chiều từ bé, muốn nói không có đại tiểu thư tính khí đó là giả, chỉ bất quá bình thường nàng biết thu liễm, mà gặp làm cho lệnh nàng khó chịu người, nàng cũng sẽ không chút nào khách khí. Ngụy Tiêu Kiều, ngươi hôm nay không phải là hướng về phía ta tới, cần gì phải cố ý tìm ta tỉ muội phiền toái? Lam Phỉ Nhi cùng Ngụy Kiều Kiều thị tử đối đầu, ít nhất Lam Phỉ Nhi tâm bên trong vô cùng rõ ràng, Ngụy Kiều Kiều một mực không ưa chính mình, mỗi lần gặp mặt này Ngụy Kiều Kiều không phải là châm trọng liền là cố ý nhằm vào. Cứ việc Lam Phỉ Nhi căn bản không rõ ràng bản thân rốt cuộc lúc nào đắc tội qua Ngụy Kiều Kiều. A a, Lam Phỉ Nhi, ngươi có phải hay không quá tự luyến? Ta vì sao phải hướng về phía ngươi tới, ngươi lại có chỗ nào đáng giá nhượng ta xung ngươi tới đây? Ngụy Kiều Kiều nồng trang diễm mạn, ăn mặc vô cùng yêu diễm, chẳng qua là chán trong đó điêu ngoa, ánh mắt bên trong khinh thường, thực tại hung hăng càn quấy vô cùng, nói: Tránh ra cho ta. Các nàng đều là ta tiểu thư muội. ta không cho phép bất luận cái gì người tổn thương các nàng. Nga. Nói như vậy, ngươi muốn vì các nàng ra mặt ư? Là thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Lam Phỉ Nhi, ngươi chẳng qua chỉ là chính là Phong Vân Phân Đà Đà chủ đệ tử, liền truyền nhân đều không phải là, bản tiểu thư liền ngươi sư phụ cũng sẽ không coi ra gì, bằng ngươi cũng vọng tưởng quản ta sự tình. A a. Lam Phỉ Nhi, ngươi có phải hay không quá tự luyến? Ta vì sao phải hướng về phía ngươi tới, ngươi lại có chỗ nào đáng giá nhượng ta xung ngươi tới đây? Ngụy Kiều Kiều nồng trang diễm mạn, ăn mặc vô cùng yêu diễm, chẳng qua là chán trong đó điêu ngoa, ánh mắt bên trong khinh thường, thực tại hung hăng càn quấy vô cùng, nói, tránh ra cho ta. Các nàng đều là ta tiểu thư muội, ta không cho phép bất luận cái gì người tổn thương các nàng. Nga. Nói như vậy, ngươi muốn vì các nàng ra mặt ư? Là thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Lam Phỉ Nhi, ngươi chẳng qua chỉ là chính là Phong Vân Phân Đà Đà chủ đệ tử, liền truyền nhân đều không phải là, bản tiểu thư liền ngươi sư phụ cũng sẽ không coi ra gì, bằng ngươi cũng vọng tưởng quản ta sự tình. Chỉ bằng ta. Lam Phỉ Nhi, ngươi chẳng qua chỉ là chính là Phong Vân Phân Đà Đà chủ đệ tử, liền truyền nhân đều không phải là, bản tiểu thư liền ngươi sư phụ cũng sẽ không coi ra gì, bằng ngươi cũng vọng tưởng quản ta sự tình. Chương 403, giả mạo quân vương truyền nhân kẻ lừa gạt. Ngụy Kiều Kiều một mực coi Lam Phỉ Nhi là cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Mặc dù đều là tứ phương đại vực 10 tiểu phượng thoa, chỉ bất quá tại danh tiếng cùng với ảnh hưởng lực phương diện, Ngụy Kiều Kiều từ đầu đến cuối cũng không bằng Lam Phỉ Nhi, lúc trước thậm chí còn là bại tướng dưới tay Lam Phỉ Nhi. Cái này làm cho nàng vẫn luôn vô cùng khó chịu, cũng vẫn luôn phi thường không phục. Bàn luận ra thế bối cảnh, Lam Phỉ Nhi chẳng qua là Phong Vân Phân Đà Đà chủ đệ tử, mà nàng chính là Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão tôn nữ. Bàn luận tu vi, Lam Phỉ Nhi chẳng qua chỉ là Kim Đan 81 chuyển, mà nàng đã là tu gia Nguyên Anh. Bàn luận tạo hóa, Lam Phỉ Nhi chẳng qua chỉ là tứ cảnh cửu trọng đại tự nhiên thải linh, cùng hải vô lượng bảo thể. Mà Ngụy Kiều Kiều chính là năm cảnh cửu trọng đại tự nhiên thải linh, cứ việc chẳng qua là hậu thiên truyền thừa, so ra kém Lam Phỉ Nhi hải vô lượng bảo thể, nhưng là Ngụy Kiều Kiều vẫn còn có được Thái Huyền, Long Tượng hai đại cực phẩm hạt giống, tại nàng có lẽ, ngày hôm nay chính mình thực lực tuyệt đối có thể vây, bỏ rơi, Lam Phỉ Nhi mấy con phố. Nàng tân tân khổ khổ tại Thái Huyền bí cảnh bế quan mấy năm, vì chính là sẽ có một ngày có thể đem Lam Phỉ Nhi dẫm ở dưới chân. Nhượng tất cả mọi người đều biết Lam Phỉ Nhi không bằng chính mình, mà hôm nay tuyệt đối là một cái không thể có nhiều hảo cơ hội. Lam Phỉ Nhi, ngươi không phải là một mực không ưa bản tiểu thư, cũng phi thường không ưa chúng ta Lôi Vân Phân Đà, không phải sao? Ngụy Kiều Kiều mặt bên trên tràn đầy tiểu ý, vuốt trong ngực tiểu hồ ly, nhìn chằm chằm Lam Phỉ Nhi, cười nói, bất quá, ngươi không ưa thì phải làm thế nào đây? A a. Liền các ngươi Phong Vân Hỏa Vân 12 vị xích tiêu người tự mình ra mặt đi tới chúng ta Lôi Vân Phân Đà, tối hậu cũng chỉ có thể mặt mày xám xịt ly khai, chỉ bằng ngươi. Cũng vọng tưởng quản chúng ta Lôi Vân Phân Đà sự. A a. Lam Phỉ Nhi, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao mình? Ta tự biết thân phận thấp kém, càng không có tư cách đi quản các ngươi Lôi Vân Phân Đà sự. Lam Phỉ Nhi mặt không biểu tình nhàn nhạt nói. Ta chỉ biết chúng ta xích tự đầu tôn chỉ này đây trừ ma vệ đạo làm chính mình nhiệm vụ, thủ hộ nhất phương trật tự, không tham dự bất luận cái gì thế lực phân tranh, nếu có vi phạm xích tự đầu tôn chỉ, tất sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? A a a a. Ngụy Kiều Kiều che miệng, cười rất là coi thường, nói, liền các ngươi Phong Vân Hỏa Vân cái gọi là xích tiêu người thấy chúng ta Lôi Vân Phân Đà phương lão gia tử cũng phải cung kinh kêu một tiếng lao hương chủ, ngươi dựa vào cái gì? Ngại vì phương lão gia tử, chúng ta Phong Vân Hỏa Vân xích tiêu lão tiền bối có lẽ không thể làm gì, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác xích tiêu người không được. Lam Phỉ Nhi đúng mực, nhẹ giọng lãnh ngữ nói, xích tự đầu trải rộng thiên hạ, xích tiêu người càng là như thế, chung có một ngày các ngươi Lôi Vân Phân Đà sẽ vì vi phạm xích tự đầu tôn chỉ mà trả giá thật lớn. Phải không? Bản tiểu thư thật tốt sợ a. Xem ra các ngươi Phong Vân Hỏa Vân còn có lợi hại hơn nhân vật ư. So với chúng ta Lôi Vân Phân Đà phương lão gia tử còn lợi hại hơn ư? Ngụy Kiều Kiều ngôn ngữ đều là cười nhạo châm chọc, đang nói, nàng giống như đột nhiên vang lên cái gì, khoe miệng tiếu ý trở nên càng thêm đậm đà, nói, ai nha, bản tiểu thư đột nhiên nghĩ đến, các ngươi Phong Vân Hỏa Vân 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối trước đây không lâu thật giống như tìm tới một vị Xích Tiêu quân vương truyền nhân đúng không? Nghe một chút Ngụy Kiều Kiều nhắc tới Xích Tiêu quân vương truyền nhân, Lam Phỉ Nhi lập tức ý thức được sự tình có chút hỏng bét. Bởi vì cái này thế giới giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân cùng với con cháu đời sau tên lường gạt thực tại quá nhiều, hiện tại cơ hồ thành rồi một cái mọi người đều biết chuyện cười. Nếu như là cái khác người nhận định Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương truyền nhân lời nói, ngược lại thì thôi, hết lần này tới lần khác vẫn còn là Phong Vân Hỏa Vân mấy vị Xích Tiêu lao tiền bối. Đây quả thực càng là chuyện cười bên trong chuyện cười lớn, Lam Phỉ Nhi bất dụng nghị cũng biết, Ngụy Tiểu Kiều nhất định sẽ mượn cơ hội này trắng trợn cười nhạo. Đúng như dự đoán, Ngụy Kiều Kiều đột nhiên cất cao giọng, hướng về phía mọi người chung quanh hô, chư vị sợ rằng còn không biết sao. Trước hai thiên Phong Vân Hỏa Vân 12 vị Xích Tiêu người đi tới rồi chúng ta Lôi Vân phân đã thấy Phương lão gia tử, nói cái gì tìm được Xích Tiêu quân vương truyền nhân, hơn nữa nói sát có kỳ sự. Các ngươi biết là ai sao? Nghe nói là Vân Hà phái đại danh đỉnh đỉnh trưởng chữ đệ từ đâu, kêu cái gì Cổ Thanh Phong? Vẫn còn đạo hiệu Xích Viêm công tử. Á á á, thật là chết cười ta. Chung quanh tụ tập không ít người, không chỉ có Hoắc Đông, Vương Hách, Mã Chính Thiên, Từ Kim Đồng những này tiểu tiềm long, đồng thời còn có các đại môn phái trưởng lão, mà liên quan tới ít ngày trước 12 vị Xích Tiêu người cùng Lôi Vân phân đà Xích Mix sự tình. Mọi người đều có nghe thấy, ít nhiều gì cũng biết một chút. Nói là Phong Vân Hỏa Vân 12 vị Xích Tiêu người bởi vì Long Tượng hạt giống cùng với Cửu Hoa Đồng Minh sự tình đi tới rồi một chuyến Lôi Vân phân đà, gặp được năm đó lao hương chủ Phương lão gia tử, kết quả tối hậu mặt mày xám xịt ly khai rồi, tựa hồ lúc rời đi chờ, vẫn còn nói tìm được Xích Tiêu quân vương truyền nhân đệ tử, không là người khác, chính là tứ phương đại vực gần nhất danh tiếng phi thường vang dội Cổ Thanh Phong. Đối với lần này, rất nhiều người đều cảm thấy có chút buồn cười. Kia Cổ Thanh Phong mặc dù thần bí điểm, quỷ dị một chút, thực lực cũng bất phàm, ước chừng phải nói là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, điều này có thể sao? Cái này thế giới giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân cùng với con cháu đời sau còn thiếu sao? Cái khác người bị mắc lừa thì thôi, như thế nào Phong Vân Hỏa Vân 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối cũng đi theo, tiếp theo, mắc lừa. Chẳng những đáp lời một mực cung kính, thậm chí còn đối với kia Cổ Thanh Phong quỳ xuống, này truyền đi thật sự là nhượng người cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Xích Tiêu quân vương họ Cổ, danh Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu, kia Cổ Thanh Phong cũng họ Cổ, đạo hiệu cũng có một cái xích tự, tên là Xích Viêm, ai nha nha. Ta nhìn hắn căn bản không phải Xích Tiêu quân vương truyền nhân, nói không chừng vẫn còn là Xích Tiêu quân vương con cháu đời sau đây, mọi người nói có đúng hay không a? Đối mặt Ngụy Kiều Kiều cười nhạo cùng châm chọc, cùng với mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi, Lam Phỉ Nhi cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, cường chống giữ, lung tung trước, chờ mặc. Nàng có thể nói cái gì? Nói Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Đừng nói cái khác người không tin, liền chính nàng cũng không tin. Nàng cũng thực tại không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà cầm 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối lửa gạt xoay quanh vòng vòng, tin kiên định như vậy, đó là thật vô cùng kiên định. Nàng khi biết chuyện này sau đó, cũng khuyên qua, hơn nữa còn không chỉ một lần, kết quả bị 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối hung hăng khiển trách một trận. Đặc biệt là họ cùng đạo hiệu phương diện, đúng như Ngụy Kiều Kiều nói tới như vậy, Xích Tiêu quân vương họ Cổ, kia Cổ Thanh Phong cũng họ Cổ, quân vương đạo hiệu là Xích Tiêu, hắn cứ gọi cái Xích Viêm, đây là tên lường gạt quen dùng mánh khỏe được không? Như vậy rõ ràng. Như thế nào 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối vì sao liền tin tưởng không nghi ngờ đây? Bên cạnh, Hòa Vũ Thần Nguyệt một mực đều cúi đầu, trầm tư. Nàng cũng không tin Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, ước chừng phải nói không tin đi, vừa tựa hồ có như vậy một chút ý tứ, bởi vì nàng vẫn còn nhớ rõ, Cổ Thanh Phong lúc ấy tại Lục Nhâm Sơn thời điểm đàn tấu qua một khúc Bạc Tình quân vương si tình phi, này thủ ca khúc là Thế Tôn Nương Nương quân toàn cơ sở trước. Trong thiên hạ có thể bắn ra, đàn ra, huyền diệu chi nhân không có bao nhiêu, mà có thể đàn ra ý cảnh chi nhân càng là lắc đắc không có mấy, hết lần này tới lần. Khắc Cổ Thanh Phong lại bắn ra ý cảnh, hơn nữa đạn, đàn, vẫn còn phi thường hoàn mỹ. Nếu như hắn thật là tên lường gạt lời nói, như vậy cái gia hỏa cũng thật cao minh chứ. Chương 404, vang động trời Gia Châu. Nhìn Ngụy Kiều Kiều cái kia một bộ chê cười dáng vẻ. Lam Phỉ Nhi trong lòng vừa tức vừa hận nhưng lại không thể làm gì. Vào giờ phút này, nàng hy vọng dường nào Cổ Thanh Phong đúng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, hù chết cái này Ngụy Tiểu Kiều, nhìn nàng còn làm sao cười nhạo, do đó cũng làm cho Lôi Vân Vân đả vì là vi phạm thâm hụt đầu tôn chỉ mà trả giá thật lớn. Đáng tiếc, đó là một giả, là một tên lừa gạt. Lam Phỉ Nhi chỉ có thể âm thầm thở dài, ngậm miệng không nói, tùy ý Ngụy Kiều Kiều cười nhạo, mà nàng cũng biết, nữ nhân này cực kỳ ác độc, chỉ sợ sẽ có càng nhiều lời khó nghe chờ đợi mình. Quả nhiên, Ngụy Kiều Kiều cười nhạo vẫn chưa đình chỉ, không những không có đình chỉ, nhìn chu vi tụ tập người càng ngày càng nhiều, nàng cười nhạo cũng bắt đầu làm trầm trọng thêm lên. Ai nha, nghe nói cái kia Cổ Thanh Phong, không. Phải nói là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, cũng không phải. Xác thực nói là bị các ngươi Phong Vân Hỏa Vân Xích Tiêu lão tiền bối nhận định quân vương truyền nhân, bãi lên phổ đến, vậy cũng là rất lớn đây, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, nghe nói khẩu khí vậy cũng là tương đối lớn, thường thường tự xưng là vì là vô địch thiên hạ, tiên đạo mười nghệ không chỗ nào không tinh không gì không biết, đặc biệt là nhạc nghệ, càng là được xưng trong thiên hạ không có hắn sẽ không đạt tử. Khúc đây, bởi vì Cổ Thanh Phong là Phong Vân Hỏa Vân 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối nhận định quân vương truyền nhân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Cổ Thanh Phong mỗi tiếng nói cử động cũng là đại biểu Phong Vân cùng Hỏa Vân hai đại phân đà bộ mặt, mà Ngụy Kiều Kiều cũng chính là dùng phương thức này thỏa thích nhục nhã Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà, cũng nhục nhã Lam Phỉ Nhi, cùng với 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối. Đối với này, Lam Phỉ Nhi ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Căm ghét Ngụy Kiều Kiều đồng thời, cũng đối với Cổ Thanh Phong hận hàm răng trực dương dương. Cái này chết tên lừa đảo không biết dùng thủ đoạn gì để Xích Tiêu lão tiền bối tin là thật, ngươi nói ngươi lừa gạt liền lừa gạt đi, làm gì còn tới nơi khoác lác, ngươi thổi liền thổi đi, làm gì còn thổi thiên hoa loạn truy, còn tiên đạo mười nghệ không chỗ nào không tinh không gì không biết. Còn tự xưng trong thiên hạ không có sẽ không đạn từ khúc. Loại này mạnh miệng là nói thế nào đi ra. Ngươi lừa gạt tốt xấu có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Nói loại này mạnh miệng, sẽ có người tin tưởng sao? Đối mặt Ngụy Kiều Kiều cười nhạo, Lam Phỉ Nhi nói không phiền muộn đó là giả, nói không tức giận cũng là giả, chỉ là nàng cũng không hề rời đi, nàng quá giải Ngụy Kiều Kiều nữ nhân này, một khi chính mình rời đi, nữ nhân này sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, càng then chốt chính là, ngày hôm nay Phong Vân Hỏa Vân cũng tới rất nhiều người, bao quát sư phụ của chính mình. Hai ngày trước 12 vị Xích Tiêu lão tiền bối mặt mày xám xịt từ Lôi Vân phân đà trở về, đã làm cho Phong Vân cùng Hỏa Vân hai đại phân đà danh tiếng chịu đến ảnh hưởng. Hiện tại Xích Tiêu lão tiền bối nhận định Cổ Thanh Phong là quân vương truyền nhân sự tình lại mọi người đều biết, hầu như thành trò cười, Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà cũng thành chuyện cười. Trách nhiệm này, thế nào cũng phải có người đứng ra gánh, trốn là tránh không thoát, coi như tránh thoát ngày hôm nay, cũng tránh không khỏi ngày mai. Coi như không có Ngụy Tiểu Kiều, cũng sẽ có Lôi Vân phân đà những người khác, vì lẽ đó, Lam Phỉ Nhi cũng chỉ có thể cứng đầu nghe, ở nàng nghĩ đến, chính mình một người bị nhục nhã, dù sao cũng hơn Hỏa Vân Phong Vân những trưởng lão kia tiền bối bị nhục nhã ắt phải tốt hơn nhiều. Ngụy Tiểu Kiều đem nên nhục nhã đều nói hết, Lam Phỉ Nhi nguyên tưởng rằng coi như Ngụy Tiểu Kiều lại nghĩ nhục nhã, cũng sẽ không có cái khác nhược điểm, chí ít Phong Vân Hỏa Vân không có cái khác nhược điểm. Nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới là, Ngụy Kiều Kiều vẫn dựa vào cười nhạo Cổ Thanh Phong do đó nhục nhã Hỏa Vân Phong Vân hai đại phân đà. Cười nhạo Cổ Thanh Phong chẳng khác nào nhục nhã Xích Tiêu lão tiền bối, dù sao cũng là bọn họ nhận định quân vương truyền nhân. Mà cười nhạo Xích Tiêu lão tiền bối chẳng khác nào nhục nhã Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà. Đồng dạng, cười nhạo Phong Vân Hỏa Vân cũng bằng nhục nhã Lam Phỉ Nhi. Ngụy Kiều Kiều có vẻ phi thường rõ ràng đạo lý này. Hắn chẳng biết lúc nào móc ra một ít đan dược cho ăn trong lồng ngực cáo nhỏ, không nhanh không chậm cười nói, nghe nói hai ngày trước các ngươi vị kia quân vương truyền nhân, tên gì tới? Cổ Thanh Phong đúng không? Còn giống như ở Tô Họa tiên tử trước mặt sĩ diện đây, tựa hồ không chỉ có sĩ diện đơn giản như vậy, có người nói còn nói khoác không biết ngượng xưng Tô Họa tiên tử tiểu thanh hoa ngữ trăm ngàn chỗ hở, hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể vạch ra tiểu thanh hoa ngữ rất nhiều không đủ. Thật là khiến người ta mở mang tầm mắt ta. Trước đó vài ngày Vân Hà phái chuyện đã xảy ra, mọi người xung quanh cũng đều có nghe thấy. Có người nói cái kia Cổ Thanh Phong điếc không sợ súng, không chỉ có đối với tiên tử bất kính, còn ăn nói ngông cuồng, xương tiểu thanh hoa ngự trăm ngàn chỗ hở, càng sâu đến khinh nhờn tiên tử, nói cái gì nếu như vạch ra Tiểu Thanh lời nói không đủ, để tiên tử hầu hạ hắn. Chuyện này Lam Phỉ Nhi cũng nghe nói. Bởi vì Hắc Nha bí cảnh sự tình, nàng vốn là đối với Cổ Thanh Phong không có hảo cảm gì. Thêm vào cũng không biết dùng thủ đoạn gì lừa 12 xích tiêu láo tiền bối. Để Lam Phỉ Nhi càng là sự thù hận tăng gấp bội. Bây giờ lại ra này việc sự tình, Lam Phỉ Nhi đối với Cổ Thanh Phong có thể nói là hận càng thêm hận, nàng cũng thực sự rất buồn bực. Cổ Thanh Phong này một tên lừa gạt làm sao liền như vậy không biết liêm sỉ, bình thường nói phét bì cũng là được rồi, bây giờ lại thổi tới Tô Họa tiên tử trên người, thổi vẫn là Tiểu Thanh Hoa ngữ. Chơi ạ! Câu nói như thế này là nói thế nào đi ra? Thiên hạ ai không biết Tô Họa tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ được khen là hiện nay thời đại nhạc nghệ sách giáo khoa, có thể nói hoàn mỹ tác phẩm. Năm đó, thiên hạ hết thể nhạc nghệ tông sư tụ tập ở nhạc nghệ Thiên Phong sẽ cộng đồng đề cử Tiểu Thanh Hoa ngữ, không chỉ có bị rất nhiều nhạc nghệ người mới học tôn sùng là kinh điển, càng là rất nhiều nhạc nghệ lao tiền bối công nhận kinh điển danh khúc. Còn trăm ngàn chỗ hở. Người này khoác lác thời điểm liền không thể đánh làm bản nháp sao. Chí ít cũng phù hợp một hồi hiện thực được không? Người này thổi cũng quá bất hợp lý đi. Càng đáng thẹn chính là dĩ nhiên gọi để tiên tử hầu hạ nàng. Tô Họa tiên tử vậy cũng là tiên triều sứ giả, lại là Thiên Phong sẽ người chủ trì, nhạc nghệ Tiên Phong, truyền đạo giả, có người nói luân hồi trước còn từng là cựu thiên huyền tiên, bực này thân phận, cỡ nào cao quý, trong thiên hạ, ai dám đối với tiên tử vô lễ? Không có, tuyệt đối không có, dù cho là những kia đạo tôn, thậm chí địa tiên cũng không dám. Hiện tại Cổ Thanh Phong cái kia chết tên lừa đảo lại dám khinh nhờn tiên tử, quả thực. Quả thực. Lam Phỉ Nhi thực ở không tưởng tượng ra được nên đi làm sao hình dung Cổ Thanh Phong, nàng càng nghĩ càng buồn bực, như Cổ Thanh Phong loại này đem ra châu thổi vang động trời ra hỏa đến cùng là làm sao lừa bịp 12 vị xích tiêu lão tiền bối. Lời nói không êm hay. Cổ Thanh Phong lời nói có tất cả tên lừa đảo nên có đặc thù, chỉ cần không phải người mù, đều biết hắn là một tên lừa gạt, nhưng là những xích tiêu đó lao tiền bối sao lại thế. Lam Phỉ Nhi ở chỗ này bất đắc dĩ. Ngụy Kiều Kiều nhưng cũng vẫn chưa đình chỉ, nàng cười hỏi, từ công tử, nghe nói lúc đó ngươi cũng ở đây, có thể hay không cho đại gia nói một chút, bọn họ Phong Vân Phân đã nhận định quân vương truyền nhân đến cùng là làm sao ở tiên tử trước mặt sĩ diện đây. Từ Kim Đồng đứng ra, nói rằng, ha ha, cái kia tính cổ điếc không sợ súng, trước tiên đối với tiên tử bất kính, sau lại nói đùa giỡn, có điều tiên tử vẫn chưa chấp nhận với hắn. Thật sao? Cái kia quân vương truyền nhân sau đó có thể vạch ra tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngựa không đủ. Thực sự là chuyện cười, chỉ bằng hắn. Chương 405, Tiểu Cẩn Nhi thái quá. Có điều, họ Cổ cái kia tên lừa đảo diễn kịch công phu cũng thật là nhất lưu. Không trách có thể đã lừa gạt 12 vị xích tiêu láo tiền bối đây, lúc đó hắn ở tiên tử trước mặt sĩ diện thời điểm, xem ra rất có tự tin dáng vẻ, ta đều suýt chút nữa tin cho rằng người thật đây. Từ Kim Đồng cân nhắc cười nói, có điều giả trước sau đều là giả, thật sự giả không được, giả cũng thật không được, Gia Châu luôn có thổi phá thời điểm, cái kia tên lừa đảo cho rằng giả vờ chấn định lung tung nói khoác dùng điểm trò vật là có thể đã lừa gạt tiên tử, kết quả đây. Cuối cùng còn không phải là bị tiên tử liếc mắt xem thấu cả rồi hắn xiếc. Đương nhiên, chỉ cần không phải người mù, phàm là người đều có thể thấy được hắn là tên lừa đảo. Ngụy Kiều Kiều cố ý liếc mắt nhìn Lam Phỉ Nhi, hỏi, cũng chỉ có vô tri nhân tài sẽ bị lừa, không biết Lam Đại Tiểu Thư có thể tán đồng lời của ta nói. Ngụy Kiều Kiều ý tứ rất rõ ràng, là ở trào phúng Phong Vân Hỏa Vân 12 vị xích tiêu người vừa là người mù lại là vô tri người. Dứt lời sau khi, Ngụy Kiều Kiều rất là đắc ý cười to, đặc biệt là nhìn thấy Lam Phỉ Nhi không nói một lời, trong lòng nàng cao hứng cực kỳ, hỏi, từ công tử, sau đó thì sao? Tiên tử không có giáo huấn chúng ta thâm hụt đầu vị này quân vương truyền nhân sao? Bộ mặt thật bị vạch trần, cái kia tên lừa đảo vì không ở trước mặt mọi người mất mặt, lấy tự tiện xông vào Vân Hà phái danh nghĩa đem ta trở chi đi. Từ Kim Đồng nhún nhún vai, cười nói, chuyện về sau dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, chúng ta thâm hụt đầu vị này quân vương truyền nhân khẳng định quỳ xuống xin tha, cầu tiên tử tha thứ rồi. Ai nha nha? Chúng ta thâm hụt đầu vị này quân vương truyền nhân chắc chắn sẽ không quỳ xuống xin tha. Ngụy Kiều Kiều đi tới Lam Phỉ Nhi trước mặt cười hỏi, ta nói rất đúng sao? Lam Đại Tiểu Thư. Vào giờ phút này, Lam Phỉ Nhi cảm giác rất tồi tệ, đối mặt Ngụy Kiều Kiều chê cười, nàng ngoại trừ trầm mặc, cái gì cũng làm không được, đặc biệt là liên lụy đến Cổ Thanh Phong, người này trên người tên lừa đảo đặc thù thực sự quá rõ ràng, coi như nàng muốn cố ý giữ gìn, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Hừ, đại ca ta ca mới không có quỳ xuống xin tha đây. Mọi người trương nhìn sang, nói chuyện chính là một xem ra 12-13 tuổi tiểu cô nương, chính là tiểu Cẩn Nhi. Tiểu cô nương đã nhịn rất lâu, nếu như không phải Văn Trúc Đại Sư vẫn ngăn, nàng đã sớm đứng dậy, ngay ở vừa nãy Trầm Văn Trúc Đại Sư không chú ý thời điểm, tiểu nha đầu một cái tránh thoát khỏi đến, vọt tới, hô, các ngươi không biết, xin đừng nên lung tung nói cẩn thận sao. Đại ca ta ca căn bản không phải gạt tử, hắn thật sự đem Tô Họa tỷ tỷ tiểu Thanh Hoa ngữ vạch ra rất nhiều không đủ, hơn nữa còn toàn bộ sửa chữa một lần đây. Làm Văn Trúc Đại Sư nỗ lực đem tiểu Cẩn Nhi Duệ lúc trở về, nhưng là đã muộn, bởi vì trong sân tất cả mọi người hầu như đều nghe thấy nàng nói. Chỉ là không có người tin tưởng. Không những vạch ra tiên tử tiểu Thanh Hoa ngữ không đủ, còn toàn bộ sửa chữa một lần. Điều này có thể sao? Chỉ bằng cái kia một tên lừa gạt. Không có ai tin tưởng, tất cả mọi người cũng làm một chuyện cười. Mà Ngụy Kiều Kiều càng như nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, cười trang điểm lộng lẫy. Đừng nói những người khác không tin, liền ngay cả Lam Phỉ Nhi cũng không tin, nàng cho rằng tiểu Cẩn Nhi là không ưa Ngụy Kiều Kiều muốn trợ giúp chính mình, chỉ là việc này, nếu như vậy giúp, chỉ có thể càng giúp càng loạn. Tiểu Cẩn Nhi hồn nhiên vô tà, nói rằng, Phỉ Nhi tỷ tỷ, Cẩn Nhi cũng không có lừa ngươi, không tin ngươi hỏi hai vị Âu Dương tỷ tỷ. Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ đều gật gù ra hiệu. Lam Phỉ Nhi không hiểu hỏi, hai người các ngươi làm sao cũng theo hồ đồ. Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ đều toán nửa cái thâm hụt đầu người, cùng Lam Phỉ Nhi quan hệ cũng vẫn luôn tốt vô cùng. Vừa nãy Ngụy Kiều Kiều chê cười, các nàng cũng rất tức giận, hữu tâm hỗ trợ, chỉ là cũng không biết nên đi làm sao phản bác, dù sao các nàng cũng không biết Cổ Thanh Phong đến tuột cùng có phải là tên lừa đảo, có điều nói đến tiểu Thanh Hoa ngữ. Hai người lúc đó tận mắt nhìn thấy, tự nhiên biết là thật sự. Phỉ Nhi, tiểu Cẩn Nhi nói chính là thật sự, nàng cũng không có lừa ngươi. Phi Nguyệt, ngươi. Thấy Âu Dương Phi Nguyệt cũng đứng ra, Lam Phỉ Nhi trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái, muốn nói tiểu Cẩn Nhi cùng Âu Dương Dạ vì là giúp mình, nói chuyện không trải qua đầu óc, Lam Phỉ Nhi có thể lý giải, có thể muốn nói Âu Dương Phi Nguyệt cũng làm như thế, vậy thì làm cho nàng cảm thấy có cái gì không đúng. Trong ấn tượng Âu Dương Phi Nguyệt nhưng là một cái thức cơ bản người, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện lô mãng như vậy. Từ Kim Đồng đứng ra, nói, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, thoại cũng không thể loạn giảng. Này, lúc đó đại ca ca vì chăm sóc Tô Họa tỷ tỷ tử, cho nên mới để cho các ngươi rời đi, ngươi căn bản không biết chân tướng của chuyện liền không nên nói lung tung được không? Cái gì? Để chúng ta rời đi là vì chăm sóc Tô Họa tiên tử tử. Ha ha ha ha. Từ Kim Đồng cũng là cười ha ha, hắn tựa hồ cũng hứng thú, cười nói như thế, ở tại chúng ta sau khi rời đi, cái kia họ Cổ tên lừa đảo thật sự vạch ra tiên tử tiểu Thanh Hoa ngữ không đủ, còn sửa chữa một lần, cuối cùng tiên tử còn hầu hạ cái kia họ Cổ tên lừa đảo hay sao? Hả? Ha ha ha ha. Không sai. Bị đại ca ta ca sửa chữa quá tiểu Thanh Hoa ngữ. Không chỉ càng thêm giản dị cũng càng thêm huyền diệu càng thêm hoàn mỹ. Sau đó Tô Họa tỷ tỷ nguyện thua cuộc, tự mình làm đại ca ca xoa bóp đây. Hơn nữa Tô Họa tỷ tỷ cuối cùng dùng vẫn là đại thăng hoa hồi xuân chỉ đây. Tiểu Cẩn Nhi lời nói này ở tất cả mọi người nghe tới đều tuyệt đối so với trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười còn muốn thái quá ba phần. Ngụy Tiêu Kiều, Từ Kim Đồng chờ người cười không ngậm mồm vào được, mọi người xung quanh cũng đều cười to lắc đầu. Lam Phỉ Nhi cũng là nhắm mắt ra hiệu Tiểu Cẩn Nhi không nên nói nữa, nói cái kia Cổ Thanh Phong đem Tiểu Thanh Mưa Hoa sửa chữa càng thêm huyền diệu càng thêm hoàn mỹ đã là đủ thái quá, còn nói tiên tử cho tên kia xoa bót. Dung vẫn là tiên triều cung đình đại thăng hoa hồi xuân chỉ. Nay đã không phải thái quá, quả thực lại như nói cho tất cả mọi người Cổ Thanh Phong không phải quân vương truyền nhân, mà là thật sự xích tiêu quân vương chuyển thế như thế. Tiểu Cẩn Nhi nhìn chung quanh chu vi, phát hiện đại gia đều đang chê cười chính mình, tiểu nha đầu không để ý Văn Trúc Đại Sư khuyên can, tức giận hô, các ngươi cười cái gì? Ta nói đều là thật sự. Tô Họa tỷ tỷ cho đại ca xoa bóp, cuối cùng còn đè xuống đến mức sắc mặt tưởng hồng đây, cả người không còn chút sức lực nào đây. Càng nói càng thái quá. Tiểu Cẩn Nhi để Ngụy Kiều Kiều chờ người tùy ý cười to, cũng làm cho Lam Phỉ Nhi xấu hổ vô cùng, dở khóc dở cười truyền âm mật ngữ nói, Tiểu Cẩn Nhi, xin nhờ, tỷ tỷ biết ngươi vì muốn tốt cho ta, nhưng là, câu nói như thế này thật sự không thể nói lung tung, ngươi không chỉ tỷ tỷ rất lung túng, cũng sẽ ảnh hưởng Tô Họa tiên tử danh dự. Phỉ Nhi tỷ tỷ, ta thật không có lừa ngươi a. Hai vị Âu Dương tỷ tỷ cũng có thể làm chứng, bọn họ cũng ở đây. Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì nói tiếp, ở các nàng nghĩ đến nói ra cổ thanh phong sửa chữa tiểu thanh hoa ngữ cũng đã được rồi, làm sao Tiểu Cẩn Nhi còn đem tiên tử xoa bóp sự tình cho run lên đi ra, liền ngay cả tiên tử cuối cùng không hiểu ra sao sắc mặt ửng hồng sự tình dĩ nhiên cũng nói ra. Ra ra, ngươi duệ ta làm gì? Ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng, lúc đó ngươi cũng ở đây, nhanh nói cho bọn họ biết, Cẩn Nhi nói đều là thật sự. Chương 406, cá cược. Nếu như chỉ là đứng ra chứng minh cổ thanh phong đem tiểu thanh hoa ngữ sửa chữa càng thêm huyền diệu hoàn mỹ, Văn Trúc Đại Sư tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan, hắn cũng không ưa Ngụy Kiều Kiều như vậy nhục nhã Lam Phỉ Nhi cùng với Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà lao tiền bối, vốn là hắn thì có ý định này. Có thể một mực Tiểu Cẩn Nhi còn đem Tô Họa tiên tử vì là cổ thanh phong xoa bóp sự tình cũng nói ra. Nếu như hiện tại đứng ra chứng minh, cái kia chẳng phải là bị hư hỏng tiên tử danh dự sao? Vấn đề này, Văn Trúc Đại Sư không thể không cân nhắc, có điều thiên chân vô tà Tiểu Cẩn Nhi sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ muốn để ra ra đứng ra chứng minh một hồi. Điều này thực bằng đem Văn Trúc Đại Sư đẩy đi ra ngoài, không chứng minh cũng không được, nhìn sốt ruột Tiểu Cẩn Nhi. Văn Trúc Đại Sư thở dài một tiếng, nói, ngày đó Lao Hủ cũng ở hiện trường, Xích Viêm công tử xác thực vạch ra tiên tử tiểu thanh hoa ngữ các loại không đủ, đồng thời hơn nữa sửa chữa sau khi, làm cho tiểu thanh hoa ngữ trở nên càng thêm thông tục dễ hiểu, cũng càng thêm huyền diệu hoàn mỹ. Nếu như Tiểu Cẩn Nhi cùng Âu Dương Dạ, đại gia chỉ cho là chuyện cười. Như vậy, Văn Trúc Đại Sư đứng ra chứng minh, liền không thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Văn Trúc Đại Sư là tứ phương đại vực phi thường có uy vọng một vị lão nhạc sĩ, âm luật trình độ cực kỳ thâm hậu, hưởng dự nổi danh, tuyệt đối có thể xưng tụng đức cao vọng trọng. Vào giờ phút này hắn đứng ra chứng minh, nguyên bản náo động hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nghi hoặc không rõ nhìn. Đặc biệt là Lam Phỉ Nhi, nàng đối với Văn Trúc Đại Sư hết sức quen thuộc, rất biết rõ, Văn Trúc Đại Sư tuyệt đối sẽ không nói dối lừa người. Chẳng lẽ nói là thật sự? Cái kia họ cổ gia hỏa thật sự đem tiên tử tiểu thanh hoa ngữ sửa chữa càng thêm huyền diệu hoàn mỹ. Sao có thể có chuyện đó? Lam Phỉ Nhi cũng hiểu được câm luật, không ngừng hiểu, cũng vẫn tính tinh thông. Không chỉ là nàng, Thủy Vân Như, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, thậm chí Hoắc Đông, Vương Hách, Mã Chính Thiên, thậm chí bao gồm Ngụy Kiều Kiều đối với âm luật hiểu rõ đều so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, tiên tử tiểu thanh hoa ngữ có thể nói hoàn mỹ tác phẩm. Mà điểm này ở năm đó nhạc nghệ thiên phong sẽ trên được thiên hạ hết thể lão nhạc sĩ tán đồng. Nếu nói là có một chỗ không đủ, cũng có thể hiểu được. Có thể muốn nói trăm ngàn chỗ hở, đây căn bản không thể. Lao giả, nơi này lúc nào có ngươi tư cách nói chuyện. Ngụy Kiều Kiều cực kỳ căm ghét chừng một chút Văn Trúc Đại Sư, khinh thường nói, ngươi thật cho là bổn tiểu thư không hiểu âm luật sao. Đến phiên ngươi ở đây thuyết tam đạo tứ. Nghe thấy Ngụy Kiều Kiều nhục mạ Văn Trúc Đại Sư lao giả, Tiểu Cẩn Nhi lúc này tức giận hô, ngươi cái này xấu nữ nhân, ngươi làm sao có thể đối với ông nội ta vô lễ. Âu Dương Dạ cũng tức không nhịn nổi, hô, Văn Trúc Đại Sư chúng ta tiền bối, ngươi cũng quá đáng đi. Lam Phỉ Nhi đứng ra, quát lên, Ngụy Kiều Kiều, Văn Trúc Đại Sư đức cao vọng trọng, há cho phép ngươi như vậy nhục nhã, ngươi còn có hiểu hay không lễ nghi. Ha ha, đức cao vọng trọng. Ngụy Kiều Kiều lạnh rên một tiếng, nói, hắn ở trong mắt ta có điều là một lao già mà thôi, hơn nữa còn là một nói hưu nói vượn lao già, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là một nhóm. Nói chuyện, Ngụy Kiều Kiều nhìn về phía Lam Phỉ Nhi, cười nhạo nói, các ngươi Phong Vân Hỏa Vân Xích Tiêu người không biết từ đâu tìm tới một người tên lừa đảo giả mạo quân vương truyền nhân, mà ngươi dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ còn tìm nhiều như vậy kẻ lừa gạt, giữ gìn cái kia một tên lừa gạt, làm sao? Lẽ nào ngươi cho rằng đại gia đều là người mù sao? Ngụy Kiều Kiều ý tứ rất rõ ràng là nói Tiểu Cần Nhi, Văn Trúc Đại Sư những người này đều là Lam Phỉ Nhi tìm đến kẻ lừa gạt, vì lừa bịp mọi người, để đại gia tin là thật, do đó lợi dụng quân vương truyền nhân đi áp chế Lôi Vân Phân Đà. Muốn lợi dụng một giả quân vương truyền nhân đi quản chúng ta Lôi Vân Phân Đà sự tình, Lam Phỉ Nhi a Lam Phỉ Nhi, ngươi thật là làm cho bổn tiểu thư mở mang tầm mắt ta. Lam Phỉ Nhi nhất thời giận dữ, Ngụy Kiều Kiều. Ngươi im miệng. Lúc này, Văn Trúc Đại Sư đứng dậy, nói rằng, Ngụy tiểu thư, lão hủ già đầu tu hành mấy trăm năm, ở các ngươi những người trẻ tuổi này trong mắt xác thực là một lão già, có điều lão hủ tự nhận là còn muốn điểm mặt mũi, tuyệt đối sẽ không lừa dối bất luận người nào. Văn Trúc Đại Sư chậm rãi mà nói, cho tới Xích Viêm công tử đến tột cùng có phải là thật hay không quân vương truyền nhân, lão hủ không biết, cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Thế nhưng Xích Viêm công tử đem tiểu thanh hoa ngữ sửa chữa càng thêm huyền diệu hoàn mỹ một chuyện, ngày đó lão hủ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa phần lời nói dối, nếu không tin, lão hủ hiện tại là có thể ngay trước mặt chư vị, đem Xích Viêm công tử sửa chữa quá tiểu thanh hoa ngữ vì là chư vị đạn đấu. Lão giả, đến hiện tại còn dám ở bổn tiểu thư trước mặt cố làm ra vẻ bí ẩn, ta xem ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Ngụy Kiều Kiều muốn động thủ giáo huấn Văn Trúc đại sư, lại bị Mã Chính Thiên ngăn lại. Văn Trúc Đại Sư dù sao cũng là tứ phương đại vực lao tiền bối, mà hôm nay lại là giảng đã biết, tứ phương đại vực có máu mặt người đều ở nơi này, nếu là Ngụy Kiều Kiều động thủ đánh đập Văn Trúc Đại Sư, không ngừng Ngụy Kiều Kiều danh tiếng sẽ biến xú, kể cả Lôi Vân Phân Đà danh dự cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Điểm này Mã Chính Thiên so với bất luận người nào đều rõ ràng, hắn đứng ra, nhìn Văn Trúc Đại Sư, từ tốn nói, Văn Trúc Đại Sư, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nói nữa, không nên muộn tiết khó giữ được. Lao giả, ngươi không phải nói muốn biểu diễn sao? Hiện tại liền cho ta biểu diễn, nếu là biểu diễn không ra, bổn tiểu thư hôm nay tất nhiên giật ngươi gân lột da của ngươi ra, xem ngươi còn dám hay không ở bổn tiểu thư trước mặt cố làm ra vẻ bí ẩn. Văn Trúc Đại Sư vẫn chưa chần chờ, móc ra một cái đàn cổ thả ở trước người, muốn biểu diễn. Bên cạnh Lam Phỉ Nhi tiến lên khuyên bảo, bởi vì nàng thực sự không biết Văn Trúc Đại Sư đến cùng nói chính là thật sự hay là giả. Nói thật, nàng cũng không tin, nhưng nếu nói là giả, lấy Văn Trúc Đại Sư làm người, căn bản không thể làm như thế. Làm sao? Bị bổn tiểu thư nói chúng rồi. Đạn không ra sao? Nhìn thấy Lam Phỉ Nhi khuyên bảo Văn Trúc Đại Sư, Ngụy Kiều Kiều càng thêm kết luận Văn Trúc Đại Sư là Lam Phỉ Nhi tìm đến kẻ lừa gạt. Nàng cười lạnh nói cho ngươi, lão giả. Hôm nay biểu diễn không ra, bổn tiểu thư nhiêu không được ngươi, không muốn hy vọng ai có thể cứu ngươi, ở tứ phương đại vực, ta Ngụy Kiều Kiều muốn mạng của ngươi, cũng không ai dám ngăn. Văn Trúc Đại Sư hướng về Lam Phỉ Nhi điểm, ra hiệu nàng yên tâm, lúc này, bên cạnh Âu Dương Dạ cũng đứng ra, quát lên, Ngụy Kiều Kiều, nếu như Văn Trúc Đại Sư đạn tấu đây, ngươi có phải là cũng phải đền mạng? Ngươi lại tính là thứ gì, dám cùng bổn tiểu thư nói như vậy thoại? Ngụy Kiều Kiều trong ánh mắt né qua một vệ phẫn nộ, phất tay một đạo ác liệt ánh sáng khác nào lợi kiếm bình thường đâm hướng về Âu Dương Dạ. Đột nhiên, Lam Phỉ Nhi lắc mình xuất hiện, vung tay lên cánh tay một đạo thủy kính ngưng diễn mà ra, đem Ngụy Kiều Kiều ác liệt ánh sáng cản lại. Nàng liếc mắt nhìn Ngụy Kiều Kiều, khiển trách, đê tiện. Ngụy Kiều Kiều muốn cùng Lam Phỉ Nhi động thủ, lần thứ hai bị Mã Chính Thiên ngăn lại. Văn Trúc Đại Sư, ngươi không phải muốn đạn sao? Vì sao còn chưa động thủ? Vừa mới Âu Dương tiểu cô nương nhắc nhở lão hủ. Văn Trúc Đại Sư nói rằng, nếu Ngụy tiểu thư muốn lão hủ mệnh, nếu là hôm nay lão hủ đạn không ra, không cần Ngụy tiểu thư động thủ, lão hủ sẽ tại chỗ tự sát, có điều, nếu là lão hủ đạn đấu. Ồ. Mã Chính Thiên tiến lên một bước, vác lấy tay, rất là không quen nói rằng, ngươi cũng muốn kiểu kiểu mệnh. Không. Lão hủ cũng không phải là ý này. Chỉ là hy vọng Mã công tử đáp ứng, nếu là lão hủ đạn đấu, xin mời Ngụy tiểu thư lập tức rời đi, đồng thời trăm năm bên trong, không được bước vào tứ phương đại vực nửa bước. Chương 407, một khúc tiểu thanh hoa ngữ. Văn Trúc Đại Sư đời này rất ít cùng người tranh đấu, huống chi vẫn là cùng một văn bối. Làm sao này Ngụy Kiều Kiều thực sự quá mức hung hăng, không coi ai ra gì cũng là thôi, đặc biệt là mới vừa rồi còn muốn ra tay giết hại Âu Dương Dạ. Văn Trúc Đại Sư quyết định nhân cơ hội này giáo huấn một chút, nếu như có thể để Ngụy Kiều Kiều rời đi, đối với tứ phương đại vực tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Điếc không sợ súng lao ra hỏa. Ngươi tính là thứ gì, cũng vọng tưởng đem bổn tiểu thư từ tứ phương đại vực đuổi ra ngoài. Ngụy Kiều Kiều kêu căng lại ương ngạnh, làm người thật là hung hăng, dựa dẫm Lôi Vân Phân Đà, hắn liền các đại môn phái đại lao đều không để vào mắt, lại sao đem Văn Trúc đại sư như thế một vị chỉ ở nhạc nghệ phương diện có chút trình độ tiền bối để ở trong mắt, nếu không có nơi này là giảng đạo biết, nếu không có vừa nãy Mã Chính Thiên báo cho nàng không thể ở đây động thủ, Ngụy Kiều Kiều sẽ không chút do dự đem Văn Trúc đại sư đánh chết. Ngụy tiểu thư, nếu là cá cược, song phương tự nhiên đều muốn áp chú, lao hủ áp lên tính mạng của chính mình, càng không cần Ngụy tiểu thư mệnh, chỉ là để Ngụy tiểu thư rời đi tứ phương đại vực mà thôi, lẽ nào Ngụy tiểu thư liền này không có chút nào dám ứng sao? Văn Trúc đại sư dứt lời sau khi, Âu Dương Dạ cũng uống nói, Ngụy Kiều Kiều, ngươi không phải không tin cổ thanh phong sửa chữa quá tô họa tỷ tỷ tiểu thanh hoa ngữ sao? Hiện tại Văn Trúc đại sư phải cho ngươi bắn ra đến, làm sao, ngươi sợ thua a? Không dám ứng a? Một đám cố làm ra vẻ bí ẩn đồ vật. Bổn tiểu thư sẽ sợ các ngươi. Ngụy Kiều Kiều tức đến nổ phổi, nội chỉ nói, lão giả, hiện tại liền cho bổn tiểu thư biểu diễn, đạn không ra, bổn tiểu thư tại chỗ liền muốn ngươi lột da của ngươi ra. Bên cạnh, mặc kệ là Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược một phương, vẫn là Mã Chính Thiên, Vương Hách một phương cùng với quanh thân tất cả mọi người đều với trước mắt chính đang phát sinh một màn cảm thấy ngạc nhiên mà lại khó mà tin nổi. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái kia đồ bỏ cổ thanh phong đem tiểu thanh hoa ngữ sửa chữa càng thêm huyền diệu hoàn mỹ căn bản là chuyện không thể nào, nhưng nếu nói không thể, Văn Trúc đại sư càng không thể áp lên tính mạng của chính mình đi cùng Ngụy Kiều Kiều đấu khí chứ. Không biết, ai cũng không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lam Phỉ Nhi lo lắng Văn Trúc đại sư biểu diễn không ra, đến thời điểm không cách nào kết cuộc, nàng muốn khuyên, dù sao chuyện này là nhân chính mình mà lên, chỉ là khi nàng mở miệng thời điểm, Văn Trúc đại sư đều là hướng về nàng gật đầu ra hiệu, làm cho nàng không cần lo lắng. Chỉ là, sao có thể có chuyện đó không lo lắng? Tất cả mọi người đều biết Văn Trúc đại sư chính đang làm một cái hầu như không thể nào làm được sự tình. Thật giống như Văn Trúc đại sư nói mình có thể lập tức thành tiên như thế, điều này có thể sao? Hiển nhiên không thể, có thể một mực Văn Trúc đại sư một bộ rất tin tưởng dáng vẻ, còn muốn làm cho mọi người xem. Làm Văn Trúc đại sư điều chỉnh thử thật dây đàn, bắt đầu biểu diễn thời điểm, Lam Phỉ Nhi nhắm mắt lại, thời khắc này liền hô hấp đều đình chỉ, liền trái tim đều là như vậy, thậm chí không đành lòng xem, thật giống như mắt thấy một người sắp khiêu vách núi như thế. Tiếng đàn vang lên, từ từ truyền đến, uyển chuyển âm luật dần dần lọt vào tai, dường như thiên nhiên phát sinh tươi đẹp thanh âm, tự phong nhẹ phẩy mà qua, hoa cỏ bà sa giống như vậy, lại như đông đi xuân đến, hoa thơm chim hót, hoa nở hoa tỏa ra. Người ở tại tràng, có một toán một, đều biết đạo Văn Trúc đại sư biểu diễn chính là tô họa tiên tử tiểu thanh hoa ngữ. Cẩn thận lắng nghe, lại có không ít không giống. Tựa hồ càng thêm huyền diệu. Điểm này rất nhiều người đều có thể nghe ra. Đặc biệt là Lam Phỉ Nhi, Mã Chính Thiên những người này tiểu tiềm long, tiểu châm phượng, âm luật trình độ đều phi thường cao thâm, đối với tiểu thanh hoa ngữ cũng có nghiên cứu, giờ khác này cẩn thận nghe Văn Trúc đại sư biểu diễn tiểu thanh hoa ngữ thật sự so với tiên tử tiểu thanh hoa ngữ muốn càng thêm huyền diệu một ít. Hả? Tại sao lại như vậy? Lam Phỉ Nhi trong lòng kinh nghi, không nhịn được mở con mắt ra, trưng nhìn sang, này vừa nhìn. Nhất thời làm nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng nghiên cứu qua này thủ tiểu thanh hoa ngữ, rất biết rõ, này thủ từ khúc tổng cộng có hơn 70 cái làn điệu tạo thành, càng thêm rõ ràng, mỗi một cái làn điệu ẩn chứa thủ pháp, linh quyết, thần thức không chỉ có hoàn mỹ dung hợp, càng không chê vào đâu được, cái này cũng là nàng vẫn kính nể tô họa nguyên nhân. Nhưng mà, giờ khắc này nhìn Văn Trúc đại sư biểu diễn tiểu thanh hoa ngữ, Lam Phỉ Nhi quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nàng phát hiện Văn Trúc đại sư biểu diễn tiểu thanh hoa ngữ, kết cấu không có biến, làn điệu cũng không có biến, liền ngay cả tiết tấu cũng không có biến. Thế nhưng, các loại làn điệu, ẩn chứa thủ pháp, linh quyết, thần thức toàn bộ thay đổi, các loại thủ pháp, linh quyết cùng với thần thức xen kẽ không giống phối hợp. Hơn nữa trở nên lộn xộn, thật giống như đem mấy cái căn bản không liên hệ đồ vật hỗn loạn ghép lại với nhau như thế. Có thể một mực chắp vá còn rất ngay ngắn. Thực sự là như vậy. Lam Phỉ Nhi căn bản không tin tưởng, có thể nàng thử ở trong đầu thôi diễn một hồi, đúng là rất ngay ngắn, không có bất kỳ khó chịu nào, càng thêm làm nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, không chỉ ngay ngắn, cũng thật sự so với tiên tử càng thêm giản dị, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm huyền diệu. Sao có thể có chuyện đó? Lam Phỉ Nhi khiếp sợ trong lòng đã là không cách nào ngôn ngữ, cả người đều ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, nàng là như vậy, trong sân, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Mã Chính Thiên, Vương Hách, Hoắc Đồng, Đồ Cao Đẳng người, còn có ở đây các đại cự đầu đại lao cũng đều phảng phất nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi như thế khiếp sợ không thôi. Một khúc kết thúc, nguyên bản náo động trong sân từ lâu trở nên cực kỳ trầm tĩnh. Mặc kệ là Tiểu Tiềm Long, vẫn là Tiểu Châm Phượng, vẫn là Đại Tiềm Long Đại Châm Phượng đều lấy một loại kinh ngạc ngơ ngác ánh mắt nhìn Văn Trúc Đại Sư. Vừa nãy, tất cả mọi người cũng không tin Văn Trúc Đại Sư có thể đạt đấu, càng không tin hơn Cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt có thể đem Tiểu Thanh Hoa Ngữ sửa chữa càng thêm huyền diệu càng thêm hoàn mỹ. Làm Văn Trúc Đại Sư đem sửa chữa sau khi Tiểu Thanh Hoa Ngữ biểu diễn sau khi, tất cả mọi người vẫn không thể tin được, đúng, không dám, không phải không tin, mà là không thể tin được, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu như vậy một không thể tưởng tượng nổi sự thực. Vậy thì như tận mắt nhìn Văn Trúc Đại Sư lập tức thành tiên như thế, mà để hắn thành tiên nhưng là một mọi người đều biết tên lừa đảo. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng, thì lại làm sao tiếp thu. Lão Hủ chỉ là trường thi quan sát, nhớ rồi Xích Viêm công tử sửa chữa khúc phổ mà thôi, tuy rằng trở lại tìm hiểu mấy ngày, hiện tại vẫn có điều xem mèo vẽ hổ, vẫn chưa biểu diễn ra sửa chữa quá tinh túy huyền diệu. Văn Trúc Đại Sư đứng dậy loát cằm trong râu. Hồi tưởng lúc trước ở Vân Hà phái một màn, nói, ngày đó Xích Viêm công tử một bên uống rượu, cầm khúc phổ có điều tùy tùy tiện tiện nhìn qua, sau đó liền đem Tiểu Thanh Hoa Ngữ sửa chữa hoàn toàn thay đổi, hơn 70 cái làn điệu toàn bộ sửa chữa, cũng sửa chữa lộn xộn, nhiên, chính là nhìn như vậy tự lộn xộn sửa chữa, lại làm cho Tiểu Thanh Hoa Ngữ trở nên càng thêm huyền diệu hoàn mỹ, ý nghĩa cảnh cũng càng sâu một tầng. Văn Trúc Đại Sư để nguyên bản rơi vào sâu sắc khiếp sợ mọi người cảm thấy càng thêm khó có thể tin. Nói cái gì? Cái kia Cổ Thanh Phong một vừa uống rượu nhi, tuy tuy tiện tiện nhìn qua liền đem Tiểu Thanh Hoa Ngữ sửa chữa. Đây cũng quá, quá bất hợp lý chứ. Xích Viêm công tử ở âm luật nhạc nghệ trên trình độ, e sợ từ lâu thông huyền, khiến cho người khâm phục không thôi. Chương 408, ngàn người công kích. Trong sân mọi người không khỏi khiếp sợ ngơ ngác. Không người nào dám tin tưởng đây là thật sự. Thế nhưng, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn Văn Trúc Đại Sư biểu diễn Tiểu Thanh Hoa Ngữ, chính như nói tới như vậy, càng thêm huyền diệu càng thêm hoàn mỹ. Sự thực như vậy, lại khiến người ta không thể không đi tin tưởng. Bên cạnh, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt bọn người lấy một loại kinh ngạc mà lại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm. Lam Phỉ Nhi cố nén trong lòng bên trong khiếp sợ, ngạc nhiên hỏi, Văn Trúc Đại Sư, ngươi biểu diễn Tiểu Thanh Hoa Ngữ coi là thật là cổ Thanh Phong sửa chữa. Đương nhiên, được xác nhận sau khi, Lam Phỉ Nhi không nhịn được làm một hít sâu, vẫn như cũ áp chế không nổi trong lòng chấn động. Nàng thực sự không thể tin tưởng cũng không thể nào tiếp thu được cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt vẫn còn có bản lĩnh như thế này, vậy cũng là tô họa Tiểu Thanh Hoa Ngữ à, đại gia công nhận kinh điển danh khúc, năm đó ở nhạc nghệ Thiên Phong sẽ thời điểm. Thiên hạ hết thể lão nhạc sĩ đều vô cùng than thở tôn sùng, sao lại thế? Nếu như Cổ Thanh Phong đúng là giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo, vậy này một tên lừa gạt cũng quá thần kỳ chứ? Có ý nghĩ thế này không chỉ là Lam Phỉ Nhi, trong sân rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, có thể đem Tiểu Thanh Hoa Ngữ sửa chữa đến như vậy hoàn mỹ, âm luật trình độ cao, tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng, khả năng đúng như Văn Trúc Đại Sư nói như vậy, âm luật trình độ đã là thông huyền. Ngụy Kiêu Kiều, thế nào? Hiện tại ngươi tương tin chưa? Âu Dương Dạ cười nói, chúng ta nhưng là đã nói trước, nếu là Văn Trúc Đại Sư đạt đấu, ngươi liền rời khỏi nơi đây, trăm năm bên trong không được bước vào tứ phương đại vực, hiện tại Văn Trúc Đại Sư đã biểu diễn, ngươi còn không đi. Đối diện, Ngụy Kiêu Kiều cũng không còn lúc trước kiêu căng cùng hung hăng, một tấm vẫn tính xinh đẹp trên khuôn mặt, thanh lúc thì trắng một trận, có lung túng, càng nhiều chính là không tin cùng phẫn nộ, nàng muốn phản bác. Muốn bịa giải, muốn quát mắng, có thể đối mặt như sắt thép sự thực, dù cho nàng vô cùng dẻo miệng, cũng không cách nào vì chính mình giải vây. Văn Trúc Đại Sư. Lúc này, Mã Chính Thiên đứng dậy, nhìn Văn Trúc Đại Sư, nói, ta mà hỏi ngươi, này thủ tiểu thanh hoa ngữ coi là thật là cái kia cổ thanh phong sửa chữa. Ngươi dám ở trước mặt mọi người lặp lại lần nữa sao? Ngày đó ở Vân Hà Phái, Lão Hủ tận mắt nhìn, xác thực là Xích Viêm công tử sửa chữa. Văn Trúc Đại Sư dứt lời sau khi, Âu Dương Dạ, Âu Dương Phi Nguyệt, Tiểu Cẩn Nhi cũng đều dồn dập đứng ra làm chứng. Mã Chính Thiên nhìn những người này, tựa như muốn phân biệt thật giả, để hắn thất vọng chính là, mặc kệ là Văn Trúc Đại Sư vẫn là những người khác đều không giống nói dối. Có điều, hắn vẫn không tin, nói, nếu như cái kia cổ thanh phong coi là thật có bực này bản lĩnh, hắn chỉ muốn rời khỏi Đại Tây Bắc Biên Cương, đi tới Thần Châu Đại Địa, tuyệt đối sẽ danh dương thiên hạ, mặc kệ vào chú môn phái nào, đều là khách quý, đến lúc đó e sợ tiên triều đều sẽ đối với hắn phát sinh mời. Dừng một chút, tiếp tục nói, đã như vậy, hắn còn cần phải ở Đại Tây Bắc Biên Cương như thế một cằn cỗi địa phương, lại là Vân Hà Phái như thế một bé nhỏ không đáng kể môn phái nhỏ làm trưởng chữ đệ tử. Cần gì phải giả mạo quân vương truyền nhân? Xích Viêm công tử có hay không giả mạo quân vương truyền nhân, Lão Hủ không biết, hắn vì sao ở Vân Hà Phái làm trưởng chữ, Lão Hủ cũng không biết, thế nhưng Tiểu Thanh Hoa ngữ xác thực là Xích Viêm công tử sửa chữa. Điểm này Lão Hủ phi thường khẳng định. Phi thường khẳng định. Ha ha. Mã Chính Thiên hơi cười nhạt, nói, ngươi làm sao sẽ biết Tiểu Thanh Hoa ngữ nhất định là cổ thanh phong sửa chữa đây? Nếu như sớm đã có người sửa chữa quá, mà hắn chỉ là ngẫu nhiên xem qua khúc phổ nhớ kỹ đây, chính như ngươi vừa nãy biểu diễn như thế, ngươi cũng có thể nói là ngươi sửa chữa Tiểu Thanh Hoa ngữ. Muốn nói tới Mã Chính Thiên không hổ là Tiểu Tiềm Long, không chỉ có tư chất phi phàm, tư duy cũng vô cùng, hắn lời nói này xuống, nói có lý có cư, để rất nhiều người cũng đều sản sinh đồng dạng hoài nghi. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ xác thực như vậy, nếu như cái kia cổ thanh phong thật sự có bản lĩnh như thế này, e sợ từ lâu là danh dương thiên hạ đi, làm sao có khả năng còn không có tiếng tăm gì, còn ở Vân Hà Phái làm trưởng chữ, còn đi giả mạo quân vương truyền nhân. Đây căn bản nói không thông. Phía thế giới này giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo đếm mãi không hết, hơn nữa mỗi cái lừa gạt thuật đều phi thường cao minh, ai lại biết cái kia cổ thanh phong từ đâu được sửa chữa quá Tiểu Thanh Hoa ngữ, do đó chiếm làm của riêng, lừa bịp đại gia đây, loại này lừa gạt thuật thủ đoạn cũng không ngạc nhiên, không biết ta nói có thể hay không chính xác. Văn Trúc Đại Sư. Chuyện này. Văn Trúc Đại Sư cau mày trầm mặc, vấn đề này, hắn xác thực không biết nên ứng đối ra sao. Số 1, hắn không cách nào bảo đảm là có người hay không sửa chữa quá Tiểu Thanh Hoa ngữ, mà cổ thanh phong chỉ là ngẫu nhiên được sửa chữa quá khúc phổ. Thứ 2, hắn cũng không cách nào bảo đảm cổ thanh phong đến cùng có phải là quân vương truyền nhân. Mà vừa vặn hai chuyện này đại biểu ý nghĩa đều phi thường trọng đại, một quan hệ Tô Hỏa tiên tử danh dự, một cái khác quan hệ Xích Tiêu quân vương, lấy Văn Trúc Đại Sư thân phận căn bản không gánh nổi trách nhiệm này. Đại ca ta ca mới không phải gạt từ đây. Tiểu Cẩn Nhi thở phì phò đứng ra vì là cổ thanh phong biện giải, các ngươi không nên nói bậy nói bạn. Mã Chính Thiên cười nói, tiểu muội muội, tên lừa đảo cũng sẽ không đem tên lừa đảo hai chữ này viết lên mặt. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, phần lớn cũng đều cho rằng cổ thanh phong là cái tên lừa gạt, không biết từ đâu làm ra sửa chữa quá Tiểu Thanh Hoa ngữ, lừa bịp thế nhân, lấy này để chứng minh chính mình quân vương truyền nhân thân phận. Ai nha? Thực sự là suýt chút nữa bị lừa đây. Ngụy Kiều Kiều lại trở nên kiêu căng trở nên kiêu ngạo, ôm cáo nhỏ, nhìn Lam Phỉ Nhi chờ người, cười nhạo nói, liền các ngươi điểm ấy thủ đoạn còn muốn liên hợp lại lừa bịp bổn tiểu thư. Ha ha, xem ra bổn tiểu thư đoán không sai, cái kia cổ thanh phong vốn là các ngươi phong vân phân đã tìm đến tên lừa đảo. Ngụy Kiều Kiều, ngươi nói nhăng gì đó? Hừ, Lam Phỉ Nhi, đừng tưởng rằng bổn tiểu thư không biết. Các ngươi phong vân phân đà vẫn luôn muốn thế thay chúng ta lôi vân phân đà, chấp trưởng tứ phương đại vực thâm hụt đầu. Có thể các ngươi phong vân phân đà thực sự quá chênh lệch, căn bản không có tư cách này, càng không có thực lực này. Vì lẽ đó các ngươi liền lén lút tìm tới một người tên lừa đảo giả mạo quân vương truyền nhân, do đó lừa bịp đại gia. Ngụy Kiều Kiều cười lạnh nói, các ngươi phong vân Xích Tiêu người hướng về tên lừa đảo quỳ xuống đều là thiết kế tốt, hiện tại lại làm ra Tiểu Thanh Hoa ngữ muốn cho đại gia tín phục. Ai nha nha, không thể không nói, các ngươi phong vân phân đà thủ đoạn có thể thật là cao minh a. Lam Phỉ Nhi giận không nhịn nổi, ngưng tiếng nói, Ngụy Kiều Kiều, ngươi không muốn nói xấu chúng ta phong vân phân đà. ta nói xấu. Thực sự là chuyện cười, Lam Phỉ Nhi, đến hiện tại ngươi còn dám mạnh miệng, ta xem ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ Tô Họa tiên tử đến, bổn tiểu thư chắc chắn vạch trần âm mưu của ngươi. Ngụy Kiều Kiều tiến lên một bước, hầu như đứng Lam Phỉ Nhi trước mặt, khoe miệng ý cười cũng biến thành càng đắc ý, nói, nghe nói cái kia một tên lừa gạt còn dùng loại thủ đoạn này lừa gạt Tô Họa tiên tử đấm bóp cho hắn, chà chà. Các ngươi thật là to gan a. Ngụy Kiều Kiều gây nên mọi người xung quanh tất cả xôn xao. Tô Họa tiên tử cho Cổ Thanh Phong xoa bóp sự tình, tuy rằng tạm thời không cách nào xác định, có điều 8 phần 10 là thật sự. Hơn nữa có thể khẳng định, Tô Họa tiên tử nhất định cho rằng là Cổ Thanh Phong sửa chữa tiểu Thanh Hoa ngữ, vì vậy mới lên xứng nhận lừa gạt. Vừa nghĩ tới Tô Họa tiên tử làm một tên lừa gạt xoa bóp, mọi người không khỏi căm phẫn sục sôi. Bởi Cổ Thanh Phong là Phong Vân phân đà mấy vị xích tiêu người nhận định quân vương truyền nhân, nói cách khác Cổ Thanh Phong khả năng cùng Phong Vân phân đà là một nhóm, vì lẽ đó Phong Vân phân đà cũng bị ngàn người công kích. Nhiên, đang lúc này, không biết ai hô một câu, Tô Họa tiên tử đến rồi. Chương 409, tiên tử giáng lâm. Tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một vị nữ tử từ trên trời giáng xuống. Một bộ bạch y yề, trắng hơn tuyết lại như sương. 3000 tóc dài tự nhiên buông xuống, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, tựa như chim sa cá lạn, tuyệt mỹ khuynh thành, mỹ như trong bầu trời đêm hạo nguyệt giống như vậy, sáng sủa cảm động, nàng từ trên trời chậm rãi mà xuống, tay áo phiêu phiêu, sợi tóc hơi bay lượn, lại như từ cửu thiên giáng lâm tiên tử giống như vậy, siêu phàm thoát tục, lại tuyệt thế xuất trần, khiến cho người say mê lại si mê. Tụ tập ở Thái Huyền trên đài tất cả mọi người, hoàn toàn sôi trào hoan hô. Bởi vì người tới không phải người khác, chính là thiên hạ ngày nay đại danh đỉnh đỉnh Tô Họa tiên tử, cũng là tiên chiêu khâm tứ sứ giả, càng là thiên hạ đông đảo môn phái khách quý, đồng thời cũng là rất nhiều nam nhân trong lòng nữ thần, không có một trong. Tô Họa tiên tử giáng lâm một khắc đó, mặc kệ là thập đại tiềm long châm phượng, vẫn là 10 tiểu tiềm long châm phượng, liền ngay cả các đại môn phái tu luyện mấy ngàn năm trưởng lão cũng đều không thể duy trì bình tĩnh, những người khác tự nhiên không cần phải nói. Một so với một kích động, một so với một hưng phấn, như ong vỡ tổ dâng tới. Tô Họa đứng Thái Huyền trên đài, hướng về ở đây tất cả mọi người chào hỏi, nàng thanh âm không lớn, nhưng đủ để khiến mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Muốn nói tiên tử chính là tiên tử, một câu nhẹ giọng hỏi hậu, liền để toàn trường người cũng vì đó la lên lên, một câu quan tâm động viên, trong sân tất cả mọi người lại đều yên tĩnh lại. Ngay ở Tô Họa xuất hiện thời điểm, Tiểu Cần Nhi, Hạ Phán Nhi, Mục Tiểu U, cùng với Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, còn có Tiểu Tiên Cốc Cốc Chủ Thanh Trúc, Vân Tâm Điện Điện Chủ Tiếu Đan Nhu chờ một đám phụ nữ lần lượt chạy tới cùng Tô Họa chào hỏi. So với những người khác tới nói, các nàng cùng Tô Họa quan hệ khá là thân cận một ít, bởi vì hồi trước Tô Họa từng ở Tứ Phương Đại Vực ở lại quá một quãng thời gian rất dài, nơi này có rất nhiều người đều là bằng hữu của nàng. Đương nhiên, Hoắc Đông, Vương Hách, Mã Chính Thiên, Đồ Cao Đẳng một đám tiềm long cũng đều chạy tới chào hỏi, bọn họ cùng Tô Họa trong lúc đó quan hệ hay là không bằng Lam Phỉ Nhi những nữ nhân này, nhưng đều cùng Tô Họa gặp không chỉ một lần diện, mỗi lần giảng đã biết, mấy người cũng đều là nhất là sinh động nhân vật đại biểu, quan trọng nhất đó là, hôm nay Tứ Phương Đại Vực có máu mặt người hầu như đều đến rồi, có thể ở trước mặt nhiều người như vậy cùng Tô Họa tiên tử chào hỏi, tuyệt đối có thể xưng tụng một loại vinh dự. Chí ít ở Hoắc Đông, Đồ Cao trong mắt những người này là như vậy. Mà Tô Họa tiên tử cũng đều cùng bọn họ gật đầu ra hiệu, báo lấy mỉm cười đáp lại, đồng thời từng cái gọi ra tên của bọn họ, này càng thêm để Hoắc Đông, Đồ Cao đẳng người cảm thấy cực kỳ quang vinh. Đang lúc này, làm trong không gian, truyền đến một đạo tựa như sấm sét bình thường âm thanh. Tô Họa tiên tử, có khỏe hay không? Mạnh mẽ thanh thế cuồn cuộn truyền đến, như lôi âm rung trời giống như vậy. Chấn động người đầu váng mắt hoa, mọi người trương nhìn sang, chỉ thấy một nhóm hơn 100 người mênh mông quần quận ngự không mà đến, trong những người này có Hoa Các tiểu chủ, cũng có Thái Huyền công tử, đồng thời cũng không có thiếu Đường chủ. Cầm đầu là một vị ăn mặc khuôn mặt lạnh lùng chàng thanh niên, hắn một tay chắp sau lưng, một tay thả ở trước người, biểu hiện lệ nhiên, ánh mắt ác liệt, làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, lại như một bình lợi kiếm giống như vậy, lại dường như sấm sét. Hắn ngự phong mà đến thời điểm phảng phất liền không khí cũng vì đó đọc lại. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, trong sân rất nhiều người đều là cả kinh, đặc biệt là Đồ Cao, Hoắc Đông chờ người, biểu hiện lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ cửu thị. Hiển nhiên, sự xuất hiện của người này là Đồ Cao, Hoắc Đông không muốn nhìn thấy, đồng thời cũng nội tâm cũng là khá là kiêng kỵ. Người tới tên là Lăng Phong, là chính là Cửu Hoa Đồng Minh 72 Thái Huyền Công Tử đứng đầu. T. Ui mọi người đều biết, Cửu Hoa Đồng Minh 72 Thái Huyền Công Tử đều là từ gia tộc nhỏ môn phái nhỏ tuyển ra, tuy rằng mỗi người đều là thiền tư thông minh, có điều, thân phận bối cảnh dù sao tương đối kém một ít, cái này cũng là vì sao Thái Huyền Công Tử địa vị so với Hoa Các Thiểu Chủ thấp nguyên nhân. Nhưng có một vị Thái Huyền Công Tử nhưng là ngoại lệ. Chính là vị này được xưng Thái Huyền Công Tử đứng đầu Lăng Phong. Lăng Phong xuất từ gia tộc nhỏ đến hầu như không đáng nhắc tới. Có điều từ khi bị Cửu Hoa Đồng Minh tuyển vì là Thái Huyền Công Tử sau khi, người này dựa vào ngạo nhân thiên phú cùng phi phàm tư chất, tu vi có thể nói là một đường bước thẳng lên. Năm đó, Ngọc Thanh phái trưởng chữ đệ tử, Hoắc Đông ngưng tụ ra kim đan sau khi, tháng 3 một tiểu chuyển, 6 tháng một đại chuyển, tháng 9 vừa đột phá, dùng ngắn thời gian mấy năm, khiến cho kim đan 9981 chuyển đại viên mãn. Mà thất tinh phái trưởng chữ đệ tử Đồ Cao cũng gần như. Hai người dựa vào không gì sánh kịp thiên phú cùng tư chất được khen là đại vực song tiêu. Làm sao, Lăng Phong xuất hiện, để hai người đại vực song tiêu cái tên này trôi theo dòng nước, bởi vì Lăng Phong ở ngưng tụ kim đan sau khi, cựu thiên một tiểu chuyển, 18 ngày một đại chuyển, 27 ngày vừa đột phá. Hắn vẹn vẹn dùng thời gian hơn một năm liền để kim đan 9981 chuyển đại viên mãn. Cỡ này tu hành tốc độ có thể nói số 1. Chỉ ít, hạo kiếp bách từ năm đó, tứ phương đại vực còn không có người vượt qua. Nếu như chỉ là như vậy, Lăng Phong còn không đến mức đoạt Hoắc Đông, Đồ Cao danh tiếng. Kỳ thực là, này Lăng Phong không chỉ có thiên phú tốt, tư chất cao, cơ duyên tạo hóa cũng tuyệt đối khiến người ta không ngừng hâm mộ. Thông thường tới nói, trên người một người linh tức càng nhiều, nói rõ người này tạo hóa càng tốt. Người bình thường chỉ có tu vi chi tức, cũng là linh lực chi tức. Tài năng xuất chúng điểm, sẽ nắm giữ thiên nhiên thải linh chi tức. Còn có truyền thừa, thì như các loại hạt giống. Những này đều thuộc về ngày kia chi tức. Nếu như một người nắm giữ tiên thiên chi tức, so với như huyết mạch, bảo thể cùng với tiên thiên truyền thừa, trên căn bản đã là danh xứng với thực thiên tài. Như 10 tiểu tiềm long châm phượng đều là như vậy. Bọn họ ngoại trừ ngày kia chi tức, đều có một loại tiên thiên chi tức. Lăng Phong thì lại khác, hắn nắm giữ hai loại tiên thiên chi tức, một loại bảo thể, một loại tiên thiên truyền thừa. Một loại tiên thiên chi tức đã là thiên tài, hai loại tiên thiên chi tức tuyệt đối là hy thế hiếm thấy. Đừng nói tứ phương đại vực, toàn bộ đại Tây Bắc nắm giữ hai loại tiên thiên chi tức cũng không nhiều. Làm Thái Huyền Công Tử, Lăng Phong trong cơ thể truyền thừa tự nhiên cũng có Thái Huyền Công Tử, tương tự là thiên nhiên 9 tầng thải linh. Có thể nói ba đạo ngày kia chi tức, hai đạo tiên thiên chi tức. Thân phận của Lăng Phong bối cảnh kém xa Tít Tắp Hoắc Đông cùng Đồ Cao, thế nhưng dựa vào tu vi mạnh mẽ, phi phàm tạo hóa, không chỉ có trở thành Thái Huyền Công Tử đứng đầu, đồng thời cũng lung lạc rất nhiều thiên tài, 72 Thái Huyền Công Tử đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, 81 đường khẩu đường chủ cũng không có thiếu là hắn người, uy danh gần nhất những năm này thậm chí vượt qua Hoắc Đông cùng Đồ Cao. Đặc biệt là lần trước giảng đạo xe trên, Lăng Phong danh tiếng càng là che lại tất cả mọi người, điều này làm cho Hoắc Đông, Đồ Cao vẫn luôn phi thường khó chịu. Lăng Phong veo một tiếng, Đồ Cao thả người nhảy lên, thoáng đến giữa không trung, đem ngự phong mà đến Lăng Phong ngăn lại, quát lên, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Hôm nay là Tô Họa tiên tử giảng đạo biết, ta vì sao không dám tới. Thất tinh phái là Cửu Hoa Đồng Minh bồi dưỡng môn phái. Làm thất tinh phái trưởng chữ đệ tử, Đồ Cao từ trước đến giờ ngông cuồng tự đại, làm người càng là cuồng ngạo cực kỳ. Hán cuồng, mà Lăng Phong càng cuồng, dựa dẫm không gì sánh kịp ba đạo ngày kia chi tức, cộng thêm hai đạo tiên thiên chi tức, cùng với vẫn lấy làm kiêu ngạo tu hành tốc độ, Lăng Phong xưa nay sẽ không có đem Đồ Cao để ở trong mắt, nếu không, lần trước giảng đã biết, hắn cũng sẽ không cố ý đi cướp Đồ Cao danh tiếng. Chương 410, 12 Vương Thượng. Lần trước giảng đạo sẽ thì, Lăng Phong để Đồ Cao làm mất đi đại mặt mũi, Đồ Cao vẫn ghi hận trong lòng, hắn cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo thù. Làm sao Lăng Phong thiên tư quá cao, tu hành tốc độ cũng thực sự quá nhanh, mỗi một lần xuất quan đều có thể có đột phá tính tiến triển, mà lần này lại bế quan 3 năm, không có ai biết tu vi của hắn đến cùng cao đến trình độ nào. Đồ Cao có lòng muốn thăm dò, chỉ là đang lúc này, lại có một thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Tô Họa tiên tử tổ chức giảng đạo sẽ thực sự là một lần so với một lần náo nhiệt a. Thanh thế cũng không lớn, cũng không giống Lăng Phong khi đến như vậy khác nào sấm sét, nhưng ở tràng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, âm thanh rất ôn hòa, lại như xuân như gió, làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thái, lại như bạn cũ tán gẫu như thế giọng điệu. Mọi người trương nhìn sang, chỉ thấy giữa không trung, một nhóm hơn 100 người mênh mông quần quận hướng bên này ngự phong mà tới. Nếu như nói vừa nãy Lăng Phong mang theo một nhóm lớn Thái Huyền công tử xuất hiện để mọi người cảm thấy kinh ngạc, như vậy vào giờ phút này, làm mọi người thấy nghề này hơn 100 người đến thì, đã không phải kinh ngạc, mà là chấn động. Bởi vì đến đây những người này đều không ngoại lệ đều là cửu hoa đồng minh to to nhỏ nhỏ trưởng lão, hào nói không khuyết đại, đám người này chấp trưởng hơn một nửa cái cửu hoa đồng minh, nhưng mà, cầm đầu là nhưng là một trên mặt mang theo ý cười người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này anh tuấn bất phàm, tuy rằng chỉ là mặc một bộ xem ra rất phổ thông áo bào màu xanh lam, nhưng là làm cho người ta một loại rất cao quý cảm giác, đặc biệt là tự thân toát ra cái kia phần thong dong hờ hững, rất là tao nhã, khỏe miệng hắn y cười cũng như hắn người như thế, nhẹ như mây gió. Khi nhìn thấy người này, mặc kệ là Hoắc Đông vẫn là Vương Hách, liền ngay cả tùy tiện Đồ Cao cùng với cuồng ngạo Lăng Phong vẻ mặt cũng đều bỗng nhiên cả kinh. Bọn họ đều biết người này. Tên là Tư Đồ Chính Nam. Là chính là cửu hoa đồng minh 12 vương thượng một trong. Quen thuộc cửu hoa đồng minh người hầu như đều biết, cái gọi là 12 vương thượng là chính là cửu hoa đồng minh minh chủ Hoa Hùng 12 vị đệ tử. Chính là bởi vì là minh chủ Hoa Hùng đệ tử thân truyền, thân phận địa vị có thể tưởng tượng được, tuyệt đối vượt qua tất cả bất kỳ môn phái nào. Dù cho là được xưng cửu hoa đồng minh dòng chính thất tinh phái thấy 12 người cũng đến tôn xưng một tiếng công tử, chính vì như thế, cho nên mới được gọi là vương thượng. 12 vị vương thượng rất thần bí, tiên có người từng thấy, càng không có ai biết tu vi của bọn họ thực lực làm sao. Này Tư Đồ Chính Nam xem như là 12 vị vương vào bên trong vẫn tính khá là sinh động một, nhưng vẫn không có ai biết thực lực của hắn, chỉ biết cửu hoa đồng minh trưởng lao đối với hắn một mực cung kính. Mà người đứng bên cạnh hắn cũng đều là một ít đoạt sát sống lại cao thủ. Lần trước vội vã từ biệt, đã là 3 năm mà qua. Tư Đồ Chính Nam rơi vào Thái Huyền Đài, nhìn Tô Họa, hơi cười nhạt nói, tiên tử, có thể vẫn mạnh khỏe. Tô Họa gật gù, bao lấy mỉm cười đáp lại. Những người khác hay là không biết Tư Đồ Chính Nam lai lịch, cũng không có nghĩa là Tô Họa không biết, nàng rất rõ ràng Tư Đồ Chính Nam sư phụ. Cũng là cửu hoa đồng minh mình chủ Hoa Hùng là tiên chiêu cắt cử hạ xuống người. Nghe văn tiên tử hôm nay ở Thái Huyền Đài giảng đạo, gia sư vốn định tự mình đến đây, làm sao việc gấp ra ngoài, thực sự cản không trở lại, cố ý bàn giao tại hạ toàn quyền phối hợp tiên tử giảng đạo. Tư Đồ Chính Nam khác nào quân tử khiêm tốn giống như vậy, nho nhã lễ độ, nói, hôm nay chỉ cần là cửu hoa đồng minh người, tiên tử có thể tùy ý sai phái. Đa tạ, cũng không cần. Đại gia đều rất tiến tĩnh. Ồ, như vậy rất tốt. Theo Tư Đồ Chính Nam đến, tứ phương đại vực các đại cự đầu đại lao hầu như đều đã đến đông đủ, điều này cũng báo trước giảng đạo sẽ sắp bắt đầu. Trước đây đã tham gia giảng đạo sẽ người đều biết, Tô Họa tiên tử mỗi lần giảng đạo đều sẽ mời địa phương mấy vị đức cao vọng trọng lao tiền bối cùng đi giảng đạo. Dù sao tham gia giảng đạo sẽ người thực sự quá nhiều, giảng đạo sau khi còn muốn giải đáp nghi hoặc, một người cũng không giúp được. Vì vậy mời mấy vị lão tiền bối hiệp trợ. Lần này giảng đạo hội sở mời lão tiền bối cùng lần trước gần như. Trong đó có Lôi Vân Phân Đà phó đà chủ, cũng là đại trưởng lão, Long Thắng chân nhân. Ngọc Thanh phái phó trưởng môn, kiêm nhiệm đại trưởng lão, Kiền Hoa chân nhân. Kim Đỉnh phái đại trưởng lão, Cao Phong chân nhân. Còn có Tiểu Tiên Quốc đại trưởng lão, Vân Tâm Điện đại trưởng lão, gia tộc Mộ Dung đại trưởng lão, Hồ Uy gia tộc đại trưởng lão. Những người này đều là tứ phương đại vực tư lịch tương đối sâu lão tiền bối, bọn họ hay là không có ngày kia tiên thiên tạo hóa, thế nhưng mỗi người đều là tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái, một thân tu vi mênh mông cực kỳ, cũng sâu không lường được, mặc kệ là nhân sinh từng trải, vẫn là đối với sự tu hành hiểu rõ, cùng với đối với tiên đạo lĩnh ngộ, đều không phải to nhỏ tiềm long châm phượng có khả năng so với. Đặc biệt là Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão, nàng là Ngụy Kiều Kiều gia gia. Càng là tu luyện 4.000 năm nguyên anh lão quái, năm đó đã là tứ phương đại vực lão tiền bối, sau đó Xích Tiêu quân vương bị thẩm phán, yêu ma thời loạn lạc sau khi, hắn gia nhập Xích tự đầu, dẫn dắt mọi người, chém giết rất nhiều yêu ma quỷ quái, lập xuống uy danh hiển hách, tuy rằng không phải đi theo Xích Tiêu quân vương Xích Tiêu người, trên người cũng không có long tượng đồ đằng, nhưng nhân từ lịch thâm, lập xuống chiến công, ở tứ phương đại vực có rất cao hy vọng. Ngụy Kiều Kiều sở dĩ kiêu căng ương ngạnh, chính là ỷ vào lão nhân gia này, mà bị Ngụy Kiều Kiều bắt nạt người, giận mà không dám nói gì, cũng là bởi vì vị này lão tiền bối tử. Đương nhiên, cùng đi giảng đạo còn có cùng Tư Đồ Chính Nam cùng đến đây một ít Cửu Hoa Đồng Minh trưởng lão. Cho tới các đại môn phái trưởng môn, còn có những cái được gọi là thập đại tiềm long chân phượng, cũng không có cùng đi giảng đạo, bọn họ muốn tu vi có tu vi, muốn tạo hóa có tạo hóa, muốn thực lực cũng đều có thực lực, chỉ là tư lịch không được, đối với tiên đạo cảm ngộ cũng kém xa tít tắp những kia lao tiền bối, món đồ này cũng không phải là một sớm một chiều có thể tìm hiểu, cần thời gian ngày càng tích lũy. Ta vì là tiên tử giới thiệu mấy vị cùng đi giảng đạo giả làm sao? Tư Đồ Chính Nam âm thanh truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy phi thường nghi hoặc, chúng quan tứ phương đại vực, có tư cách cùng đi giảng đạo lao tiền bối đều ngồi ở chỗ này, các đại môn phái cái khác nguyên anh lão quái vẫn chưa đến đây, không biết Tư Đồ Chính Nam muốn giới thiệu người nào. Được Tô Họa tiên tử đồng ý sau khi, Tư Đồ Chính Nam nhìn phía đoàn người, cười nói, Kim lão tiền bối, nếu đến đến rồi, hà không hiện thân gặp mặt. Kim lão tiền bối? Cái nào Kim lão tiền bối? Đại gia đều phi thường nghi hoặc, Thuận Thế Trương nhìn sang, ở trong đám người nhìn thấy một vị chống gậy ông lão xem ra có chút âm trầm. Nhìn vị lão giả này, đại gia nội tâm càng thêm nghi hoặc, bởi vì không có ai biết hắn. Không biết Kim lão tiền bối có thể hay không cùng đi tiên tử giảng đạo. Cái kia âm trầm ông lão âm thanh cũng như hắn người bình thường làm cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác, nói, Tư Đồ công tử nói giỡn, lão hủ sao có tư cách cùng đi tiên tử giảng đạo. Ha, Kim lão tiền bối thực sự quá khiêm tốn. Tư Đồ Chính Nam cười nhạt nói, nếu như liền Kim lão tiền bối bực này luân hồi chuyển thế đại năng đều không có tư cách cùng đi tiên tử giảng đạo, thử hỏi ta tứ phương đại vực thì có ai dám có tư cách này đây. Chương 411, luân hồi chuyển thế đại năng. Tư Đồ Chính Nam dứt tiếng, trong sân nhất thời tất cả xôn xao. Ai cũng không hề nghĩ tới vị này bề ngoài xấu xí âm trầm ông lão dĩ nhiên là trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế đại năng. Mà tất cả mọi người đều biết, luân hồi chuyển thế người mặc dù bị xưng là đại năng, là bởi vì bọn họ chuyển thế trước đều là tiên nhân, có thể phi thăng thành tiên, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, dù cho luân hồi chuyển thế sau khi tu vi không ở, một lần nữa trúc cơ, nhưng cuộc sống của kiếp trước từng trải, tu hành kinh nghiệm cùng với đối với tiên đạo cảm ngộ, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng so với. Dù cho vào giờ phút này trong sân bị mời tứ phương đại vực những nguyên anh này lão quái đối với tiên đạo cảm ngộ cũng không cách nào cùng vị này luân hồi chuyển thế kim lão tiền bối đánh đồng với nhau. Kim lão tiền bối, nguyên lai ngài cũng ở. Lăng Phong hưng phấn vọt tới, đối với kim lão tiền bối được rồi cái đại lễ, mà kim lão tiền bối thì lại vui vẻ tiếp thu, đáp lại nói, Lăng Phong công tử, lại gặp mặt. Cửu Hoa Đồng Minh từ trước đến giờ ngọa hổ tàng long, cũng không có thiếu luân hồi chuyển thế đại năng ẩn náu trong đó, chỉ có điều những này đại năng đại đa số đều là lánh đời tu hành, rất ít xuất đầu lộ diện, các đại môn phái đều từng lôi kéo, làm sao đều gặp phải từ chối. Nhìn thấy Lăng Phong hướng về kim lão tiền bối hành lễ, hai người tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Kim lão tiền bối lánh đời tu hành nhiều năm, nếu hôm nay trước tới tham gia tiên tử giảng đạo biết, sao không cùng đi đồng thời giảng đạo. Tư Đồ Chính Nam trước sau xem ra đều là như vậy nhẹ như mây gió, dù cho đối mặt luân hồi chuyển thế kim lão tiền bối cũng là như thế, sau đó nhìn về phía Tô Họa, nói, tiên tử ý như thế nào. Tô Họa gật đầu hẳn là, nếu là kim lão tiền bối đồng ý, vậy thì không thể tốt hơn. Lăng Phong cũng khẩn cầu, kim lão tiền bối là chính là luân hồi chuyển thế đại năng, nếu như có thể cùng đi tiên tử giảng đạo, cũng là vãn bối chờ người phúc khí. Ha ha! Kim lão tiền bối giống như rất có lợi những này lời khen tặng, luất cằm râu mép, nói, nếu Tô Họa tiên tử cùng Tư Đồ, Lăng Phong hai vị công tử thịnh tình mời, vậy lão hủ liền cung kính không bằng tuân mệnh, tiếp thu mời. Kim lão tiền bối đáp ứng sau khi, cao hứng nhất cũng không là Tô Họa, cũng không phải Tư Đồ Chính Nam, mà là Lăng Phong. hắn tuy là Thái Huyền công tử đứng đầu, mặc kệ tu vi vẫn là tạo hóa cũng đều không thể so Hoắc Đông, đồ cao kém, thậm chí còn vượt qua bọn họ, nhưng chỉ có ra thế bối cảnh là hắn uy hiếp. Cứ việc những năm này hắn cũng lôi kéo rất nhiều môn phái gia tộc, có điều cùng Ngọc Thanh phái cùng Thất Tinh phái so ra, còn cách biệt rất xa. Vừa mới được yêu cùng đi giảng đạo lão tiền bối bên trong, có Ngọc Thanh phái, cũng có Lôi Vân phân đà, Thất Tinh phái, điều này làm cho Lăng Phong rất khó chịu, bao nhiêu cũng có chút mất mặt, có điều Kim lão tiền bối xuất hiện, lại để cho hắn một lần nữa đoạt lại thất lạc bộ mặt, một đường cùng đi Kim lão tiền bối hướng đi Thái Huyền Đài, Lăng Phong khá là đắc ý. Cũng ở đồ cao những này tiểu tiềm lòng trước mặt mạnh mẽ dài ra một hồi mặt. Ngay ở Kim lão tiền bối ứng yêu sau khi, Tư Đồ Chính Nam lại nói, Tần tiền bối, Vạn tiền bối, Kim lão tiền bối đều đã nhiên lên đài cùng đi giảng đạo, hai vị không bằng cũng lên đây đi. Tần tiền bối, Vạn tiền bối, là ai? Mọi người lần thứ hai trương nhìn sang, chỉ thấy trong đám người đứng hai người trẻ tuổi, một vị là thân mang thanh bảo xem ra bình tĩnh nam tử. Mặt khác một vị nhưng là một bạch tấn thiếu niên. Hai người này xem ra đều là người trẻ tuổi, lấy thân phận của Tư Đồ Chính Nam làm sao sẽ tôn xưng hai vị vì là tiền bối, chẳng lẽ nói. Đại gia tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi rất là ngơ ngác, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên cũng là luân hồi chuyển thế đại năng. Sự thực xác thực như vậy. Những người khác hay là không biết, mà Cửu Hoa Đồng Minh 36 đại cự đầu đại lão hầu như đều nhận thức hai người này. Một là Vạn Hoài Ngọc, một cái khác tên là Tần Hạo, cùng là ẩn thân ở Cửu Hoa Đồng Minh luân hồi chuyển thế đại năng, bọn họ đã từng nhiều thử lôi kéo quá, có điều đều gặp phải từ chối. Vạn ca ca, Tần ca ca, các ngươi làm sao cũng tới đây. Hạ Phán Nhi chạy tới, hướng về Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người chào hỏi, đồng thời tới được còn có Hỏa Vũ Thần Nguyệt, nàng cùng hai người đều biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ có điều người ngoài không biết thôi. Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hướng về Hỏa Vũ Thần Nguyệt gật đầu đáp lại sau khi, vừa nhìn về phía Tư Đồ Chính Nam, bọn họ cũng không nghĩ tới Tư Đồ Chính Nam sẽ đem mình đẩy ra. Hai vị lại gặp mặt. Tựa hồ Tô Họa cũng nhận thức hai người, nói, nếu đến đến rồi, không bằng đồng thời chứ. Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo vẫn luôn phi thường biết điều, chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ bị Tư Đồ Chính Nam đẩy ra. Đối mặt Tô Họa tiên tử mời, hai người trầm ngâm chốc lát, cũng không có từ chối, gật đầu đáp ứng. Nhìn Thái Huyền trên đài Tô Họa tiên tử, cùng với các đại cự đầu đại lão, thập đại 10 tiểu tiềm long châm phượng, còn có Tư Đồ Chính Nam vị này vương thượng, cùng với Lăng Phong vị này Thái Huyền đứng đầu, cộng thêm Kim lão tiền bối, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo ba vị luân hồi chuyển thế đại năng. Bực này tình cảnh không thể không nói phi thường long trọng, hạo kiếp trăm năm qua có thể nói số một cũng không quá đáng, mọi người nghị luận sôi nổi, tựa hồ cũng vô cùng hưng phấn. Hôm nay cái tới tham gia giảng đạo biết, mặc dù đối với tiên đạo không có bất kỳ cảm ngộ, có thể thấy được nhiều như vậy tứ phương đại vực đại nhân vật cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Phóng tầm mắt trương nhìn sang, Thái Huyền Đài chu vi trăm dặm có thể nói là người ta tấp nập, có thân phận có bối cảnh có năng lực người đều ở phía trước, người không có bản lãnh chỉ có thể chờ ở bên ngoài, có điều này cũng không trở ngại đại gia nghe đạo. Thái Huyền Đài cao vót kiên cường, huyền như núi non giống như vậy. Mặc dù cách lại xa cũng có thể nhìn thấy, mấu chốt nhất chính là, tiên tử giảng đạo thời điểm đều sẽ vận dụng diệu âm, đừng nói chu vi trăm dặm, dù cho toàn bộ tứ phương đại. Vực cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ở khoảng cách Thái Huyền Đài rất xa một ngọn núi dưới chân, nơi này dừng lại rất nhiều xe ngựa, trong đó một chiếc xích đồng sắc xe tứ mã đại liễn khá là đáng chú ý. Một người lùn mập cùng một lạp tháp lão đầu nhi ngồi ở trên xe ngựa dương lên đầu rất hứng thú nhìn Thái Huyền Đài chuyện đang xảy ra. Đại liễn bên trong một vị ăn mặc áo bào màu trắng người trẻ tuổi bán ỉ bán nằm, giống như nhanh ngủ như thế. Chính là Cổ Thanh Phong, Hòa Đức, Phí Khuê ba người. Hòa Đức cùng Phí Khuê đều rất chờ mong hôm nay giảng đạo biết, Cổ Thanh Phong không có hứng thú gì, cũng lười đi nghe, thậm chí ngay cả xem trò vui hứng thú đều không có, bị Hòa Đức cường kéo ngạnh duệ lại đây. Hắn ngoại trừ uống rượu, còn lại cũng chỉ có thể ngủ. Chỉ có điều một mực có người để hắn ngủ không yên ổn. Là một người phụ nữ, một xuất quỷ nhập thần nữ nhân, cũng là một Cổ Thanh Phong không muốn càng không muốn cùng nàng có bất kỳ liên quan nữ nhân. Là cái kia nắm giữ nguyên tội chiếu thư nữ nhân. Vốn là lần trước Vân Nghê Thường thời điểm, nữ nhân này từng xuất hiện, nói một chàng liên quan với nhân quả hố đen sự tình, hơn nữa còn nói cổ Thanh Phong dĩ nhiên rơi vào nhân quả trong hố đen. Cứ việc cô nương kia nhi không có nói rõ, cổ Thanh Phong vẫn đoán ra được, tựa hồ bọn họ nguyên tội người cùng mình có nhân quả gì, con mụ này lo lắng cho mình đem các nàng cái kia nguyên tội người cũng quấn vào nhân quả hố đen, vẫn khuyên nói mình từ bỏ tìm kiếm nhân quả. Sau đó, cũng không có sau đó, khuyên bảo không được, nguyên tội chiếu thư cái kia đàn bà nhi liền biến mất rồi, từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa. Hôm nay cái nhưng không hiểu ra sao không biết từ đâu xông ra. Hơn nữa Tử Vân Hà phái bắt đầu một mực theo đến nơi này. Cổ Thanh Phong ngồi dậy, uống một hớp rượu, liếc nhìn nhìn giữa trời, hơi suy nghĩ, lắc mình biến mất. Chương 412, Nguyên Tội. Trong hư không, cương phong gào thét. Cổ Thanh Phong đứng thẳng ở một đóa bạch vân trên, mà đối diện với hắn một vị áo bào đen nữ tử đứng lặng ở giữa trời. Nữ tử bị áo bào đen bao vây chặt chẽ. Dù cho liền sợi tóc, gò má đều là như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lộ ra thần bí u ám con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cổ Thanh Phong, trong ánh mắt lộ ra một loại sâu sắc sự bất đắc dĩ, thật giống như rất không muốn nhìn thấy cổ Thanh Phong rồi lại không thể không thấy dáng vẻ. Nàng là như vậy, mà cổ Thanh Phong làm sao không phải là? Nếu như có thể, cổ Thanh Phong cũng tuyệt đối không muốn gặp lại trước mắt cái này nắm giữ nguyên tội chiếu thư nữ nhân. Nguyên tội món đồ này là một loại phi thường vật cổ xưa được gọi là cấm kỵ, liền ông trời đều kiêng kỵ, hắn cũng không ngoại lệ. Ở trong ấn tượng của hắn, nguyên tội món đồ này hãy cùng nguyền rủa như thế, chỉ cần ai dính lên, tuyệt đối không có kết quả tốt. Cổ Thanh Phong là gan tùy lớn, cũng không sợ thiên địa tất cả, nhưng đối với nguyên tội món đồ này, hắn là chân tâm không muốn đi trêu chọc. Đương nhiên, không muốn quy không nghĩ. Bây giờ con mụ này nhi lại tìm đến cửa, cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể cái rõ ràng. Ta nói đại muội tử, lần này ngươi tìm ta lại có chuyện gì, nếu như vẫn là muốn khuyên ta từ bỏ tìm kiếm nhân quả, vậy thì miễn mở tôn khẩu, nên làm gì đi. Nguyên tội nữ tử ngưng tiếng nói, ta đã nói với ngươi, ngươi nhân quả đã rơi vào hố đen, ngươi vì sao còn muốn đi tìm kiếm? Không tại sao, nhàn kẻ nhạt, không được sao. Cổ Thanh Phong ăn một viên lá đỏ yêu trứng gà, cười nói, và lại nói rồi, ta tìm kiếm ta nhân quả hãm không rơi vào hố đen, với các ngươi nguyên tội có cái mao quan hệ sao? Nếu như không phải là bởi vì ngươi nhân quả liên lụy cùng chúng ta nguyên tội bên trong người, ngươi cho rằng ta sẽ quả ngươi. Yêu, xem ra các ngươi nguyên tội bên trong người vẫn đúng là giấu ở Cửu Hoa Đồng Minh a, ngươi Tử Vân Hà phái một đường theo ta tới đây. Nói không chắc các ngươi nguyên tội bên trong người ngay ở Thái Huyền Đài. Hơn nữa, chính nói, cổ Thanh Phong trong lòng đống nhiên hơi động, giống như ý thức được cái gì, khép mắt lại, nhìn áo bào đen nữ tử, nói, trong miệng ngươi nguyên tội người sẽ không phải là tô họa cái kia đàn bà nhi chứ. Áo bào đen nữ tử không có đáp lại, mà cổ Thanh Phong nhưng đã biết mình đoán không sai. Áo bào đen nữ tử nói tới nguyên tội người tuyệt đối là tô họa. Hắn nghe Hỏa Đức nhắc qua, Tô Họa vẫn khắp thế giới tìm chính mình, hơn nữa còn hỏi dò quá Viêm Dương Chi Tâm sự tình. Hiển nhiên, nàng biết mình đạo thứ nhất nhân quả cảnh, hơn nữa Tô Họa trên người rất nhiều quỷ dị không biết tạo hóa chi tức, trước sau vừa nghĩ, hầu như có thể khẳng định, tất nhiên là Tô Họa. Đọc truyện tại. Chỉ là đáp án này, thực tại để cổ Thanh Phong giật mình không nhỏ. Hắn biết thân phận của Tô Họa rất phức tạp, chỉ là không nghĩ tới sẽ phức tạp như thế, lại là tiên đạo, lại là ma đạo. Lại là đạo của tự nhiên, còn có Phật đạo, không nghĩ tới vẫn cùng nguyên tội có quan hệ. Này không thể không khiến cổ Thanh Phong hiếu kỳ, Tô Họa cái kia đàn bà nhi đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Dĩ nhiên cùng nhiều như vậy đại đạo đều có quan hệ, tiên đạo ma đạo hai loại đối lập đại đạo cộng đồng tìm tới nàng cũng là thôi. Làm sao Phật đạo cùng nguyên tội loại này cả đời không qua lại với nhau đại đạo cũng đều cùng nàng có quan hệ. Có thể không thể từ bỏ tìm kiếm nhân quả. Áo bào đen nữ tử âm thanh truyền đến, cổ Thanh Phong liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu từ chối, không thể. Ngươi! Áo bào đen nữ tử rất là tức giận, cả giận nói, ngươi đã gặp Tô Họa, cũng mới có thể nhìn ra, Tô Họa tồn tại phi thường trùng đặc thù cũng phi thường trọng yếu, ngươi nhân quả dĩ nhiên rơi vào hố đen, ngươi không thể cũng đem nàng cuốn vào. Tô Họa xác thực rất đặc thù, cũng xác thực rất trọng yếu. Nếu không, trên người nàng cũng sẽ không có nhiều như vậy đại đạo. Chỉ là chuyện này bị áo bào đen nữ tử dùng như vậy một loại giọng điệu nói ra, thực sự để cổ Thanh Phong rất khó chịu. Đại muội tử, ngươi nói lời này, ta làm sao liền như thế không vui nghe đây, cái gì gọi là ta đem nàng cuốn vào? Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta đem nàng cuốn vào. Cho tới nay, đều là nàng đang tìm ta, ta có thể chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng. Áo bào đen nữ tử lạnh lùng nói, ngươi thì không nên trở về. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, ý của ngươi, ta căn bản thì không nên sống sót đúng không? Áo bào đen nữ tử đem chính mình giọng điệu thả bằng phẳng một ít, nói, ta không có ý này, ta chỉ nói là ngươi không nên trở về. Thật không tiện. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, chậm rãi đáp lại nói, ta đã trở về. Ngươi trở về thì trở về, an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống của ngươi không tốt sao? Ngươi không phải mất hứng đánh đánh giết giết sinh hoạt sao? Không phải vẫn muốn quá tiêu giao tự tại sinh hoạt sao? Tại sao phải đi cầu tác nhân quả? Nghe nói lời ấy, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi vẩy một cái, trên dưới một lần nữa đánh giá áo bào đen nữ tử, trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi thật giống như đối với ta hiểu rất rõ, chúng ta quen biết. Chúng ta nguyên tội muốn phải thấu hiểu một người, cũng không cần nhận thức. Cổ Thanh Phong nhìn áo bào đen ánh mắt của cô gái, giống như có chút hoài nghi. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có thể không thể từ bỏ tìm kiếm nhân quả? Không thể. Lần thứ hai khuyên bảo không được, áo bào đen nữ tử cũng không tiếp tục hỏi dò, mà là chết nhìn chòng chọc Cổ Thanh Phong, nói, rơi vào nhân quả hố đen nhân quả liên đã nhiều lắm rồi, đủ rối loạn, đã có đại đạo chịu ảnh hưởng, đến thời điểm không có ai biết đến tuột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, mà tô họa là ứng kiếp người, ngươi lẽ nào nhất định phải đem nàng cuốn vào hố đen mới hài lòng. Thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, áo bào đen nữ tử lại nói, ta biết ngươi đã từng cùng rất nhiều đại đạo đều huyên náo rất không vui, nhưng là sau chuyện này quả có cỡ nào nghiêm trọng, ngươi nên rõ ràng, tại sao ngươi liền không thể. Áo bào đen nữ tử chính nói, Cổ Thanh Phong đem đánh gãy, nói, ngươi thật giống như lầm chứ. Cái gì lầm? Áo bào đen nữ tử không hiểu. Hiện tại muốn tìm nhân quả không phải ta, mà là tô họa, nếu nàng trọng yếu như vậy, ngươi không đi khuyên nàng, trái lại khuyên ta, lại là mấy cái ý tứ. Tô họa tồn tại quá mức đặc thù, cũng liên lụy quá nhiều, ta không thể trực tiếp can thiệp. Cổ Thanh Phong gật gù, cười nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta xem như là có chút rõ ràng, tô họa quá mức đặc thù, cùng rất nhiều đại đạo đều có quan hệ, nói trắng ra, chính là thân phận phức tạp đến liền ngươi loại này nguyên tội người cũng không dám trực tiếp can thiệp chuyện của nàng. Có thể hiểu như vậy, ngươi không dám làm thiệp chuyện của nàng, nhưng đến can thiệp chuyện của ta. Cổ Thanh Phong xoa cằm, khoe miệng ngậm lấy một loại phức tạp ý cười, nói, ta đây, là cái tội nhân, hơn nữa đắc tội quá rất nhiều đại đạo. Điểm này ta rất rõ ràng, các loại đại đạo cũng luôn luôn ham muốn mệnh, ta cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó lần này may mắn sống sót, ta vẫn luôn là đàng hoàng, chỉ có điều. Coi như ta là cái tội nhân, cũng không thể liền tìm kiếm chính mình nhân quả quyền lợi đều không có chứ. Ngươi nói xem, ta cũng không phải ý này. Áo bào đen nữ tử vừa dứt lời, nguyên bản còn vừa nói vừa cười Cổ Thanh Phong đột nhiên giận dữ, chỉ vào áo bào đen nữ tử, hét lớn. Vậy ngươi là có ý gì, người khác trọng yếu, các ngươi không dám làm thiệp, nhưng đến can thiệp chuyện của lão tử, làm sao? Lão tử dễ ước hiếp đúng không? Năm đó hạo kiếp phát sinh thời điểm, các loại đại đạo hạ xuống thẩm phán lão tử lần này sống sót, không có thừa dịp đại đạo trùng diễn cơ hội, đi tìm các ngươi báo thù, đã là to lớn nhất nhượng bộ, hiện tại còn dám can thiệp chuyện của lão tử. Áo bào đen nữ tử giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên nổi giận. Có chút không biết làm sao, ngươi, chỉ nói một chữ, rồi lại bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng lão tử không biết, năm đó hạo kiếp phát sinh thời điểm, các ngươi nguyên tội cũng thừa dịp cháy nhà hồi của, cho lão tử hàng rồi một đạo thẩm phán, chuyện này, lão tử không nói, cũng không có nghĩa là lão tử không biết. Nói cho ngươi thằng nhóc con, tô họa đến tuột cùng nặng đến đâu mớn, lão tử không biết, cũng lười suy nghĩ. Ngươi như lo lắng nàng rơi vào nhân quả hố đen, liền đi quản thật nàng, đừng mẹ kiếp có chuyện không có chuyện gì chạy đến lao tử trước mặt léo nha léo nhéo, nhà mau lao tử hiện tại liền đem tô họa duệ tiến vào nhân quả hố đen. Chương 413, hỗn loạn ban đầu. Thái huyền đài, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Giảng đạo sẽ sắp bắt đầu. Tô họa cũng chính đang làm cuối cùng chuẩn bị, chỉ là vừa lúc đó, một người phụ nữ đột nhiên đứng dậy. Là một nùng trang diễm mạn, trang phục trang điểm lộng lẫy, ôm cáo nhỏ nữ nhân, chính là Lôi Vân Vân Đà đại trưởng lão Long Thắng chân nhân tôn nữ, Ngụy Kiều Kiều. Đang giảng đạo sẽ bắt đầu trước, không biết có thể không hỏi tiên tử một vấn đề. Mời nói. Vốn là tất cả mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng, Ngụy Kiều Kiều đột nhiên đứng ra, trong nháy mắt thành vị toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm, mà nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác, cố ý hướng đi Thái Huyền Đài, nói rằng, nghe nói ở mấy ngày trước, tiên tử đã từng đến phóng quá Vân Hà Phái. Tô Họa gật gù, không biết Ngụy Kiều Kiều đến tột cùng muốn hỏi cái gì. Nghe nói Vân Hà Phái trưởng chữ đệ tử Cổ Thanh Phong đem tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ sửa chữa càng thêm huyền diệu cũng càng thêm hoàn mỹ. Thật có việc này. Dứt tiếng, toàn trường ồ lên. Vốn là việc này là Tiểu Cẩn Nhi như thế một chỉ có 12-13 tuổi tiểu nha đầu cái thứ nhất nói ra, mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không có mấy người tin tưởng. Giờ khác này nghe nói Tô Họa tiên tử chính mồm thừa nhận, thực tại khiến đại gia khiếp sợ không thôi. Ma Thái Huyền Đài phụ cận, Lam Phỉ Nhi nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Ngụy Kiều Kiều, nàng cùng Ngụy Kiều Kiều xem như là đối thủ một mất một còn, cũng đánh qua rất nhiều thứ liên hệ, biết rõ Ngụy Kiều Kiều vẫn nhìn mình rất khó chịu. Giờ khác này nhìn thấy Ngụy Kiều Kiều hỏi do Cổ Thanh Phong sự tình, Lam Phỉ Nhi lập tức ý thức được không ổn, cũng hầu như có thể đoán được Ngụy Kiều Kiều là muốn ở trước mặt mọi người nhục nhã chính mình. Ngụy Kiều Kiều từ trước đến giờ yêu thích làm náo động. Thủy Vân Nhược cũng khá là lo lắng nói rằng, mà hiện tại nàng lại nắm lấy Cổ Thanh Phong giả mạo quân vương truyền nhân sự tình không tha, Phỉ Nhi, ngươi cần cẩn thận. Trong sân, mọi người ồ lên sau khi, tiếp theo đại gia đều ý thức được một khiến người ta phẫn nộ lại lúng túng vấn đề, nếu như chuyện này là thật sự, như vậy cũng là nói, ngày đó ở Vân Hà Phái thời điểm, Tô Họa tiên tử lẽ nào thật sự triển khai đại thăng hoa hồi xuân chỉ vì là cái kia Cổ Thanh Phong xoa bóp tới. Đồ cao cái thứ nhất đứng ra dò hỏi, nói như thế, tiên tử coi là thật vì là cái kia họ Cổ lấy đại thăng hoa hồi xuân chỉ xoa bóp. Làm đồ cao hỏi dò sau khi, tất cả mọi người đều nín thở, ngước đầu nhìn xung quanh, nội tâm cũng đang hô hoán tuyệt đối không nên là thật sự. Bởi vì ở trong lòng bọn họ bên trong, vẫn coi Tô Họa là làm chính mình nữ thần, không có ai hy vọng chính mình nữ thần đi cho một người đàn ông xoa bóp, hơn nữa còn là dùng tiền chiêu cung đình đại thăng hoa hồi xuân chỉ. Nếu như người đàn ông kia là thế giới công nhận rồng trong loài người đó liền thôi, có thể một mực chỉ là một cửa nhỏ môn phái nhỏ trưởng chữ, hơn nữa còn là một giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa gạt. Nếu như tiên tử thật sự cho một chết tên lừa đảo xoa bóp, đây đối với tất cả mọi người tới nói cũng như cùng tận mắt nhìn một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu như thế, khiến cho người tiếc hận vừa đau tiếc, không người nào nguyện ý, càng không có sẽ tiếp thu như vậy một sự thực đáng sợ. Trong giây lát này, thời gian phảng phất đỉnh chỉ trôi qua giống như vậy, tất cả mọi người cũng hy vọng dường nào thời gian vĩnh viễn đỉnh lưu vào đúng lúc này. Đáng tiếc chính là, thời gian sẽ không đình chỉ. Mà đứng lặng ở Thái Huyền trên đài Tô Họa, cứ việc cũng không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là một sự thật, nàng vẫn chưa ẩn giấu, rất thẳng thắn thừa nhận. Chỉ là nàng này một thừa nhận không quan trọng lắm, nguyên bản vẫn tính yên tĩnh trong sân nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Dĩ nhiên là thật sự. Tô Họa tiên tử thật sự cho cái kia họ Cổ ra hỏa xoa bóp A. Chơi xanh A. Tại sao A? Tô Họa tiên tử A. Ngươi nhưng là trong lòng ta nữ thần A. Ngươi làm sao có thể cho người khác xoa bóp đây? Cái kia họ Cổ ra hỏa quá không biết xấu hổ. Làm bẩn tiên tử, càng là xâm phạm trong lòng ta nữ thần. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Trong lúc nhất thời, trong sân các loại tức giận mắng, các loại kêu rên, các loại tiếc hận, các loại ước ao ghen tị không dứt bên tai, có người tiếc hận, có người bi thống, càng nhiều chính là phẫn nộ, rất nhiều người đều ồn ào muốn đi Vân Hà Phái đem cái kia Cổ Thanh Phong băm thành tám mảnh. Phải biết ngày hôm nay tụ tập ở Thái Huyền Đài nhiều người đếm không hết, tứ phương đại vực các đại môn phái gia tộc bang hội hầu như đều đến rồi, nhiều như vậy người lớn tiếng ồn ào, cái kia trận thế có thể nói cực kỳ đáng sợ. Thái Huyền trên đài, Tô Họa cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ khiến cho đại gia phản ứng mãnh liệt như thế, nàng mở miệng thời gian, vận dụng âm luật diệu pháp, động viên mọi người nội tâm, nói, Xích Viêm công tử âm luật trình độ phi phàm lại cao thâm, hắn có thể đem ta Tiểu Thanh Hoa ngữ sửa chữa càng thêm hoàn mỹ huyền diệu, thật là làm ta kính nể vạn phần, vì là biểu đạt cảm ơn, cũng vì biểu đạt trong lòng kính nể, vì vậy mới làm đại thăng hoa hồi xuân chỉ vì là Xích Viêm công tử xoa bóp. Cũng không có cái khác ý tứ, chư vị cũng không nên hiểu lầm. Trong sân, Tư Đồ Chính Nam cùng Lăng Phong chờ người đến tương đối trễ, cũng không biết việc này. Giờ khác này nghe nói có người sửa chữa tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ, hơn nữa tiên tử trả lại người kia xoa bóp, điều này làm cho hai người cũng phi thường khó chịu. Đặc biệt là Tư Đồ Chính Nam. Đại gia sở dĩ đem Tô Họa tiên tử tôn sùng là nữ thần, là bởi vì bọn họ tự biết chính mình không xứng với tiên tử, chỉ có thể tôn sùng là trong lòng nữ thần. Nhiên, Tư Đồ Chính Nam không giống, nàng cũng không có đem tiên tử tôn sùng là nữ thần, mà là coi như quý mến nữ tử. Bây giờ chính mình quý mến nữ tử cho người khác xoa bóp, Tư Đồ Chính Nam dù cho lại nhẹ như mây gió, cũng không cách nào giữ yên lặng, chỉ bất quá hắn một không có tiếc hận, hai cũng không có phẫn nộ, mà là đưa ra nghi vấn. Tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ, bất kể là giai điệu vẫn là làn điệu, tiết tấu cùng với linh quyết đều có thể nói hoàn mỹ. Năm đó Thiên Phong hội càng là được thiên hạ rất nhiều nhạc nghệ lao tiền bối tôn sùng tán thưởng, cũng là thế giới danh khúc, được khen là người mới học nhập môn bắt buộc khúc phổ, không có một trong. Tư Đồ Chính Nam từ tốn nói, nếu nói là có người đem tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ sửa chữa càng thêm hoàn mỹ huyền diệu, tại hạ bất luận làm sao cũng không thể tin được, trong này sẽ có hay không có cái gì vấn đề. Lăng Phong cũng không tin, nói, không sai, tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ, ta cũng thường thường biểu diễn, có thể nói hoàn mỹ chi khúc, mặc kệ động bất luận cái nào làn điệu, đều sẽ để từ khúc rơi vào tiểu thừa, làm sao có khả năng làn điệu toàn bộ sửa chữa còn càng thêm hoàn mỹ huyền diệu. Khởi đầu ta cũng cho là mình Tiểu Thanh Hoa ngữ rất hoàn mỹ, cho đến gặp phải Xích Viêm công tử, ta mới ý thức tới chính mình trước đây có điều là hết ngồi đáy giếng. Nhớ tới cổ Thanh Phong sửa chữa Tiểu Thanh Hoa ngữ, đến nay còn để Tô Họa cảm thán lại khâm phục. Loại kia loạn bên trong có thứ tự, thô bên trong có tế, lộn xộn sửa chữa, thực tại làm cho nàng mở mang tầm mắt. Tiên tử, e sợ còn không biết chính mình bị lừa chứ. Ngụy Kiều Kiều để Tô Họa mày liếu hơi một túc, tựa như không rõ, hỏi, Ngụy tiểu thư, cái gọi là bị lừa lại là chỉ là cái gì? Ha ha! Ngụy Kiều Kiều xoa cáo nhỏ đầu, khá là tự tin cười nói, tiên tử, ngươi cũng biết cái kia họ cổ chính là một tên lừa gạt. Tên lừa đảo. Nói thế nào? Cái kia họ cổ từ vừa mới bắt đầu chính là Phong Vân Phân Đà tìm đến giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo. Ngụy Kiều Kiều, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Lam Phỉ Nhi tức không nhịn nổi, cải, cổ Thanh Phong căn bản không phải chúng ta Phong Vân Phân Đà tìm đến tên lừa đảo. Lam Phỉ Nhi, ngươi dám nói cổ Thanh Phong không phải các ngươi Phong Vân Phân Đà mấy vị xích tiêu người chính mồm thừa nhận quân vương truyền nhân. Chúng ta Phong Vân Phân Đà xích tiêu lão tiền bối chính mồm thừa nhận quá không có sai, nhưng là... Chương 414, tên lừa đảo tên tuổi. Lam Phỉ Nhi muốn giải thích, nhưng là nàng phát hiện mặc kệ giải thích thế nào đều giải thích không thông. Nàng chính mình cũng không biết mấy vị xích tiêu lão tiền bối vì sao nhận định cổ Thanh Phong là quân vương truyền nhân, thì lại làm sao hướng về những người khác giải thích. Mấu chốt nhất chính là, bản thân nàng cũng không tin cổ Thanh Phong là quân vương truyền nhân, thì lại làm sao đi để cho người khác tin tưởng. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, phía thế giới này giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo thực sự quá nhiều quá nhiều, hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới quân vương truyền nhân, lại như một chuyện cười như thế, khỏi nói cổ Thanh Phong tên kia là giả, chính là thật sự cũng không thể có người tin tưởng. Suy đi nghĩ lại, Lam Phỉ Nhi chỉ có thể đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, Tô Họa tả. Cổ Thanh Phong thật sự không phải chúng ta Phong Vân Phân Đà tìm đến tên lừa đảo, còn mấy vị xích tiêu lão tiền bối vì sao nhận định hắn là quân vương truyền nhân, ta nghĩ, mấy vị lão tiền bối cũng có thể là bị lừa. Đây là một không thể xem như là đáp án, cũng là Lam Phỉ Nhi nghĩ đến rất lâu, duy nhất có thể nghĩ đến đáp án, ở nàng nghĩ đến, cổ Thanh Phong tên kia nhất định dùng thủ đoạn gì lừa bịp mấy vị xích tiêu lão tiền bối, không phải vậy. Mấy vị xích tiêu lão tiền bối cũng không thể như vậy khẳng định. Lam Phỉ Nhi, đến hiện tại ngươi còn dám ngụy biện, các ngươi Phong Vân Phân Đà xích tiêu lão tiền bối đều là năm đó đi theo xích tiêu quân vương Nam Trinh Bắc chiến người, làm sao có khả năng sẽ nhận sai quân vương truyền nhân, ta xem. Ngụy Kiều Kiều là quyết tâm muốn cho Lam Phỉ Nhi xấu mặt, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hai người ở chỗ này tranh luận. Có điều hiển nhiên rất nhiều người cũng không để ý cổ Thanh Phong đến cùng có phải là Phong Vân Phân Đà tìm đến tên lừa đảo, bọn họ chỉ để ý cổ Thanh Phong lừa dối tiên tử. Tiên tử, theo ta thấy, cái kia cổ Thanh Phong chính là một từ đầu đến đuôi tên lừa đảo, giả mạo quân vương truyền nhân khắp nơi giả danh lừa bịp, còn tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ, tuyệt đối không thể là hắn sửa chữa, nên xuất từ một vị lánh đời tiền bối tay, cũng khả năng là một vị luân hồi chuyển thế đại năng, bọn họ sửa chữa quá khúc phổ, ngẫu nhiên bị Cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt nhặt được, lấy này lừa bịp tiên tử. Thái Huyền trên đài, Tô Họa Vi khẽ cho mày, vẫn chưa đáp lại việc này. Đồ Cao nói tới sự tình, nàng không phải không có suy nghĩ qua. Nói thật, Tô Họa đối với chuyện này cũng vẫn có hoài nghi. Từ khi rời đi Vân Hà Phái sau khi mấy ngày qua nàng vẫn luôn ở tìm hiểu bị sửa chữa quá khúc phổ, nàng là càng xem càng khâm phục, đồng thời cũng càng xem càng hoài nghi, bởi vì sửa chữa Tiểu Thanh Hoa ngữ có thể nói phong phú toàn diện, trong đó không ít linh quyết đều là do cổ xưa kinh điển danh khúc bên trong diện hóa đi ra, không ít thần thức vận dụng thậm chí còn thoát thai từ một ít ít có người biết khúc phổ. Bị sửa chữa khúc phổ xem ra hay là càng thêm giản dị càng thêm đơn giản cũng càng thêm thích hợp người mới học, nhưng mỗi một cái bị sửa chữa quá làn điệu linh quyết, thần thức sau lưng đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng âm luật trình độ, mà điều này cần cực sự khủng bố nhạc luật tri thức. Món đồ này không phải ngươi thiên phú cao, liền có thể tìm hiểu. Cần ngày càng tích lũy, duyệt tận thiên hạ khúc phổ, mới có thể làm được loạn bên trong có thứ tự, thô bên trong có tế sửa chữa. Nay cần thời gian, lượng lớn thời gian, cũng cần tìm hiểu lượng lớn khúc phổ. 10 năm, 20 năm, 100 năm, ngàn năm, một khúc, 10 khúc, 10 ngàn khúc, hờ tờ tờ. Ê, không biết, Tô Họa cũng không tưởng tượng ra được, đến cùng tiêu tốn bao nhiêu năm, duyệt tận bao nhiêu từ khúc, mới có thể nắm giữ mênh mông như vậy âm luật tri thức. Nếu là cái kia Cổ Thanh Phong là luân hồi chuyển thế người, Tô Họa đương nhiên sẽ không hoài nghi, có thể một mực hắn không phải, vậy thì không thể không làm cho nàng sản sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, tên kia thực sự là một tên lừa gạt? Một vị lao tiền bối sửa chữa quá chính mình Tiểu Thanh Hoa ngữ, ngẫu nhiên bị hắn được. Không biết, cũng không nghĩ ra được. Trong sân có nảy nghi hoặc không ngừng Tô Họa, Tư Đồ Chính Nam tuy rằng đến hơi muộn, cũng là vừa nãy biết được việc này. Hắn thậm chí trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói Cổ Thanh Phong người này, có điều hắn lấy nhanh nhất thời gian biết rõ ngọn nguồn sau khi phân tích nói. Vừa nãy nghe nói Văn Trúc Đại Sư còn biểu diễn ra sửa chữa quá Tiểu Thanh Hoa ngữ, mà tại hạ vừa nãy cũng xem qua sửa chữa quá khúc phổ, không thể không nói, sửa chữa làm người phục sát đất, loại kia loạn bên trong có thứ tự sửa chữa, cũng thực tại khiến tại hạ mở mang tầm mắt, có điều. Chuyên đề tài. Tư Đồ Chính Nam chậm rãi mà nói, có điều có thể khẳng định, sửa chữa người, tất nhiên là một vị âm luật trình độ cực kỳ thâm hậu lao tiền bối, hơn nữa còn là một vị phi thường cổ xưa lao tiền bối, chu đáo thậm chí vượt quá chúng ta tưởng tượng của mọi người, vạn năm đều là ngắn, nếu không có như vậy, âm luật trình độ căn bản không đạt tới loại kia thành tựu. Theo ta được biết, cái kia Cổ Thanh Phong cũng không phải là luân hồi chuyển thế người, tu vi cũng có điều tử phủ. Tại hạ có thể phi thường khẳng định, sửa chữa tiên tử Tiểu Thanh Hoa ngữ người, cũng không phải là cái kia cái gọi là Cổ Thanh Phong. Ba vị cho là như vậy đây. Làm Tư Đồ Chính Nam hỏi do thời gian, mặc kệ là Kim Lão tiền bối vẫn là Vạn Hoài Ngọc cùng với Tân Hạo, ba người đều biểu thị tán thành. Xem qua sửa chữa quá khúc phổ sau khi, ba người cũng vô cùng khâm phục sửa chữa người, cũng đều cho rằng người này tất nhiên là một vị trình độ cực sâu Lão tiền bối. Ba vị luân hồi chuyển thế người ngần ấy đầu, Cổ Thanh Phong này một tên lừa gạt tên tuổi xem như là triệt để ngồi vững. Trong sân mọi người mỗi cái căm phẫn sục sôi, quát mắng Cổ Thanh Phong làm ác, đều nào muốn đi Vân Hà Phái vì là tiên tử hạ giận, dám dùng loại thủ đoạn này lừa bịp tiên tử đấm bóp cho hắn, quả thực tội không thể tha thứ, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Đại ca ta ca không phải căn bản không phải gạt tử. Các ngươi không nên nói lung tung. Tiểu Cẩn Nhi trướng đỏ mặt, tức giận dáng vẻ, dương lên đầu nhỏ lớn tiếng hô. Tiểu nha đầu tâm tư không có phức tạp như thế, cũng phi thường đơn thuần, nàng đối với Cổ Thanh Phong cũng có một loại sùng bái mù quáng. Loại này sùng bái chính là ở Nhất Phẩm Sơn Trang lần thứ nhất gặp phải Cổ Thanh Phong thì sản sinh. Cổ Thanh Phong vì nàng sửa chữa Tiểu Thanh Hoa ngữ, giáo dục nàng biểu diễn, sau đó lại không đạn một khúc túy ngâm bích hải, càng làm cho Tiểu nha đầu cực kỳ mê. Nàng tin chắc đại ca của chính mình ca tuyệt đối không phải gạt tử. Đại ca ta ca không đàn một bản túy ngâm bích hải liền có thể bắn ra ý cảnh, các ngươi nói hắn là tên lừa đảo, các ngươi có thể sao? Cha cha, thực sự là vô tri tiểu cô nương a. Dùng tinh thần thủ đoạn giả tạo ý cảnh, đây chính là giả mạo quân vương truyền nhân những kia tên lừa đảo quen dùng thủ đoạn, ngươi nói xem, Lam đại tiểu thư. Ngụy Kiều Kiều chờ đến cơ hội, lại bắt đầu cười nhạo Lam Phỉ Nhi. Ngụy Kiều Kiều, ngươi nói chuyện liền nói, hà tất như thế chê cười. Nói lời này không phải Lam Phỉ Nhi, mà là Hỏa Vũ Thần Nguyệt, nàng liếc mắt nhìn Ngụy Kiều Kiều, nói rằng, huống hồ, Cổ Thanh Phong có phải là tên lừa đảo, ngươi nói không tính. Hỏa Vũ Thần Nguyệt, giống như không nghĩ tới Hỏa Vũ Thần Nguyệt sẽ đứng ra, Ngụy Kiều Kiều lạnh rên một tiếng, đang muốn nói cái gì, mà Hỏa Vũ Thần Nguyệt vẫn chưa cho nàng cơ hội, trực tiếp mở miệng nói rằng, Cổ Thanh Phong có phải là giả mạo hay không quân vương truyền nhân tên lừa đảo, ta không rõ lắm. Còn sửa chữa tiểu thanh hoa ngữ có phải là hắn hay không, ta cũng không biết, hắn không đàn một bản Thúy Ngâm Bích Hải có thể không bắn ra ý cảnh, ta cũng tương tự không biết, có điều Hỏa Vũ Thần Nguyệt giống như có chút do dự, ngừng một lúc, mới mở miệng nói rằng, ta trước nghe qua cũng tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong biểu diễn Thế Tôn Nương Nương Hoàng Cầu Phượng, không chỉ có bắn ra các loại huyền diệu, cũng đem một khúc Hoàng Cầu Phượng ý cảnh biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hỏa Vũ Thần Nguyệt lời nói này, coi là thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chấn động trình độ, không thua kém một chút nào lúc trước Tiểu Cẩn Nhi nói Cổ Thanh Phong sửa chữa quá tiên tử Tiểu Thanh Hoa Ngữ, cùng với không đạn Túy Ngâm Bích Hải. Chương 415, toàn bộ điên cuồng. Ở phía thế giới này, có hai thủ từ khúc phi thường tên, trong đó một thủ là Xích Tiêu Quân Vương Phượng Cầu Hoàng, mặt khác một thủ nhưng là Thế Tôn Nương Nương Quân Toàn Cơ Hoàng Cầu Phượng. Này hai thủ từ khúc sở dĩ nghe tên thiên hạ, không chỉ bởi vì phổ nhạc người là Xích Tiêu Quân Vương cùng Thế Tôn Nương Nương, càng nhiều là bởi vì này hai thủ từ khúc sau lưng đại biểu ý nghĩa. Hầu như tất cả mọi người đều biết, năm đó tiên đạo hạ xuống thẩm phán, Xích Tiêu Quân Vương gánh thẩm phán, ở trong hư không, dưới bầu trời, ngay ở trước mặt cửu thiên trước mặt, biểu diễn một khúc Phượng Cầu Hoàng đùa giỡn Thế Tôn Nương Nương, vốn là đùa giỡn, mà Thế Tôn Nương Nương nhưng coi là thật. Sau đó Thế Tôn Nương Nương lại bước vào Xích Tiêu Tông, vì là Xích Tiêu Quân Vương biểu diễn như thế một thủ Hoàng Cầu Phượng. Mặc kệ là Phượng Cầu Hoàng, vẫn là Hoàng Cầu Phượng đều có thể nói tuyệt thế danh khúc. Truyền lưu đến nay, càng là nổi tiếng, cũng thành nam nữ song phương biểu đạt yêu thương một loại kinh điển thủ đoạn. Nam nhân đều học tập Phượng Cầu Hoàng, lấy này hướng về nữ nhân yêu mến biểu đạt quý mến tâm ý. Nữ nhân thì lại đều học tập Hoàng Cầu Phượng, lấy này hướng tâm yêu nam nhân biểu đạt tái mộ. Rất nhiều người đều sẽ đạn. Thế nhưng, có thể bắn ra huyền diệu người, cũng không nhiều. Trong sân những này Tiềm Long Châm Phượng đều sẽ đạn, hay là cũng có thể bắn ra mấy phần huyền diệu, nhưng cũng chỉ là mấy phần mà thôi. Bọn họ là như vậy, liền ngay cả Cửu Hoa Đồng Minh được xưng 12 vương thượng một trong tư đồ chính nam cũng như thế, tối đa có thể bắn ra không ít huyền diệu, càng nhiều không thể ra sức. Tô Họa có thể bắn ra huyền diệu, hơn nữa còn có thể đem hai thủ từ khúc cẩn chứa huyền diệu hết mức đạt tấu, có điều cũng chỉ là như vậy mà thôi, mặc kệ là Phượng Cầu Hoàng vẫn là Hoàng Cầu Phượng, nàng đều không thể biểu diễn ra ý cảnh, trước sau đều kém như vậy một điểm. Hiện tại Hỏa Vũ Thần Nguyệt dĩ nhiên nói Cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt biểu diễn Hoàng Cầu Phượng không chỉ bắn ra huyền diệu, còn gậy ý cảnh. Chuyện này thực sự có chút buồn cười. Không có ai tin tưởng nàng, đây căn bản không thể. Ở tất cả mọi người nghĩ đến, Hỏa Vũ Thần Nguyệt cũng nhất định là bị lừa. Chính như vừa nãy Ngụy Kiều Kiều nói như vậy, ở phía thế giới này, giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo, vì lừa bịp mọi người, biểu diễn quân vương từ khúc, lại lấy tinh thần thủ đoạn giả tạo ý cảnh, do đó lừa bịp vô tri người. Loại thủ đoạn này chẳng lạ lùng gì, cũng là giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo quen dùng thủ đoạn. Hỏa Vũ Thần Nguyệt đứng ra, không những không có chứng minh cái gì, trái lại để đại gia kiên định hơn cho rằng Cổ Thanh Phong tuyệt đối là một từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Đầu tiên là không đàn một bản Túy Ngâm Bích Hải, hiện tại lại là Hoàng Cầu Phượng, chỉ có tên lừa đảo mới dám được xưng biểu diễn ra này hai thủ từ khúc ý cảnh, nhất làm cho đại gia không cách nào nhịn được chính là, cái kia một tên lừa gạt còn dùng tiểu thanh hoa ngữ lừa dối tiên tử, để tiên tử vì đó xoa bóp, đây là làm bẩn tiên tử danh dự, tuyệt đối không thể tha thứ. Trong sân mọi người nghị luận sôi nổi, đều đang vì tiên tử bất bình dùm, mỗi một người đều hô muốn đi Vân Hà phái trộm tới Cổ Thanh Phong này một tên lừa gạt, tình cảnh một lần hỗn loạn lên. Đối với này, Thái Huyền trên đài Tô Họa rất là bất đắc dĩ, nàng thực sự không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên sẽ khiến cho đại gia kịch liệt như thế phản ứng, nàng thử động viên khuyên bảo, đáng tiếc căn bản là vô dụng, trong sân hoàn toàn loạn tung tung phèo. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, nghe ta nói, liên quan với Cổ Thanh Phong một chuyện, ta tự có chừng mực, sau đó ta sẽ tìm hắn hỏi dò rõ ràng, nhất định sẽ cho đại gia một câu trả lời. Hôm nay là giảng đạo biết, ta vẫn là trước tiên vì là đại gia giảng đạo đi. Tô Hỏa âm thanh vừa ra, lập tức thì có người đứng dậy, không phải người khác, chính là Đồ Cao. Tiên tử, việc này trọng đại, quan hệ ngươi danh dự, tuyệt đối không thể dễ tha cái kia Cổ Thanh Phong. Tiên tử bị lừa gạt lại chịu nhục, phàm là đem Tô Hỏa tôn sùng là nữ thần người đều không cách nào khoan dung, mà đây đối với bất luận người nào tới nói đều là một hiếm có cơ hội tốt, đặc biệt là 10 tiểu tiềm long, nếu như có thể tự tay trừng trị Cổ Thanh Phong, không chỉ có thể vì là tiên tử hả giận, tăng cường tiên tử đối với mình tốt cảm, càng có thể ở tứ phương đại vực lập uy. Điểm này, Đồ Cao rất rõ ràng, không chỉ là hắn, Ngọc Thanh phái trưởng chữ Hoắc Đông cũng đứng dậy. Cái kia Cổ Thanh Phong đối với tiên tử bất kính, lại ngôn ngữ đùa giỡn, càng lừa bịp tiên tử, làm bẩn tiên tử danh dự, nếu như việc này không giải quyết, chúng ta căn bản không có tâm tình nghe đạo. Sau đó, Lôi Vân Vân đà thiếu đà chủ, Mã Chính Thiên cũng đứng ra, căm phẫn sục sôi quát lên, Cổ Thanh Phong giả mạo quân vương truyền nhân, vốn là đối với quân vương nhục nhã, bây giờ lại làm bẩn tiên tử danh dự, chúng ta xích tự đầu Lôi Vân Vân đà tuyệt đối sẽ không khoan dung chuyện như vậy. Tùy theo, Thái Huyền công tử đứng đầu lang phong, Hổ Uy gia tộc Vương Hách, Điện Vân Vân đà từ Kim Đồng chờ hết thệ tiểu tiềm long cùng với 36 hoa các tiểu chủ tranh nhau chen lấn đứng ra. Liền ngay cả nhẹ như mây gió Tư Đồ Chính Nam cũng nói, tiên tử đến ta tứ phương đại vực giảng đạo, là chúng ta tứ phương đại vực phúc khí cùng vinh hạnh, bây giờ tiên tử ở chúng ta tứ phương đại vực gặp phải tiểu nhân hèn hạ đùa giỡn làm bẩn, thật là làm người đáng trách đến cực điểm, cũng là tại hạ chăm sóc bất chu, cho đến hiện tại mới hiểu được, ở đây, tại hạ đại biểu tứ phương đại vực tất cả mọi người hướng về tiên tử biểu đạt thay nấy. Tư Đồ Chính Nam âm thanh rất nhẹ, nhưng toàn trường tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, dứt lời sau khi, hắn không người ôm quyền túi đầu được rồi lời xin lỗi ý lễ nghi, sau đó nói rằng, tiên tử hãy yên tâm, chuyện này tại hạ nhất định sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn bằng giao. Tư Đồ công tử khách khí, chỉ có điều chuyện này cũng không có đại gia ngấm lại bên trong nghiêm trọng như vậy, càng không thể nói là làm bẩn ta danh dự. Tô Họa hơi lắc đầu, nói, huống hồ, chuyện này ta tự có chừng mực, không cần đại gia lo lắng. Phải làm là tiên tử không nên khách khí mới là, ngươi ở chúng ta tứ phương đại vực gặp phải tên lừa đảo đùa giỡn, vốn là chúng ta chăm sóc bất chu, nếu như chúng ta ngồi xem mặc kệ, vậy chúng ta tứ phương đại vực cửu hoa đồng minh sau đó còn mặt mũi nào ở đại tây bắc biên cương đặt chân. Tư Đồ Chính Nam thả người nhảy lên, mặt hướng mọi người, lớn tiếng hỏi, đại gia cho là thế nào? Rào. Tụ tập ở Thái Huyền Đài đếm mãi không hết người từng cái mặt đỏ tới mang thai, phẫn nộ hò hét. Rối loạn. Toàn rối loạn. Vốn đang toán an ổn trật tự, theo 10 tiểu tiềm long đứng ra cùng với Tư Đồ Chính Nam này một tiếng hỏi dò, triệt để hỗn loạn. Các đại môn phái gia tộc bang hội đều lời thề phải đem Cổ Thanh Phong chém thành muôn mảnh, thậm chí có người đã lên đường, chuyển động thân thể, chuẩn bị đi tới Vân Hà phái. Phải biết hôm nay tụ tập ở Thái Huyền Đài người không thể đếm hết được, chu vi 10 dặm đều là người ta tấp nập. Nay một phen hỗn loạn, tình cảnh thực sự đáng sợ, phảng phất hạo kiếp phát sinh yêu ma hỗn loạn thì tình cảnh như thế. Ở khoảng cách Thái Huyền Đài xa xa một ngọn núi dưới chân, Hỏa Đức Dương lên đầu, trừng hai mắt, sắc mặt cũng biến đổi liên tục, nhìn những này người điên cuồng, Hỏa Đức há há mồm, muốn nói lại thôi, bản muốn nói cái gì, có thể diện với trước mắt điên cuồng như thế một màn, hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hôm nay vốn là chuẩn bị nghe Tô Hỏa giảng đạo, nhưng là bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc trước Thái Huyền Đài bên kia cai vã, hắn không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ náo động đến nghiêm trọng như thế. Nghiêm trọng đến hiện tại hơn một nửa cái tứ phương đại vực người đều muốn đi Vân Hà phái. Lão gia tử, chúng ta làm sao bây giờ? Phí Khuê cũng dọa cho phát sợ, xác thực, đừng nói hắn lá gan vốn là không lớn, coi như lá gan to lớn hơn nữa, nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng sẽ dọa bại liệt. Làm sao bây giờ? Ta nào có biết làm sao bây giờ? Điên rồi. Đúng là điên. Bọn nhóc con này vì cho tiên tử ra mặt đều mẹ kiếp điên rồi. Hòa Đức Thu về đại liễn bên trong, sốt ruột hướng về Phí Khuê hô, tiểu tử ngươi còn trốn ở bên ngoài làm cái gì, còn không mau đi vào, nếu là bị người nhìn thấy, đám người này coi như một người một ngụm nước bọt đều có thể đem hai chúng ta yêm chết ở chỗ này. Lao gia tử, hiện tại trốn đi vẫn tới kịp sao? Trên đường thời điểm, ngươi cùng không ít người đều chào hỏi, hơn nữa bên cạnh. Phí Khuê Chính nói, bên hai liền truyền đến gầm lên một tiếng nói, đại gia mau tới. Hòa Đức ở đây 4. Chương 416, giao ra cổ Thanh Phong. Cũng không biết là ai hô một câu như vậy, trong đám người nhất thời sôi sùng sục, quanh thân mọi người như ong vỡ tổ dũng lại đây, cái kia tình hình lại như một đám sói đói nhìn thấy mỹ vị thịt tươi như thế, trong nháy mắt liền đem chiếc kia xe tứ mã đại liễn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không sai, hắn chính là Vân Hà phái Hòa Đức. Cái kia người lùn mập là cổ Thanh Phong tiếp thân nô buộc. Đến thời điểm ta đã từng nhìn thấy cổ Thanh Phong cũng ở trong xe ngựa, hiện tại không biết đi nơi nào. Hòa Đức. Cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt ở nơi nào. Giao ra cổ Thanh Phong, không phải vậy giết ngươi. Mọi người dồn dập quát mắng, để Hòa Đức giao ra cổ Thanh Phong. Phí Khuê bị tình cảnh này dọa sợ, đứng ở nơi đó động cũng không dám động, mà Hòa Đức sắc mặt cũng là biến đổi liên tục. Đối mặt tình cảnh này không biết nên ứng đối ra sao. Thái Huyền trước đài, 10 tiểu tiềm long cùng với 36 hoa các tiểu chủ chờ người muốn vọt qua đến. Lúc này, chỉ thấy Tư Đồ Chính Nam vung tay lên, hơi ánh sáng lấp lóe thời gian, làm trong không gian thình lình xuất hiện một con huyền như núi lớn bàn tay khổng lồ. Bàn tay ngưng diễn mà ra, trực tiếp cách không đem xe tứ mã đại liễn từ thị 10 dặm có hơn dưới chân núi bắt được Thái Huyền đài. Không thể không nói. Tư Đồ Chính Nam loại thủ đoạn này thực sự cao minh, không hổ là Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng một trong. Làm Hòa Đức cùng Phí Khuê bị bắt được Thái Huyền Đài sau khi, Lang Phong, Đồ Cao, Hoắc Đông, Mã Chính Thiên, Vương Hách 10 tiểu tiềm long mấy người cũng đều vây quanh. Tô Họa lo lắng sẽ nháo chết người, ngay lập tức lắc mình xuất hiện ở Hòa Đức bên cạnh. Nàng hôm nay là giảng đạo. Chỉ là không nghĩ tới chính mình vì là cổ Thanh Phong xoa bóp sự tình sẽ khiến cho đại gia như thế mãnh liệt phản ứng. Nàng thử khuyên bảo đại gia tạm thời không nên đuổi theo cứu việc này. Đáng tiếc không có tác dụng, quá nhiều người, bất đắc dĩ, chỉ có thể khuyên bảo đại gia không nên vọng động. Cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt ở nơi nào? Lăng Phong trầm giọng hỏi dò. Giao ra cổ Thanh Phong, không phải vậy đem hai người ngươi giải quyết tại chỗ. Đồ Cao cũng uy hiếp nói. Mười tiểu tiềm long bọn người muốn mượn cơ hội này ở nữ thần trước mặt biểu hiện mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đặc biệt là hôm nay còn có Tư Đồ Chính Nam như thế một vị mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, bọn họ càng sẽ không bỏ qua, dù cho Tô Họa không ngừng mà khuyên bảo, bọn họ cũng cố ý muốn bắt được cổ Thanh Phong. Hòa Đức dù sao sống 7-800 năm, xem như là người từng trải, đương nhiên cũng có thể nhìn ra, những này tiểu tiềm long tâm tư, lắc đầu một cái. Cười khổ nói, chư vị, các ngươi nghe lão phu nói, cổ tiểu tử ni để tiên tử đấm bóp cho hắn, chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có cái khác ý tứ, đại gia liền không muốn. Hòa Đức thử giải thích, làm sao mới vừa mở miệng liền bị mọi người đánh gãy, đều là để hắn giao ra cổ Thanh Phong. Hòa Đức cũng không để ý tới bọn họ, mà là nói với Tô Họa, tiên tử à, mấy ngày trước ở Vân Hà phái sự tình, lão phu thế cổ tiểu tử cho ngươi bồi cái không phải. Ngươi liền không muốn chấp nhặt với hắn, ngươi khuyên nhủ những người này, để bọn họ quên đi thôi. Tô Họa cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, vì là cổ Thanh Phong xoa bóp, nàng cũng không cảm thấy là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, còn cổ Thanh Phong có hay không lừa gạt mình, nàng không rõ ràng, tạm thời cũng không muốn đi tính toán, chuẩn bị qua đi điều tra lại nói. Nàng là như thế nghĩ, nhưng là ở đây mọi người cũng không phải như thế nghĩ, hiện trường đã hỗn loạn không thể tả. Khắp nơi nhiều là người, nàng càng là khuyên bảo, những người này phản ứng liền càng mãnh liệt. Tô Họa biết, hôm nay nếu là không giải quyết chuyện này, giảng đạo sẽ sợ là không mở được. Nàng chấm ngâm chốc lát, nhíu mày hỏi dò, nói, Hòa Đức chân nhân, cổ Thanh Phong vừa nãy cùng với ngươi sao? Không sai, nhưng là tiểu tử kia thật giống có việc gấp nhi, không biết đi nơi nào. Hòa Đức là thật không biết cổ Thanh Phong tung tích, chỉ nhớ rõ lúc đó cổ Thanh Phong hỏi thăm một chút. Sau đó liền không còn bóng nhi, còn đi nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Tiên tử không nên lo lắng, đã có người nhìn thấy cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt cùng với bọn họ, nghĩ đến hắn hẳn là sợ sệt, trốn đi, ta hiện tại liền lấy ra thần thức siêu tra một chút. Tư Đồ Chính Nam lấy ra thần thức sau khi, tiểu tiềm long cùng hoa các tiểu chủ cũng đều không cam lòng lạc hậu, dồn dập lấy ra thần thức lục soát lên, không ngừng bọn họ, toàn trường tất cả mọi người đều là như vậy, giống như đều muốn cái thứ nhất tìm tới cổ Thanh Phong, do đó hướng về Tô Hỏa tiên tử tranh công. Hỏa Đức chân nhân, không bằng ngươi để cổ Thanh Phong đi ra đi, đem chuyện này nói rõ ràng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hắn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tiên tử à, không phải lão phu không cho cổ tiểu tử đi ra, là ta thật không biết hắn đi nơi nào. Huống hồ Hỏa Đức dở khóc dở cười nói rằng, huống hồ, tiểu tử kia không ở vừa vặn, hắn như ở đây, chuyện này liền không nói được. Không nói được. Tô Hỏa giống như ý thức được cái gì, nói, Hỏa Đức chân nhân, ý của ngươi là nói hắn. Không. Tiên tử không nên hiểu lầm, lão phu lấy nhân cách đảm bảo, cổ tiểu tử tuyệt đối không có lừa dối ngươi, cái kia tiểu thanh hoa ngữ thực sự là hắn sửa chữa, hắn để ngươi xoa bóp, cũng chỉ là chỉ đùa một chút, thật không có cái khác ý tứ. Đồ Cao lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nhân cách của ngươi giá trị bao nhiêu? Lại có tư cách gì đảm bảo? Ngài con, lão phu nhân cách giá trị bao nhiêu, không cần ngươi nói, ta trong lòng mình nắm chắc, ta nói cổ tiểu tử không có lừa dối liền nhất định không có lừa dối. Ngươi tính là thứ gì? Dám cùng bổn công tử nói như vậy thoại. Đồ Cao liền hoác đông, Mã Chính Thiên những người này đều không để vào mắt, lại sao đem Hỏa Đức như thế một vị nho nhỏ Vân Hà phái trưởng lão để ở trong mắt, bây giờ Hỏa Đức ngay ở trước mặt như thế người đối với hắn bất kính, Đồ Cao tự nhiên cũng không cách nào khoan dung, tại chỗ liền muốn động thủ, chỉ là hắn mới vừa động, Tô Hỏa một cái ánh mắt nhìn sang, có chút không vui, nói, Đồ Cao công tử, ngươi muốn động thủ sao? Đồ Cao có chút không phục, nói, tiên tử, đối với hắn người như thế căn bản không cần phí lời, ngươi càng là khách khí với hắn, hắn càng là đề cao bản thân. Tô Hỏa không để ý đến, nhìn về phía Hỏa Đức, nhẹ giọng nói rằng, nếu như cổ Thanh Phong thật không có lừa dối ta, cái kia chẳng phải là càng tốt hơn, để hắn ra tới nói rõ một hồi liền vâng. Hỏa Đức ra ra, đại ca ta ca đây, ngươi để đại ca ca đi ra đi. Tiểu Cẩn Nhi cũng chạy tới, lôi kéo Hỏa Đức góc áo, dương lên đầu nhỏ, nói rằng, những người này đều nói đại ca ca là tên lừa đảo, ngươi nhanh để đại ca ca ra để chứng minh một hồi, nhìn bọn họ còn dám hay không nói đại ca ca là tên lừa đảo. Tiểu Cẩn Nhi a, ngươi là không biết đại ca ca ngươi tính khi a, đại ca ca ngươi người kia làm việc liền giải thích đều chẳng muốn giải thích, ngươi còn để hắn chứng minh. Tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn thì có một tật xấu, một không nhận sai, hai không giải thích, ba càng sẽ không đi chứng minh cái gì, cưỡng vô cùng. Dứt lời, Hỏa Đức lại quả thật nói với Tô Hỏa, tiên tử a, lão phu là thật lòng, ngươi vẫn là khuyên nhủ những người này đi, chờ một lúc nếu như cổ tiểu tử đến rồi, vậy thì phiền phức. Làm sao phiền phức? Bằng vào ta đối với tiểu tử kia hiểu rõ, các ngươi nếu để cho hắn chứng minh, hắn chắc chắn sẽ không chứng minh, các ngươi nói hắn là tên lừa đảo, hắn cũng lười giải thích với các ngươi như tìm hắn để gây sự, với hắn động thủ, tiểu tử kia nếu là tâm tình tốt, với các ngươi quá hai chiều vui đùa một chút, nếu là tâm tình không tốt, ai với hắn động thủ, không chết cũng đến tàn phế. Chương 417, cổ Thanh Phong đến rồi. Hỏa Đức âm thanh cũng không lớn, mọi người tại đây đều nghe rõ rõ ràng ràng. Có điều, tất cả mọi người cũng làm lời của hắn nói chỉ là một chuyện cười. Phải biết hôm nay tứ phương đại vực có máu mặt người đều ở hiện trường, thập đại to nhỏ tiềm lòng châm phượng, Tư Đồ Chính Nam như thế một vị thần bí 12 vương thượng một trong cũng ở, các đại môn phái đại lão, liền ngay cả Kim Lão tiền bối, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo bực này luân hồi chuyển thế đại năng cũng đều ở. Mà Hỏa Đức nói cái gì? Cái kia cổ Thanh Phong như tâm tình tốt, cùng đại gia quá hai chiêu. Nếu là tâm tình không tốt, ai với hắn động thủ, không chết cũng tàn phế. Này không phải chuyện cười là cái gì? Hơn nữa còn là một thiên đại chuyện cười lớn. Thực sự là đã lâu không có nghe thấy khẩu khí lớn như vậy đây. Tư Đồ Chính Nam vẫn nhẹ như mây gió, chắp tay mà chạm, cười nhạt nói, cũng làm cho ta ít nhiều gì có như vậy một chút hứng thú. Tư Đồ công tử, lão phu cũng không có nói đùa ngươi. Hỏa Đức nghiêm nghị nói, các ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc cổ tiểu tử kia không dễ trêu. Ồ, thật sao? Ha ha. Tư Đồ Chính Nam hơi cười nhạt, cười rất là cân nhắc. Đồ Cao cười lạnh nói, lao giả, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này đều là người nào, cũng dám ở chúng ta trước mặt cố làm ra vẻ bí ẩn. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Hỏa Đức lắc đầu thở dài, nói, ở Lục Nhâm Sơn thời điểm, ta khuyên đại gia, bọn họ cũng nói Lao Phu cố làm ra vẻ bí ẩn, kết quả làm sao, đại gia cũng đều biết, Lao Phu là chân tâm thực lòng khuyên bảo chư vị, không nên đi trêu chọc hắn, không phải vậy, ngày đó Lục Nhâm Sơn sự tình sẽ ở hôm nay Thái Huyền Đài một lần nữa trình diễn. Lục Nhâm Sơn sự tình mọi người đều biết, Lưu Ly Đại Vực các đại môn phái hơn 100 vị thiên tài chết chết, tàn tàn, Lưu Ly Đại Vực 10 môn phái lớn nguyên anh cao thủ, hầu như toàn bộ chết. Lưu Ly đệ nhất đại môn phái càng là tử thương hơn vạn người. Hòa Đức bây giờ nói nếu là trêu chọc hắn, Lục Nhâm Sơn sự tình sẽ lần thứ 2 trình diễn. Có ý gì? Chẳng lẽ nói, nếu như có người trêu chọc hắn, hôm nay cái kia cổ thanh phong sẽ ở Thái Huyền Đài đại khai sát giới hay sao? Chuyện cười, thực sự là chuyện cười. Hơn nữa còn là một càng nói càng thái quá chuyện cười. Hầu như tất cả mọi người đều là cho là như thế. Có điều cũng không toàn bộ đều là. Chí ít, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt chờ người nghe được Hỏa Đức khuyên bảo trong thời gian tâm đều có chút thầm nói. Bởi vì Hỏa Đức nói, để trong lòng các nàng đều sản sinh một loại rất cảm giác xấu, đặc biệt Hỏa Đức nhắc lên Lục Nhâm Sơn sự tình, lúc đó các nàng ba người đều ở sướng, hắn đều rõ ràng Lục Nhâm Sơn là xảy ra chuyện gì, lúc đó Hỏa Đức xác thực đứng ra khuyên bảo, kết quả không có ai nghe, sau đó nhiều người như vậy. Không phải chết chính là tàn. Lục Nhâm Sơn là như vậy. Hôm nay Thái Huyền Đài Hỏa Đức lại khuyên bảo, tương tự cũng không có ai tin tưởng. Lục Nhâm Sơn thì, những người kia đều chết rồi, mà lần này, nhớ tới này. Ba người cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, cũng đem cái ý niệm này mạnh mẽ phủ định. Ở các nàng nghĩ đến cổ thanh phong thực lực tuy rằng thần bí quỷ dị, có thể Thái Huyền Đài nơi này dù sao cao thủ như mây, toàn bộ tứ phương đại vực cao thủ toàn bộ đều ở nơi này. Còn có luân hồi chuyển thế người, hơn nữa Tô Hỏa hiện tại cũng ở, cổ thanh phong coi như bản lĩnh thông thiên, muốn ở chỗ này giết người cũng không thể. Ai nha nha, thật sự thật là dọa người a. Xem ra một ít người thực sự là tìm không ít kẻ lừa gạt đây, không phải không đạn túy ngâm Bích Hải, chính là Hoàng Cầu Phượng, còn có sửa chữa tiểu thanh hoa ngữ, bây giờ lại có người đứng ra nói cái gì mọi người chúng ta đều không trêu chọc nổi hắn. Ai nha nha. Thật sự thật là đáng sợ a. Ngụy Kiều Kiều ôm cáo nhỏ, khoe miệng ngậm lấy ý cười, trêu nói, lao ra hỏa, ngươi là không phải là muốn nói cho đại gia, cái kia đồ bỏ cổ thanh phong chính là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đây. Tiểu cô nương, cổ tiểu tử có thể muốn so cái gì Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đáng sợ hơn nhiều. Ai ai nha? So với quân vương truyền nhân còn đáng sợ hơn. Ha ha ha, Ngụy Kiều Kiều che miệng trắng trợn không kiêng dè cười to, lao giả. Ngươi tại sao không nói hắn chính là Xích Tiêu Quân Vương đây? Tiểu cô nương. Hòa Đức nhìn cười nhạo mình Ngụy Tiểu Kiều, nheo mắt lại, dùng một loại rất phức tạp giọng điệu đáp lại nói, ngươi vấn đề này, hỏi Lão Phu còn thật không biết làm sao trả lời ngươi a. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên có người hô, cổ thanh phong đến rồi. Mau nhìn, cổ thanh phong là ở chỗ đó. Không có ai biết là ai gọi, vào giờ phút này, cũng không có ai quan tâm là ai gọi. Hết thể nghe được tiếng la người đều là tìm theo tiếng trương nhìn sang. Chỉ thấy xa xa dưới chân núi, cũng là phát hiện Hỏa Đức địa phương đang đứng một vị trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Huyền Đài người đều phát rồ như thế vọt tới, Tô Hỏa tay mắt lanh lẹ, e sợ cho gây ra người tên, trong nháy mắt lắc mình quá khứ, đem người trẻ tuổi kia mang tới Thái Huyền Đài. Bởi tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, thêm vào hiện trường cũng quá hỗn loạn. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, cho đến làm Tô Hỏa đem vị kia nam tử mặc áo trắng mang tới Thái Huyền Đài thời điểm, đại gia ở cẩn thận trương nhìn sang. Đó là một ăn mặc màu trắng bố y yề nam tử, xem ra rất sạch sẽ, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung, cầm trong tay mấy viên lá đỏ yêu trứng gà, một tấm vẫn tính tuấn tú trên khuôn mặt mang theo nghi hoặc vẻ mặt, một bộ mờ mịt không rõ dáng vẻ. Trong sân rất nhiều người trước đây đều chưa từng thấy cổ thanh phong. Thế nhưng bọn họ ít nhiều gì đều nghe qua cổ thanh phong sự tích. Vân Hà phái lập chữ ngày, xóa bỏ tam lão. Thần bí động phủ chém giết Mộ Dung công tử. Xích Hư Sơn trang một tiếng oai kinh sợ hơn ngàn người. Băng Huyền phái trong nháy mắt xóa bỏ Cửu Hoa đồng minh quý công tử. Lục Nhâm Sơn trên ba chiêu hai thức xóa bỏ Nguyên Anh cao thủ, dọa co quắp Giáng Châu lão tổ. Trong đồn đãi, cổ thanh phong thần bí quỷ dị, mà ngông cuồng hung hăng, càng là ngông cuồng tự đại. Coi trời bằng vùng, hung tàn mà lại bạo liệt. Lẽ nào hắn chính là cổ thanh phong? Đại gia đều nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này, nội tâm đều phi thường nghi hoặc, cũng không cách nào đem trước mắt cái này mở mịt người trẻ tuổi cùng trong đồn đãi ngông cuồng hung hăng tên lừa đảo liên hệ cùng nhau. Tương phản thực sự quá lớn. Người này vẻ vô hại hiền lành, xem ra cũng yếu đuối mong manh, trên người linh tức có điều tử phụ, hơn nữa lười biếng, một điểm người trẻ tuổi phấn chấn đều không có, thấy thế nào làm sao như cái người đàng hoàng, thành thật không thể già hơn nữa thực. Nhiên, phàm là cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc qua người, hầu như đều biết, cũng phi thường khẳng định, tên trước mắt này chính là Cổ Thanh Phong. Đặc biệt Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt chờ người, các nàng đều cùng Cổ Thanh Phong đánh qua không chỉ một lần liên hệ, biết rõ, người này chính là một sói đội lốt cừu. Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Thanh Phong thì, cũng đều bị Cổ Thanh Phong người hiền lành dáng vẻ cho đã lừa gạt, tiếp xúc sau khi, các nàng mới biết, người này cũng chỉ là xem ra người hiền lành mà thôi, một khi khởi sướng nộ đến, tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Ba người nhìn thấy Cổ Thanh Phong thì, nội tâm đều là phức tạp, bởi vì nhìn thấy Cổ Thanh Phong, các nàng liền không nhịn được nhớ tới Hắc Nha bí cảnh rèm pha. Các nàng là như vậy, trong sân vẫn trầm mặc không nói Tiểu Tiên Cốc Cốc chủ Thanh Trúc còn Vân Tâm Điện Điện chủ Tiếu Đan Nhu nhìn thấy Cổ Thanh Phong thì, trong lòng đều là ngẩn ra, đứng lên. Lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tự lung túng, tự tức giận, tự nghi hoặc, cũng hiếu kỳ. Làm Cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, còn có ba người cũng đứng lên, lấy một loại cực ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm, tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cũng là trong sân biết điều mà lại khiến người ta không cách nào lơ là ba cái luân hồi chuyển thế người, Kim Lão Tiền Bối, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo. Chương 418, Chào Phúng Vô Nghĩa. Ở Cửu Hoa trong đồng minh diện ẩn nấp ẩn thân rất nhiều luân hồi chuyển thế đại năng. Bọn họ đại đa số đều là lánh đời tu hành, phi thường biết điều, không chỉ từ chối các đại môn phái mời, cũng rất ít cùng người giao lưu. Chi sở dĩ như vậy, cũng không phải là bọn họ tự cao thanh cao, cũng không phải tính cách gây ra, tâm tình càng không thể nói là vô dục vô cầu, mà là bọn họ luân hồi trước đều muốn tiên nhân, trải qua nhiều lắm, đồng thời cũng biết nhiều lắm. Chính là người không biết không sợ. Biết đến hơn nhiều, trái lại sợ đầu sợ đuôi. Ở trong mắt người bình thường, hạo kiếp sau khi vạn vật thức tỉnh, là một mỹ hảo thời đại. Mà ở luân hồi chuyển thế người trong mắt, ở này mỹ hảo thời đại sau lưng, ẩn giấu đi rất nhiều vô số sóng ngầm, cũng có thật nhiều thần bí nhân vật bí ẩn. Mấu chốt nhất chính là, luân hồi bản thân liền là một loại tội, nói không chắc ngày nào đó ông trời liền hạ xuống thẩm phán, vì lẽ đó, bọn họ không thể không biết điều. Hôm nay tới đây nghe đạo, hoàn toàn là hướng về phía Tô Họa Tử. Bọn họ cũng đều biết thân phận của Tô Họa, cũng biết một thân trên biết thiên vấn thiên cơ, dưới dành địa lý địa quái, tinh thông bói toán chi đạo. Tới đây, càng nhiều là muốn cầu một quẻ, chỉ là không hề nghĩ tới sẽ bị Tư Đồ Chính Nam cho đẩy lên công chúng tầm nhìn bên trong. Bởi vì Tư Đồ Chính Nam là Cửu Hoa Đồng Minh Minh chủ Hoa Hùng đệ tử, mà bọn họ lại ẩn thân ở Cửu Hoa Đồng Minh, khuôn mặt này ít nhiều gì hay là muốn cho. Ba người lúc trước nghe nhiều như vậy người ngang vẫn đang bàn luận Cổ Thanh Phong danh tự này. Cho tới Cổ Thanh Phong là ai, ba người không biết, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng mà, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới đại gia vẫn đang bàn luận Cổ Thanh Phong dĩ nhiên là Hắc Nha bí cảnh bên trong cái kia thần bí quỷ dị người. Đúng thế. Thần bí mà lại quỷ dị. Ba người đều nhớ rõ rõ ràng ràng, ngày đó ở Hắc Nha bí cảnh một tòa cổ xưa trong chùa miếu. Bọn họ đều chịu đến Phật tức ảnh hưởng, không cách nào tiến vào bên trong, mà người trẻ tuổi này xuất hiện sau khi, không những không bị Phật tức ảnh hưởng, trái lại còn trong nháy mắt ngưng diễn ra ngàn vạn đạo linh quyết phá tan Phật tức, trực tiếp xông vào bên trong, nhất làm cho bọn họ ký ức chưa phai chính là, thực lực của người này khủng bố như vậy, một cái tát xuống suýt chút nữa đem Kim Lao Tiền bối đánh gần chết. Làm Cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, ba người ai cũng ngồi không yên, đứng ở nơi đó. Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm kinh hãi, bên cạnh Kim Lão Tiền Bối sắc mặt rất không tự nhiên, khỏe miệng bắp thịt đều có chút co rúm, chết nhìn chòng chọc Cổ Thanh Phong, nham hiểm trong ánh mắt, tỏa ra sắc cơ. Kim Huynh, ta khuyên ngươi tối thật là bình tĩnh điểm, người này tồn tại đáng sợ dường nào, ta không nói, nghĩ đến ngươi cũng có thể rõ ràng. Vạn Hoài Ngọc giống như nhìn ra Kim Lão Tiền Bối ý nghĩ, khuyên. Cứ việc trên người hắn vừa không có tịnh tức cũng không có trọc tức, nhưng hắn ở Hắc Nha bí cảnh triển khai cường đại thủ đoạn, đặc biệt là ngày đó hắn cảnh cáo ngươi thì, trong ánh mắt toát ra cái kia một vệt bệ nghệ sắc cơ, đủ để chứng minh sự tồn tại của hắn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi nếu không muốn chết, tối thật là thành thật điểm. Nghe vậy, Kim Lão tiền bối nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, trong ánh mắt sát cơ trong nháy mắt tan thành mây khói, đổi chim mà đến chính là một loại không cách nào che giấu kiêng kỵ, sâu sắc kiêng kỵ. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng ngày đó người trẻ tuổi kia trong ánh mắt sát cơ là đáng sợ dường nào. Đó là hắn này hai đời gặp bá đạo nhất tối bệ nghệ sát cơ. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được hạng người gì chỉ là một chút liền toát ra như vậy khủng bố sát cơ. Trong sân hỗn loạn tương bừng, Tiểu Tiêm Long, Hoa Các Thiểu Chủ, Thái Huyền Công Tử, các đại môn phái trưởng chữ đệ tử thân truyền đều chạm Thái Huyền Đài. Đem cổ thanh phong bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước, nếu như không phải Tô Họa tiên tử vẫn bảo vệ, e sợ đám người này sẽ không chút do dự động thủ đem hắn chém thành muôn mảnh. Hiện tại cổ thanh phong không thể nghi ngờ thành Thái Huyền Đài số một bánh bao. Xuất đạo ngăn ngắn có điều một năm, giết rất nhiều quý công tử, tự nhiên đắc tội rồi rất nhiều đại môn phái gia tộc lớn. Lại giả mạo quân vương truyền nhân, có thể nói càng là đắc tội rồi khắp thiên hạ xích tự đầu. Ở Lục Nhâm Sơn tự xưng tà ma, có thể nói cùng thiên hạ là địch. Lừa bịp xâm phạm khinh nhờn Tô Họa tiên tử, càng là đắc tội rồi tất cả mọi người. Nói cách khác, nếu như ai hôm nay có thể chém giết cổ thanh phong, tuyệt đối có thể dương danh lập vạn, uy chấn tứ phương đại vực, thậm chí toàn bộ đại Tây Bắc biên cương, bực này cơ hội ai muốn bỏ qua. Không có ai nghĩ. Đặc biệt là Lang Phong, Đồ Cao, Mã Chính Thiên, Vương Hách, Hoắc Đông những này tiểu tiềm long. Bọn họ so với bất luận người nào đều biết cơ hội này là cỡ nào hiếm thấy, tương tự cũng so với bất luận người nào đều rõ ràng, cơ hội này mang đến chỗ tốt là cỡ nào chi lớn. Hào nói không khuyết đại, hôm nay ai nếu là chém giết cổ thanh phong, như vậy 10 tiểu tiềm long đứng đầu cái tên này sẽ rơi vào ai trên người. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ đã là năm quan, trăm năm kỳ hạn sắp đến, cửu hoa đồng minh 36 đại cự đầu đều ở minh tranh ám đấu. Đều ở lẫn nhau lôi kéo thế lực khắp nơi, nếu như có thể chém giết cổ thanh phong, đối với lôi kéo thế lực tuyệt đối có lợi ích to lớn. Như vậy bên dưới, có thể nào không điên cuồng? Từng cái nhìn chằm chằm cổ thanh phong, dáng dấp kia thật sự cực kỳ giống một con nhìn thấy tiểu dương cao đói bụng như sói, hận không thể tại chỗ đem chém giết. Bọn họ điên cuồng. Bọn họ là sói đói. Mà nơi đây, nam tử mặc áo trắng kia cũng cực kỳ giống một con đợi làm thịt tiểu dương cao. Hơn nữa còn là một con lạc đường tiểu dương cao, cái kia thật sự rất giống. Sự thực cũng xác thực như vậy, cổ thanh phong căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì, hắn gặp nguyên tội con gái, sau khi trở về phát hiện Hỏa Đức không gặp, đang buồn bực nhi liền bị Tô Họa kéo đến Thái Huyền Đài, nhìn đám người này mắt nhìn chằm chằm người, cổ thanh phong trong lòng là muốn đổ nạt muộn có bao nhiêu buồn bực. Tình huống thế nào? Cổ thanh phong liếc mắt một cái Hỏa Đức, truyền âm cười nói, ta có điều rời đi một lúc, làm sao loạn thành bộ dáng này? Còn không đều là bởi vì tiểu tử ngươi nhạ hoạt động. Ta. Cổ thanh phong xoa xoa cằm, ngồi trở lại trên xe ngựa, hỏi, nói thế nào? Hòa Đức dùng truyền âm mật ngữ đem sự tình đại thể nói một lần, nghe cổ thanh phong là nhíu chặt mày lên, cũng dở khóc dở cười, cười mắng, mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng đại sự gì đây, liền bởi vì ta để Tô Họa cho ta xoa bóp. Đám người này liền muốn giết chết ta. Không phải vậy, ngươi cho rằng đây, lão phu đã sớm đã cảnh cáo ngươi, Tô Họa danh tiếng rất lớn, uy vọng cũng rất cao, ngươi không có chuyện gì không muốn đi liêu nhóm người ta, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, để người ta đấm bóp cho ngươi, lần này truyền ra, đại gia đều cho rằng ngươi khinh nhờn tiên tử, đều muốn lột da của ngươi ra. Hòa Đức không vui nói, đương nhiên, không chỉ như vậy, hiện tại đại gia đều coi ngươi là thành tên lừa đảo. Lừa gạt tiên tử, lừa gạt xích tự đầu, đều nói tiểu tử ngươi là giả mạo ngươi truyền nhân tên lừa đảo chính nói, Hòa Đức liền không nhịn được nở nụ cười, cố ý trêu nói, có phải là cảm thấy chuyện này rất trào phúng cũng rất vô nghĩa. Cổ thanh phong yên lặng không nói gì, cẩn thận ngẫm lại, đừng nói, vẫn đúng là rất trào phúng rất vô nghĩa. Bị người khác ngộ nhận là giả mạo chính mình liền đủ vô nghĩa, còn mẹ kiếp giả mạo truyền nhân của chính mình, này không phải vô nghĩa là cái gì. Chương 419, xem ở Tiểu Cẩn Nhi trên mặt. Bởi cổ thanh phong xuất hiện để hiện trường trở nên hỗn loạn không thể tả. Tô Họa chỉ có thể trước tiên giữ gìn hiện trường trật tự, cho đến làm đại gia kịch liệt tâm tình lắng lại sau khi, nàng lúc này mới xoay người nhìn về phía cổ thanh phong. Một tấm trên dung nhan tuyệt thế, biểu hiện biểu lộ ra khá là phức tạp. Tự lung túng, tự nổi giận, tự không phục, càng nhiều chính là hiếu kỳ. Lung túng là bởi vì ở Vân Hà phái thời điểm, tra xét cổ Thanh Phong tâm thần, kết quả tra xét đốt người. Nổi giận tự nhiên cũng là bởi vì như vậy. Không phục là bởi vì cổ Thanh Phong đưa nàng tiểu Thanh Hoa ngự phê không đáng giá một đồng. Điều này làm cho Tô Họa trong lòng bao nhiêu đều có chút không phục. Hiếu kỳ cũng là bởi vì nàng thực sự nhìn không thấu cổ Thanh Phong người này đến cùng là một nhân vật ra sao, đến tột cùng là tên lừa đảo, hay là thật cao thâm khó dò. Điểm này nàng thực sự phân biệt không được, người này thấy thế nào làm sao như một bất cần đời con ông cháu cha, có thể một mực loại kia lười nhác thái độ thờ ơ, khiến cho người khó có thể dự đoán, lời nói cử chỉ phảng phất đối với hết thảy đều không để ý, đối với tất cả cũng không đáng kể. Thật giống như thiên địa hết thảy đều không bị hắn để ở trong mắt như thế, không phải cuồng ngạo, cũng không phải hung hăng, càng không phải ngông cuồng tự đại, mà là tùy ý. Đúng, chính là một loại tùy ý. Tùy ý trắng trợn không kiêng dè, tùy ý coi trời bằng vùng, tùy ý muốn như thế nào liền thế nào, không bị ràng buộc, tiêu sái kỳ cục. Tô Họa làm người hai đời, tuyệt đối có thể xưng tụng duyệt vô số người, nhưng nàng chưa bao giờ gặp phải quá như tên trước mắt này như thế người. Liên tỷ như hiện tại, toàn trường đếm mãi không hết mắt nhìn chằm chằm đem hắn bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước, mà người này đây, từ lúc xuất hiện sau khi, liền như vậy đứng ở nơi đó, một bên bước tuấn mã đầu, vừa cùng Hỏa Đức trước tiên trò chuyện. Hoảng sợ, sợ sệt, kiêng kỵ, lo lắng, hết thể đều không có, có chỉ là nhàn nhã, loại kia trong xương nhàn nhã, thực tại làm người hận hàm răng trực dương dương. Làm sao? Tô đại muội tử. Cổ Thanh Phong đứng xe tứ mã đại liễn bên cạnh, móc ra một ít lá đỏ yêu trứng gà cho ăn bốn con tuấn mã, nhìn Tô Họa, cười nói, nghe nói ta sửa chữa ngươi tiểu Thanh Hoa ngữ, ngươi không phục lắm, vì lẽ đó hôm nay cái kéo nhiều người như vậy, tìm ta phiền phức đến rồi. Cổ Thanh Phong không nói lời nào cũng còn tốt, này vừa mở miệng, để nguyên bản an ổn hiện trường lần thứ hai hỗn loạn lên. Tô Họa là ai? Vậy cũng là thế giới nghe tên tiên tử. Càng làm mọi người trong lòng nữ thần, ai thấy ghê gớm cung kính hô một tiếng tiên tử, người này dĩ nhiên liền như thế trần trụi gọi Tô Họa đại muội tử. Điều này làm cho đại gia làm sao có thể chịu, dồn dập mở miệng quát mắng, tuyên bố muốn xé nát cổ Thanh Phong miệng, thậm chí vọt thẳng quá khứ, muốn đem cổ Thanh Phong băm thành tám mảnh. Có điều, Tô Họa bên cạnh thân cao ba thước khoảng cách ngàn sơn đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi giống như vậy, đem mọi người chặn ở bên ngoài. Làm cho người ta một loại cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt, cũng không ai dám dễ dàng tới gần. Xích Viêm công tử, ngươi hiểu lầm, hôm nay tìm ngươi đến vậy là vạn bất đắc dĩ. Cứ việc Tô Họa cũng rất muốn biết cổ Thanh Phong đến cùng có hay không lừa gạt mình, có điều nàng hôm nay là mà nói đạo, cũng không muốn bởi vì chuyện của chính mình mà đi chiếm cứ đại gia thời gian, chỉ là, nàng nghĩ như vậy, đại gia cũng không nghĩ như vậy, bất đắc dĩ. Tô Họa chỉ có thể trước tiên giải quyết chuyện này, cho mình, cũng coi như cho đại gia một câu trả lời. Này, cổ Thanh Phong, ngươi không muốn lấy lòng tiểu nhân đoạt quân chi phúc. Âu Dương Dạ đứng ra nói rằng, ngày đó ngươi ở Vân Hà phái lừa bịp Tô Họa tỉ tỉ sự tình. Mọi người đều biết, hiện ở tại bọn hắn cũng hoài nghi ngươi là một tên lừa gạt, đều nói tiểu Thanh Hoa ngữ căn bản không phải ngươi sửa chữa, ngươi chỉ có điều là ngẫu nhiên được khúc phổ, xem ở là bằng hữu phân như trên. Ta cảnh cáo ngươi, ngày hôm nay ngươi tốt nhất có thể chứng minh tiểu Thanh Hoa ngữ là ngươi sửa chữa, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Thật sao? Cổ Thanh Phong dương mắt trương nhìn sang, nhìn tụ tập ở Thái Huyền Đài đếm mãi không hết người, cười nói, xem ra hôm nay cái ta như chứng minh không được, có thể hay không nguyên lành trở lại còn là một vấn đề a. Đại ca ca, bọn họ đều nói ngươi là tên lừa đảo, lừa dối Tô Họa tỷ tỷ, còn nói ngươi khinh nhẫn Tô Họa tỷ tỷ. Cẩn Nhi biết đại ca ca nhất định không phải gạt tử. Tiểu Cẩn Nhi xuống tới, chạy đến cổ Thanh Phong trước mặt, dương lên đầu nhỏ, rất ủy khuất nói, đại ca ca ngươi nhanh chứng minh cho bọn họ xem, nhìn bọn họ còn dám hay không nói ngươi là tên lừa đảo. Cổ tiểu tử a, hôm nay đến rồi rất nhiều người, đại gia đều là người nông thôn, có lao nhân cũng có hài tử, ngươi liền tỉnh điểm khí lực, chứng minh một chút đi. Hoa Đức là thật sự lo lắng cổ Thanh Phong còn giống như trước đây. Tính khí tới một lời không hợp liền đại khai sát giới. Vì lẽ đó hắn cố ý chỉ ra, hôm nay tới nơi này nghe đạo người, khả năng có cố nhân hậu duệ. Hắn biết Cổ Thanh Phong coi trọng nhất tình nghĩa, cái này cũng là Cổ Thanh Phong duy nhất quan tâm nhất đồ vật. Ngoài ra, Hỏa Đức còn biết Cổ Thanh Phong trước đây tuy rằng thích giết chóc thành tính, nhưng nếu như hiện trường có hài tử, Cổ Thanh Phong có thể không động thủ liền không động thủ, mặc dù muốn giết, cũng sẽ tách ra hài tử. Đây là nguyên tắc, cũng là duy nhất một không giết điểm mấu chốt. Hỏa Đức càng thêm biết, Cổ Thanh Phong người này đối với tiểu hài tử, đặc biệt là hồn nhiên vô tà tiểu cô nương từ trước đến giờ không có cái gì miễn dịch lực, nhìn tiểu Cần Nhi, Hỏa Đức cười hỏi, tiểu Cần Nhi, ngươi có muốn xem hay không đại ca ca ngươi chứng minh cho bọn họ xem a? Dĩ nhiên muốn a. Hừ. Đám người này nói xấu đại ca ca là tên lừa đảo, chờ một lúc nhất định để bọn họ cho đại ca ca xin lỗi. Tiểu Cẩn Nhi lôi kéo Cổ Thanh Phong tay, lắc cánh tay, trong con ngươi lập lòe chờ đợi ánh mắt, năn nỉ nói, đại ca ca, ngươi nhanh chứng minh cho bọn họ xem, Cẩn Nhi tin tưởng đại ca ca có thể. Trên thực tế Hỏa Đức nói không hề có một chút nào sai. Cổ Thanh Phong trước đây tuy rằng yêu thích dùng bạo lực giải quyết bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng chỉ là trước đây mà thôi. Ở Cửu U lăn lộn lâu như vậy, lại bị rất nhiều đại đạo thẩm phán quá, tuy rằng không có san bằng hắn nhuệ trí, cũng không có san bằng tính cách của hắn, có điều hắn đánh đánh giết giết cả đời, cũng đã sớm mệt mỏi, có thể nói đã sớm đánh phiền, giết người cũng giết phiền. Quan trọng nhất đó là, hắn đối với hồn nhiên vô tà tiểu cô nương thật không có bất kỳ miễn dịch lực. Nhìn Tiểu Cẩn Nhi chờ đợi ánh mắt, Cổ Thanh Phong đưa tay bóp bóp nàng múi ngọc tinh xảo, lại sẽ tiểu nha đầu ôm lấy đến, nhìn mọi người, cười nói, được, hôm nay cái xem ở Tiểu Cẩn Nhi trên mặt, ta liền cho các ngươi chứng minh chứng minh. Trong sân mọi người thấy không có gì lo sợ lại nhàn nhã tự tại Cổ Thanh Phong, đều phi thường xem thường, cảm thấy người này nhất định ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Cái gì gọi là xem ở Tiểu Cẩn Nhi trên mặt? Không phải vậy, hắn muốn thế nào? Chẳng lẽ hắn không chứng minh, còn chuẩn bị động thủ? Hắn có gan này sao? Không phải cố làm ra vẻ bí ẩn lại là cái gì? Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, ôm Tiểu Cẩn Nhi ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, cười nói, đến, Tiểu Cẩn Nhi, đại ca ca chuẩn bị cho ngươi điểm thú vị đồ vật. Cổ Thanh Phong một bên từ trong bao chữ vật móc ra một ít đồ ngổn ngang, vừa nói, Tô đại muội tử, đến đây đi, ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào đây? Chương 420, Thiên hạ vô song. Tô Họa là một tâm như chỉ thủy người. Cũng là một xuất trần thoát tục, càng là một tâm tình siêu thoát người. Nàng xưa nay không sẽ để ý ánh mắt của người khác, cũng không sẽ để ý người khác thái độ đối với chính mình. Nàng vẫn cho là như vậy. Nhưng là, cho đến gặp phải Cổ Thanh Phong, nàng mới thình lình phát hiện, chính mình cũng không phải là tâm như chỉ thủy, cũng không phải ra xuất trần thoát tục, càng không phải một tâm tình siêu thoát người. Chí ít tên trước mắt này loại kia lười nhác tùy ý thái độ, liền để nàng rất không thoải mái, cảm giác mình như là bị không để ý tới. Không chỉ như vậy, còn để Tô Họa cảm giác mình lại như một điêu ngoa tùy hứng cố ý gây sự với hắn như thế. Đáng chết! Tô Họa chưa bao giờ có cái cảm giác này, cũng lần thứ nhất cảm nhận được bị người ghét bỏ tư vị thật không dễ chịu, đặc biệt là Cổ Thanh Phong lúc nói chuyện, ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, để Tô Họa hận hàm răng trực dương dương. Tên đáng chết! Ngày hôm nay ta nhất định phải nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì dám như thế không coi ai ra gì. Quá đáng ghét! Tô Họa nội tâm khó chịu vẫn chưa biểu hiện ra, nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên cũng từ đầu tới cuối duy trì hờ hững. Mà đang lúc này, Hoắc Đông đứng dậy, nói rằng, tiên tử, tiểu thanh hoa ngự đến tột cùng có phải là hắn hay không sửa chữa, để tại hạ hỏi hắn mấy vấn đề thử một lần liền biết. Hoắc Đông dứt lời sau khi, cũng mặc kệ Tô Họa đồng ý hay không, nhìn về phía ngồi ở xe tứ mã đại liễn trên Cổ Thanh Phong, hơi cười nhạt nói, Xích Viêm công tử đúng không, nhận thức một hồi, ta họ Hoắc, tên Đông. Phàm là trà trộn tứ phương đại vực người, không ai không biết Hoắc Đông danh tự này. Cựu Hoa Đồng Minh 36 vị danh tiếng to lớn nhất hoa các tiểu chủ. Tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long một trong. Càng là tứ phương đại vực đệ nhất môn phái Ngọc Thanh phái trưởng chữ đệ tử. Đại gia nguyên tưởng rằng làm Hoắc Đông báo ra tên của chính mình, cái kia Cổ Thanh Phong tất nhiên sẽ giật mình, dầu gì cũng sẽ rất là khiếp sợ. Nhưng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cũng không có. Đừng nói khiếp sợ, hắn giống như liền một tia ngạc nhiên nghi ngờ đều không có, thậm chí ngay cả đầu cũng không có nhấc, liền nhìn thẳng đều không có xem Hoắc Đông một chút. Hoắc Đông người bên cạnh nổi giận nói, làm càn. Hoắc Đông công tử là chính là Ngọc Thanh phái trưởng chữ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh Tiềm Long thiếu chủ, ngươi dám bất kính. Đại gia nguyên tưởng rằng khả năng là Cổ Thanh Phong không biết thân phận của Hoắc Đông, cho nên mới không có phản ứng, nhưng là nên có người báo ra thân phận của Hoắc Đông, cái kia Cổ Thanh Phong vẫn không có phản ứng gì, tương tự cũng không có ngẩng đầu, mà là từ trong bao chữ vật móc ra một đống lớn tinh thạch, nhìn cái này, nhìn cái kia, hời hợt trả lời một câu, các ngươi muốn ta chứng minh đây, vẫn để cho ta kính người đâu. Bên cạnh người đang muốn lần thứ hai răn dạy lại bị Hoắc Đông ngăn lại, hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, cười nhạt nói, được, rất tốt, không hổ là Xích Viêm công tử. Dứt lời, hắn ngược lại cũng không nói thêm gì, hỏi, ta mà hỏi ngươi, ngày đó ở Vân Hà phái sửa chữa tiểu Thanh Hoa ngữ làm thật là ngươi bản thân. Không phải vậy đây. Ồ, Hoắc Đông tiếp tục cười nói, nếu ngươi có thể đem tiểu Thanh Hoa ngữ sửa chữa như vậy 10 phân vẹn 10, nghĩ đến ngươi âm luật trình độ nhất định là thiên hạ vô song. Đó là đương nhiên. Cổ Thanh Phong cũng không ngẩng đầu lên, chọn một ít tinh thạch, cân nhắc cho tiểu Cẩn Nhi làm chút gì thật đồ chơi, tùy ý cười nói, nếu nói là âm luật, ở phía thế giới này, ta xưng thứ hai, tuyệt đối không người nào dám xưng đệ nhất. Tất cả mọi người đều nghe ra Hoắc Đông một câu thiên hạ vô song là cố ý dưới bộ nhi, càng là ở phủng giết Cổ Thanh Phong. Đổi làm bất cứ người nào, đều sẽ khiêm tốn phủ nhận. Có thể không ai từng nghĩ tới, người này liền như vậy thoải mái đem thiên hạ vô song cái tên này cho giăng lên, hắn không chỉ giăng lên, hơn nữa còn mèo khen mèo dài đuôi nói cái gì hắn ở thế giới này, xương thiên hạ sẽ không có người dám xương đệ nhất. Loại này mạnh miệng, ai dám nói? Khỏi nói kim thời cổ đại, dù cho là thời đại thượng cổ, những kia một lại một phong vân bá chủ cũng không dám nói như thế cuồng mạnh miệng. Có thể một mực người này liền nói như vậy. Điều này làm cho vốn là nhận định Cổ Thanh Phong là tên lừa đảo mọi người càng thêm chắc chắc người này tuyệt đối là một từ đầu đến đuôi 100% không hơn không kém tên lừa gạt. Rất nhiều người đều nở nụ cười. Đặc biệt là Ngụy Kiều Kiều, che miệng, cười rất là sung sướng, ai nha nha, thiên hạ vô song. Tự xưng thứ hai, không người nào dám tự xưng số một, Lam Đại Tiểu Thư, các ngươi phong vân phân đả vị này quân vương truyền nhân thật đúng là lợi hại a. Lam Phỉ Nhi rất lúng túng. Từ khi mấy vị lao xích tiêu tiền bối nhận định Cổ Thanh Phong là quân vương truyền nhân sau khi, phong vân phân đã xem như là triệt để cùng Cổ Thanh Phong trở thành một điều thẳng châu chấu. Cổ Thanh Phong lời nói cũng đại biểu phong vân phân đà, lừa bịp tô họa đã là đủ mất mặt, bây giờ còn ở Thái Huyền Đài trước mặt nhiều người như vậy nói như thế thái quá mạnh miệng, người này ném để Lam Phỉ Nhi đầu đều không nhấc lên nổi. Một mực chuyện như vậy, nàng vẫn chưa thể nói cái gì. Nói cái gì? Lẽ nào cùng Cổ Thanh Phong phân rõ giới hạn? Này không phải là đánh mấy vị xích tiêu láo tiền bối mặt sao? Vì lẽ đó, coi như Lam Phỉ Nhi trong lòng có 100 không muốn, vào giờ phút này, hắn cũng không thể không cùng Cổ Thanh Phong đứng một cái chiến tuyến trên. Thú vị, thật biết điều. Hoắc Đông chắp tay mà chạm, trên mặt mang theo ý cười, có vẻ ngọc thụ lâm phong, nói, đã như vậy, không biết tại hạ có thể hay không thỉnh giáo một, hai. Thỉnh giáo ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ có điều ta hôm nay cái là để chứng minh. Nếu như ngươi có thể trả lời đi ra ta 5 cái vấn đề, chính là chứng minh tốt nhất. Thật sao? Cổ Thanh Phong vỗ tay cái độ, bên cạnh Phí Khuê lập tức tiến lên rót rượu, nói, ngươi có thể làm cái này chủ sao? Đương nhiên. Hoắc Đông dứt tiếng, Đồ Cao lập tức liền đứng dậy, khinh thường nói, Hoắc Đông, khẩu khí của ngươi không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Cái này chủ dựa vào cái gì ngươi tới làm? Ta tự hỏi âm luật trình độ cũng tạm được, hỏi dò mấy vấn đề, liền có thể thăm dò thật giả. Cái này chủ, ta dựa vào cái gì không thể làm? Ồ, ý của ngươi, trong chúng ta ai cũng không sánh được trên ngươi âm luật trình độ lạc. Trật Vương Hách, Mã Chính Thiên mấy người cũng đều dồn dập đứng dậy, bọn họ cũng đều biết Hoắc Đông là muốn mượn cơ hội này ở tô họa trước mặt biểu hiện mình. Cơ hội này, bọn họ đương nhiên sẽ không tiện nghi Hoắc Đông, đều muốn biểu hiện mình, không ai nhường ai. Cổ Thanh Phong cười nói, làm sao, không ai có thể làm cái này chúa ơi. Không biết ta có hay không tư cách này đây. Vào lúc này, Tư Đồ Chính Nam đứng dậy. Ngươi hành sao? Ta tự hỏi ở tứ phương đại vực nói chuyện còn có chút phân lượng. Tư Đồ Chính Nam nói lời này ngược lại có chút khiêm tốn, lấy hắn 12 vương thượng thân phận. Ở tứ phương đại vực đâu chỉ là có chút phân lượng, hào nói không khuyết đại, ngày hôm nay Thái Huyền Đài, thân phận của hắn to lớn nhất, nói chuyện cũng tối có trọng lượng, chỉ cần hắn một câu nói xuống, không người nào dám phản đối. Làm sao? Chư vị có thể có ý kiến. Tư Đồ Chính Nam ánh mắt ở Hoắc Đông chờ trên thân thể người từng cái xét qua, bọn họ nhìn nhau, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, bọn họ lẫn nhau mặc kệ thân phận vẫn là cái khác đều cách biệt không có mấy, cũng đều không ai nhường ai, thế nhưng thân phận của Tư Đồ Chính Nam không thể không để bọn họ kiêng kỵ, dù sao cũng là Cửu Hoa Đồng Minh Minh chủ Hoa Hùng đệ tử thân truyền, lại là 12 vương thượng một trong, dù cho trong lòng bọn họ khâm phục, cũng không dám biểu hiện ra. Tô Họa tiên tử, ý của ngươi như thế nào? Tư Đồ công tử, vẫn để cho ta đến đây đi. Ồ, Tô Họa tiên tử không tin được tại hạ sao? Tư Đồ công tử hiểu lầm, ta cũng không có ý này, người âm luật trình độ, ta biết, chỉ là... Tô Họa lời còn chưa dứt, Tư Đồ Chính Nam nói, thăm dò thật giả mà thôi, chỉ là việc nhỏ, làm sao cần tiên tử tự mình ra tay? Tư Đồ công tử, đây là tiên tử chuyện của chính mình. Ta cảm thấy vẫn là do tiên tử tự để đi, chúng ta liền không cần nhúng tay. Đồ Cao đứng ra nói một câu, vừa nay hắn không dám phản bác Tư Đồ Chính Nam, có điều bây giờ nhìn Tô Họa cũng không có để Tư Đồ Chính Nam làm giúp ý tứ, liền mượn cơ hội này chen vào một câu. Tiếp theo cái khác tiểu tiềm lòng cũng đều đứng ra cho thấy để tiên tử chính mình đến, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình không có cướp được cơ hội này, như vậy cũng không thể tiện nghi Tư Đồ Chính Nam. Ồ! Tư Đồ Chính Nam cảm thấy bất ngờ nhìn 10 tiểu tiềm long, hỏi, chư vị xem ra đối với ta rất có ý kiến a? Tư Đồ công tử hiểu lầm. 10 tiểu tiềm long giống như đều rất không phục, làm dáng có muốn cùng Tư Đồ Chính Nam đối kháng chính diện ý tứ. Ngay ở mấy người tranh luận thời điểm, Cổ Thanh Phong đột nhiên nói ra một câu, được rồi, tranh cái gì tranh, có cái gì tốt tranh, nếu đều muốn làm cái này chủ, vậy cũng chớ cãi, một đứng lên đi, chư vị ở đây. Ai không phục, ai không tin, ai muốn vì Tô đại muội tử ra mặt cũng có thể lại đây, các ngươi nếu cũng làm cho ra chứng minh, cái kia ra hôm nay cái liền bán cái đại tao, để cho các ngươi bang này thằng nhóc con mở mang tầm mắt, mở mang cái gì gọi là thiên hạ vô song. Chương 421, thổi phá Gia Châu. Cổ Thanh Phong nói câu nói này thời điểm, ngồi ở xe tứ mã đại liễn trên đang cùng Tiểu Cẩn Nhi chọn lung ta lung tung tinh thạch. Giọng điệu của hắn rất tùy ý. Tuy ý lại như mấy người ở lẫn nhau tranh chấp ai đi ăn cơm như thế, mà hắn chỉ nói một câu mọi người cùng nhau đi ăn đi chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà, chính là như vậy tùy ý giọng điệu, để chính đang tranh chấp Đồ Cao, Lang Phong, Hoắc Đông chờ người đều là ngẩn ra, ngược lại là tức giận, là sắc cơ. Bởi vì này cũng không phải một ai đi vấn đề ăn cơm, mà Cổ Thanh Phong câu nói kia mặc dù nói hời hợt, nhưng chính là như vậy hời hợt khiến người ta cảm thấy. Hắn cũng không có đem những này tiểu tiềm long thậm chí Tư Đồ Chính Nam để ở trong mắt, dù cho một chút xíu cũng không có. Nay không phải ngông cuồng, càng không phải hung hăng, mà là một loại không đáng kể. Loại cảm giác đó lại như, đánh một đánh, đánh 10 cái cũng là đánh, đánh 1000 cái vẫn là đánh, đã như vậy, vậy cũng chớ phiền phức, đơn giản đồng thời đánh đi. Đúng là cái cảm giác này. Loại kia không đáng kể khẩu khí, lại quả thực làm người khó có thể tin. Cũng làm người tiểu tiềm long môn vô cùng phẫn nộ, bọn họ đều là nắm giữ đại thân phận, đại bối cảnh, vận may lớn người, tầm thường thời gian, bọn họ nói một, không người nào dám nói hai, bây giờ bị một cố làm ra vẻ bí ẩn tên lừa đảo như vậy không để vào mắt, tự nhiên không cách nào nhịn được, nếu không có Tô Họa đứng trước mặt, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ. Xích Viêm công tử thực sự là khẩu khí thật là lớn. Tư Đồ Chính Nam nhìn Cổ Thanh Phong, biểu hiện bên trong có chút âm trầm. Hiển nhiên, Cổ Thanh Phong vừa mới một câu nói, cũng làm cho hắn cái này 12 vương thượng rất là khó chịu. Hết cách rồi, từ nhỏ ta khẩu khí liền không phải lớn một cách bình thường, nhiều như vậy năm cũng là quen thuộc, cải cũng cải không được. Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống chén rượu tiếp theo, lúc này mới dương mắt nhìn mọi người, cười nói, đạt được, cũng đừng nét mực, không phải nói muốn hướng về ta lĩnh giáo âm luật sao. Ai đi tới? Mau mau! Cố làm ra vẻ bí ẩn, bổn công tử ngược lại muốn xem ngươi này một tên lừa gạt có thể trang tới khi nào. Đồ Cao đứng mũi chịu sào đứng ra, giương tay chỉ vào Cổ Thanh Phong, phẫn nộ quát, nếu ngươi được xưng âm luật trình độ thiên hạ vô song, cái kia bổn công tử rất muốn nghe một chút ngươi biểu diễn phong linh bà sa. Đốt! Làn điệu, là âm luật tượng trưng. Bất kỳ từ khúc cũng đều do các loại làn điệu tạo thành. Mỗi một cái làn điệu cũng đều do thủ pháp, tinh thần, linh quyết trở tạo thành. Âm luật trình độ không giống, biểu diễn làn điệu huyền diệu cũng đều không giống, vì lẽ đó, từ một làn điệu hoàn toàn có thể phán đoán ra người này âm luật trình độ làm sao, vậy thì dường như xem một người thư pháp trình độ làm sao, từ một chữ liền có thể nhìn ra như thế đạo lý. Cùng lý, muốn nghiệm chứng tô họa tiên tử tiểu thanh hoa ngữ đến tột cùng có phải là trước mắt cái này ngông cuồng tự đại tên lừa đảo sửa chữa, chỉ cần thăm dò hắn mấy cái độ khó cao làn điệu liền biết, thật sự giả không được, giả cũng thật không được. Ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, đang cùng tiểu cẩn nhi nói chuyện phiếm Cổ Thanh Phong, nghe nói phong linh bà xa sau khi, không khỏi buốc lên lông mày, bởi vì hắn chưa từng nghe nói phong linh bà xa cái này làn điệu, tỉ mỉ nghĩ lại, xác định chính mình không biết, ngẩng đầu hỏi, phong linh bà xa là thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong này vừa hỏi, thực tại khiến mọi người tại đây cười to không ngớt. Đại ca ca, ngươi không biết phong linh bà xa sao? Hồn nhiên vô tả tiểu cẩn nhi phi thường nghi ngờ hỏi một câu, hỏi Cổ Thanh Phong rất là lúng túng, nhìn về phía bên cạnh Hoa Đức, hỏi, có cái này làn điệu sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Phong linh bà xa là tô họa tiên tử những năm trước đây mới sáng tạo ra làn điệu, tiểu tử ngươi rời đi lâu như vậy, có thể nghe qua thì trách. Hóa ra là mới sáng tạo ra làn điệu. Ta nói sao? Cổ Thanh Phong rời đi phía thế giới này gần như có sắp tới 300 năm, nếu là có người sáng chế tân làn điệu, hắn tự nhiên không biết, càng không thể nghe qua. Nhìn trong sân mọi người từng cái phình bụng cười to dáng vẻ, Hòa Đức cũng vì Cổ Thanh Phong cảm thấy lung túng, nét mặt già nua không khỏi một đỏ, quen một cái liếc mắt quá khứ, nói rằng, ngươi nói tiểu tử ngươi xả lớn như vậy ra châu làm cái gì, xé vỡ đi, mất mặt đi, ngươi cho rằng vẫn là năm đó à. Cổ Thanh Phong rất là không nói gì, lắc đầu một cái bất đắc dĩ cười cợt, cân nhắc lần này ra châu thổi sắc thực có chút lớn hơn, đặc biệt là nhìn tiểu cẩn nhi loại kia ánh mắt hoài nghi, để hắn sắc thực rất lung túng. Trong sân mọi người phát hiện Cổ Thanh Phong liền phong linh bà xa cái này làn điệu cũng không biết, đều là cười vô tri. Phía thế giới này, phàm là quen thuộc âm luật người, ai không biết phong linh bà xa là tô họa tiên tử sáng chế kinh điển làn điệu. Phong linh bà xa làn điệu, ẩn chứa phong linh huyền diệu, làn điệu vừa ra, tự như gió mát từ đến, linh thanh bà xa, rất là huyền diệu, được khen là kim thời cổ đại tên kinh điển làn điệu một trong. Nếu như nói liền phong linh bà xa bực này kim thời cổ đại tên làn điệu cũng không biết, người như vậy làm sao có khả năng có bản lĩnh sửa chữa tô họa tiên tử tiểu thanh hoa ngữ, trong sân mọi người cười được kêu là một sung sướng. Thực sự là cười chết ta rồi, liền phong linh bà xa làn điệu cũng không biết, còn dám được xưng âm luật thiên hạ vô song. Hừ, ta còn tưởng rằng người này ít nhiều gì có chút bản lĩnh, không nghĩ tới liền tiên tử phong linh bà xa cũng không biết. Chính là, nhân ra những kia giả mạo quân vương truyền nhân tên lừa đảo ít nhiều gì đều có chút bản lĩnh, người này, liền phong linh bà xa cũng không biết, cũng dám giả mạo quân vương truyền nhân, thực sự là đủ vô tri. Trong sân, Hòa Vũ Thần Nguyệt nhìn Cổ Thanh Phong, nội tâm rất là nghi hoặc, bởi vì nàng từng nghe quá Cổ Thanh Phong biểu diễn Hoàng Cầu Phượng, mà hiện tại Cổ Thanh Phong nhưng liền phong linh bà xa cũng không biết, làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đây giống như là một tiên tài cao tay, nhưng liền cơ bản nhất phép thuật đều sẽ không như thế để người không thể nào hiểu được, đồng thời nàng cũng có chút hoài nghi, ngày đó người này biểu diễn Hoàng Cầu Phượng lẽ nào thật sự là dùng tinh thần giả, tạo ý cảnh, tuyệt đối là, nhớ tới này, Hòa Vũ Thần Nguyệt nội tâm thầm mắng tên lừa gạt. Chết tiệt! Này một tên lừa gạt! Càng dám lừa gạt bổn tiểu thư, còn để bổn tiểu thư mà cho hắn khiêu vũ xoa bóp. Càng làm cho Hòa Vũ Thần Nguyệt phiền muộn chính là, chính mình mới vừa rồi còn đứng ra vì là người này chứng minh, hiện đang nhớ tới đến thật sự rất hối hận, cũng rất mất mặt. Nàng cảm thấy mất mặt. Còn bên cạnh Lam Phỉ Nhi thì lại hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bởi vì Cổ Thanh Phong là các nàng phong vân phân đà mấy vị xích tiêu lão tiền bối nhận định quân vương truyền nhân, cứ việc nàng không ủng hộ, nhưng không phải không thừa nhận một sự thật, vậy thì ngày hôm nay Cổ Thanh Phong lời nói cũng đại biểu các nàng phong vân phân đà. Vừa nãy cái này truyền nhân ở trước mặt mọi người được xưng chính mình âm luật trình độ thiên hạ vô song, đã làm cho phong vân phân đà thành chuyện cười. Hiện tại người này nhưng liền tô họa tiên tử sáng chế phong linh bà xa cũng không biết, điều này làm cho Lam Phỉ Nhi lúng túng liền đầu đều không nhấc lên nổi, Nguyên bản đối với cổ Thanh Phong hiếm hoi còn sót lại như vậy một chút hy vọng, cũng vào đúng lúc này triệt để phá diệt. Đúng thế. Hiếm hoi còn sót lại hy vọng. Ở nàng nghĩ đến, mấy vị Xích Tiêu lão tiền bối không thể vô duyên vô cớ nhận định cổ Thanh Phong là quân vương truyền nhân, Hỏa Vũ Thần Nguyệt cũng không thể vô duyên vô cớ nói hắn biểu diễn xuất thế tôn nương nương Hoàng Cầu Phượng, người này cũng không thể như vậy đúng dịp nhặt được một vị lão tiền bối sửa chữa tiểu Thanh Hoa ngữ khúc phổ. Nàng ở bên trong tâm vẫn như thế an ủi, dù cho bản thân nàng cũng không tin, nhưng cũng vẫn như thế an ủi mình. Chỉ có điều, thời khắc này, nàng cũng không còn cách nào lừa mình dối người an ủi mình. Phong Linh Bà Sa là Tô Họa Tiên Tử sáng chế làn điệu, cũng là kim thời cổ đại công nhận kinh điển làn điệu, bị rất nhiều từ khúc rộng khắp vận dụng, phàm là hiểu âm luật người hầu như đều biết. Hay là rất nhiều người biểu diễn không ra Phong Linh Bà Sa huyền diệu, nhưng tuyệt đối có thể đạt tấu. Coi như biểu diễn không ra, cũng tuyệt đối biết nói sao biểu diễn. Mà người này đây, đừng nói Phong Linh Bà Sa huyền diệu, cũng đừng nói biểu diễn, hắn liền nghe đều chưa từng nghe tới. Người như vậy, không phải gạt tử lại là cái gì. Lam Phỉ Nhi quả là nhanh muốn tan vỡ, nàng ở bên trong tâm liên tục hò hét. Ngươi nói ngươi giả mạo quân vương truyền nhân liền giả mạo đi, nhân ra những kia giả mạo quân vương tên lừa đảo đều có chút bản lãnh thật sự, ít nhất có thể làm được lấy giả đánh cháo, lừa gạt người khác. Ngươi ngược lại tốt, liền Phong Linh Bà Sa cũng không biết, ngươi còn dám giả mạo quân vương truyền nhân. Ngươi còn dám trước mặt nhiều người như vậy được xưng thiên hạ vô song. Câu nói như thế này, ngươi là nói thế nào đi ra? Ngươi không chê mặt đỏ a? Ngươi có biết hay không ngươi mất mặt như vậy, chúng ta Phong Vân Phân Đà cũng theo mất mặt a? Tan vỡ. Lam Phỉ Nhi cúi đầu, ngồi chồm hôm trên mặt đất, bụm mặt, nàng thực sự không mặt mũi gặp người, nàng hiện tại chỉ hy vọng này một tên lừa gạt chủ động thừa nhận, như vậy chí ít còn có thể cho Phong Vân Phân Đà lưu chút mặt mũi. Chương 422, Phong Linh. Tô Họa Tiên Tử. Người này liền ngươi sáng chế Phong Linh Bà Sa cũng không biết, ta xem cũng không có cần thiết tiếp tục hỏi. Tư Đồ Chính Nam âm thanh truyền đến, cái khác mấy người cũng đều gật đầu tán thành. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định này cổ Thanh Phong không thể nghi ngờ chính là tên lừa đảo, còn tiểu Thanh Hoa ngữ cũng tuyệt đối không phải hắn sửa chữa. Chỉ là Tô Họa vẫn chưa đáp lại, nàng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, nhìn rất dài một lúc. Cứ việc nàng cũng rất hoài nghi tiểu Thanh Hoa ngữ có phải là cổ Thanh Phong sửa chữa, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không dám khẳng định. Hiện khi biết cổ Thanh Phong không biết Phong Linh Bà Sa, bao nhiêu cũng hơi kinh ngạc. Hơn nữa nàng nhìn ra, cổ Thanh Phong cũng không phải đang nói đùa, hắn là thật sự không biết. Nhưng là, để Tô Họa trước sau không nghĩ ra chính là, nàng không thể nào hiểu được cổ Thanh Phong nếu như đúng là một tên lừa gạt, hắn làm sao có khả năng như vậy hào hiệp tùy ý. Nàng nếu có thể nhìn ra cổ Thanh Phong thật sự không biết Phong Linh Bà Sa, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cổ Thanh Phong loại kia hào hiệp tùy ý tuyệt đối không phải ngụy trang, đó là thật sự hào hiệp, cũng là thật sự tùy ý. Nàng rất muốn biết người này đến tột cùng dựa vào cái gì, hỏi, Xích Viêm công tử, ta hỏi lại ngươi một lần, ngày đó ở Vân Hà Phái, tiểu Thanh Hoa ngữ làm thật là ngươi sửa chữa. Làm sao? Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cười nói, còn không tin a? Liền tiên tử sáng chế Phong Linh Bà Sa này một tên khắp thiên hạ làn điệu cũng không biết, còn dám tự xưng tiểu Thanh Hoa ngữ là ngươi sửa chữa, xem ra ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoắc Đông đứng ra, quay về Tô Họa nói rằng, tiên tử, đáp án đã rõ ràng, không cần đang cùng loại này tên lừa đảo phí lời. Lời này nói thế nào, ta không biết, cũng không có nghĩa là ta sẽ không đạ. Cổ Thanh Phong cầm trong tay thái hư chén thả xuống, chậm chậm rãi nói, các ngươi ai tới biểu diễn cái này cái gọi là Phong Linh Bà Sa, để ta nghe một lần, bảo đảm đem làn điệu bên trong huyền diệu hết mức tấu. Cổ Thanh Phong lời nói này coi là thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đại gia không phải là không có gặp ngông cuồng người, nhưng còn chưa từng gặp như vậy ngông cuồng đến cực điểm người. Mọi người đều biết. Phong Linh Bà Sa là Tô Họa sáng chế kinh điển làn điệu, cũng là công nhận độ khó cao làn điệu. Như vậy một làn điệu, vận dụng 3 loại thủ pháp, 4 loại tinh thần, cùng 11 loại linh quyết. Hơn nữa, thủ pháp, tinh thần, linh quyết cũng đều là loại kia độ khó cực cao, không có nhất định âm luật trình độ căn bản biểu diễn không ra. Mặc dù, người tầm thường hay là đều có thể bắn ra cái này làn điệu, còn làn điệu bên trong huyền diệu, tiên có người có thể đạt tấu. Như Văn Trúc đại sư bực này âm luật trình độ hay là có thể đạn tấu, nhưng cũng chỉ là đạn tấu, còn làn điệu bên trong ẩn chứa phong linh bà sa huyền diệu nhưng là biểu diễn không ra. Liên Văn Trúc đại sư đều là như vậy, càng đừng nói những người khác. Như trong sân những kia âm luật thiên phú rất cao tiềm long chấm phượng, tỉ như Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hoác Đông chờ người hay là có thể biểu diễn ra làn điệu bên trong phong linh bà sa huyền diệu, nhưng cũng chỉ là mấy tầng. Trong đó biểu diễn huyền diệu nhiều nhất chính là Hoác Đông, hắn có thể đem phong linh bà sa huyền diệu biểu diễn ra 6 tầng, cái khác mấy người cũng có điều 3, 4 chủng, mà này đã phi thường ghê gớm. Chỉ có điều, phong linh bà sa này một khúc điều ẩn chứa huyền diệu có tới 9981 chủng. Làm sao, này một khúc điều độ khó quá cao, nếu như không có cực cao trình độ, căn bản là không có cách biểu diễn ra nhiều như vậy huyền diệu, hiện nay mới thôi, thiên hạ ngày nay. Cũng chỉ có Tô Hỏa mình mới có thể đem phong linh bà sa huyền diệu hết mức đạn tấu. Hiện tại này không biết trời cao đất rộng tên lừa đảo dĩ nhiên nói chỉ cần người khác đạn một lần, hắn liền có thể bắn ra huyền diệu, hơn nữa còn là đem 81 tầng huyền diệu hết mức bắn ra. Điều này có thể sao? Thật giống như một đứa bé nói chỉ cần xem người khác tu luyện một hồi liền có thể thành tiên như thế thái quá, không có ai tin tưởng, tất cả mọi người đều cho rằng này một tên lừa gạt ở khoác lác, không. Này đã không phải khoác lác, bởi vì không người nào dám thổi lớn như vậy như. Tất cả mọi người ở khuyên tiên tử không muốn ở cùng này một tên lừa gạt lãng phí thời gian, mà Tô Họa nhưng là thờ ơ không động lòng, nàng chết nhìn chòng chọc cổ Thanh Phong, giống như ở hoài nghi gì. Tiên tử, ngươi sáng chế phong linh bà sa liền tại hạ cũng có điều có thể biểu diễn ra 7, 8 trùng huyền liền diệu, hắn rõ ràng là một tên lừa gạt, tiên tử thực sự không nên ở trên người hắn lãng phí thời gian. Hoác Đông ở bề ngoài là ở khuyên bảo Tô Họa, thế nhưng trong lời nói nhắc tới chính mình dĩ nhiên có thể đem phong linh bà sa biểu diễn ra 7, 8 trùng huyền liền diệu, thực sự là cao minh vô cùng, mà hắn này một chiêu hiệu quả hết sức rõ ràng, mọi người xung quanh nghe nói sau khi, không khỏi sợ hãi than kỳ tài, đồ cao, Mã Chính Thiên chờ người tuy rằng nội tâm không phục, nhưng so với âm luật, bọn họ tự biết không phải là đối thủ của Hoác Đông. Tiên tử nếu còn có hoài nghi, vậy tại hạ liền vì là tiên tử làm giúp biểu diễn phong linh bà sa. Lúc này, Tư Đồ Chính Nam đột nhiên nói một câu, sau đó phất tay trên tay xuất hiện một cái bạch ngọc giống như đàn cổ. Hắn một tay nâng đàn cổ, một tay biểu diễn, đầu ngón tay xẹt qua dây đàn, tiếng đàn trong nháy mắt vang lên, đạn chính là Tô Họa sáng chế phong linh bà sa. Tuy là một tay biểu diễn, thủ pháp nhưng là cực kỳ cao thâm, biểu diễn thời gian, càng như đạo đạo ảo ảnh, khiến cho người hoa cả mắt. Cũng làm người ta nhìn mà than thở. Càng khiến người ta thán phục chính là, Tư Đồ Chính Nam biểu diễn làn điệu dĩ nhiên ẩn chứa đầy đủ 37 trùng phong linh bà sa. Cho tới nay, mọi người đều biết Tư Đồ Chính Nam là cửu hoa đồng minh 12 vương thượng, còn Tư Đồ Chính Nam thực lực tu vi làm sao, không có ai biết, ai cũng không rõ ràng. Giờ khắc này tận mắt nhìn hắn biểu diễn ra 37 trùng phong linh bà sa huyền liền diệu, thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Phải biết 10 tiểu tiềm long bên trong, âm luật thiên phú cao nhất Hoác Đông cũng có điều mới biểu diễn ra 7, 8 trùng phong linh bà sa huyền diệu mà thôi. Hiện tại Tư Đồ Chính Nam nhưng biểu diễn ra đầy đủ 37 trùng, không thể không khiến người ta cảm thán Tư Đồ Chính Nam không hổ là cửu hoa đồng minh 12 vương thượng, thực sự ghê gớm. Trong sân mọi người không khỏi bái phục, mà Hoác Đông, đồ cao đẳng người đối mặt Tư Đồ Chính Nam biểu diễn ra 37 trùng phong linh bà sa huyền diệu. Trong lòng bọn họ coi như có 1000 cái không phục, cũng không dám mở miệng nói cái gì. Để tiên tử cười chê rồi. Tư Đồ Chính Nam trước sau đều là như vậy nhẹ như mây gió, trên mặt hắn cũng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, không tiêu không đổi, tựa như quân tử khiêm tốn. Biểu diễn xong sau khi, vừa nhìn về phía cổ Thanh Phong, hơi cười nhạt nói, Xích Viêm công tử đúng không? Hôm nay xem ở Tô Họa tiên tử trên mặt, ta vẫn khoan dung ngươi làm càn như thế. Hiện tại ta lại cho ngươi một cơ hội, nhưng cũng chỉ là một cái cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể quý trọng. Xác thực, Tư Đồ Chính Nam vẫn ở khoan dung. Đồng thời nội tâm hắn cũng phi thường nghi hoặc, không biết Tô Họa vì sao lại ở một cái tên lừa đảo trên người lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ở hắn nghĩ đến, này một tên lừa gạt cũng không cao minh, khắp toàn thân cũng không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Hắn không nghĩ ra, cũng không có nhiều như vậy kiên trì. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mau chóng giải quyết chuyện này, đương nhiên, giải quyết thủ đoạn nhất định phải để Tô Họa thỏa mãn mới được, nếu không, hắn cũng sẽ không vẫn mãi tính tình đợi được hiện tại, càng sẽ không vì là Tô Họa làm giúp biểu diễn phong linh bà sa. Chớ có cho là ta đang nói đùa, ta Tư Đồ Chính Nam xưa nay không đùa giỡn. Chương 423, chấn động. Tư Đồ Chính Nam dĩ nhiên rơi xuống tối hậu thư, ý nghĩa cũng rất rõ ràng, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, xác thực nói không muốn ở này một tên lừa gạt trên người lãng phí thời gian. Nếu như này một tên lừa gạt biểu diễn không ra phong linh bà sa, như vậy hắn đem sẽ đích thân động thủ xóa bỏ. Tất cả mọi người đều biết Tư Đồ Chính Nam là thân phận gì, càng rõ ràng hắn nói ý tứ của những lời này. Đại gia cũng hầu như dám khẳng định, này một tên lừa gạt diễn kịch diễn tới đây, cũng không tiếp tục khả năng tiếp tục diễn thôi. Làm sao diễn? Lẽ nào hắn thật có thể nghe một lần phong linh bà sa liền có thể đem bên trong huyền diệu hết mức đạn đấu? Khả năng sao? Đáp án là khẳng định, không thể. Phải biết 10 tiểu tiềm long thậm chí Tư Đồ Chính Nam cũng có điều có thể biểu diễn ra 37 trùng huyền diệu, nay còn chỉ là bọn hắn tìm hiểu cực kỳ lâu, muốn nói nghe một lần phong linh bà sa liền đem trong đó huyền diệu hết mức biểu diễn, trong thiên hạ không có ai có thể làm được, liền ngay cả sáng tác người Tô Họa chính mình cũng không thì ra khoa có bản lĩnh này. Trong sân rất nhiều người đều ngước đầu nhìn, chờ mong đón lấy cho hay, cũng đều muốn tận mắt nhìn cái này khinh nhờn tiên tử tên lừa đảo sẽ rơi vào thế nào kết cục. Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Âu Dương Dạ chờ một ít cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó có quan hệ phức tạp người, đều nhắm mắt lại không đành lòng tiếp tục xem tiếp, các nàng đều không thể nào tưởng tượng được, chờ một lúc chờ đợi Cổ Thanh Phong đem sẽ là hậu quả gì. Ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, Cổ Thanh Phong cũng không có nét mực, chuẩn bị biểu diễn phong linh bà sa, chỉ là hắn chợt phát hiện một lúng túng vấn đề. Trên người mình không có đàn cổ, hỏi Hòa Đức cũng không có, hắn căn bản liền không chơi âm luật, tự nhiên cũng không thể mang theo cái gì đàn cổ, cuối cùng vẫn là Tiểu Cẩn Nhi đem mình đàn cổ cho mượn Cổ Thanh Phong. Nhìn tình cảnh này, rất nhiều người càng là lắc đầu thở dài đây là một hồi hoang đường trò khơi hải. Một liên thuộc về mình đàn cổ đều không có người, còn dám đại ngôn bất sàm nói mình âm luật trình độ thiên hạ vô song. Còn dám nói Tiểu Thanh Hoa ngữ là hắn sửa chữa, còn dám nói nghe một lần phong linh bà sa liền có thể đem bên trong huyền diệu hết mức bắn ra, còn dám được xưng không đạn túy ngâm bích hải, còn dám được xưng biểu diễn hoàng cầu phượng. Chuyện này thực sự quá hoang đường. Quả thực hoang đường không thể lại hoang đường. Đặc biệt là làm Cổ Thanh Phong một tay biểu diễn thời điểm, càng khiến người ta cảm thấy hoang đường đến cực điểm, bởi vì thủ pháp đều sai rồi, sai rất thái quá. Liền cơ bản nhất thức mở đầu đều không đúng, làm sao có khả năng biểu diễn ra phong linh bà sa, lại có thể nào biểu diễn ra bên trong huyền liền diệu. Làm đại gia đều đang cảm thán đây là một hồi hoang đường trò khôi hài thì, một loại không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Bọn họ phát hiện cái kia một tên lừa gạt tuy rằng thức mở đầu cùng thủ pháp đều không đúng, khiến người ta khó có thể tin chính là, biểu diễn làn điệu nhưng là Tô Họa tiên tử sáng chế phong linh bà sa. Đúng là cái này làn điệu. Không có sai, rất nhiều người đều nghe qua phong linh bà sa, không ít người cũng đều đang luyện tập, vừa mới Tư Đồ Chính Nam cũng biểu diễn quá, đại gia đối với phong linh bà sa cũng lại không thể quen thuộc hơn. Vào giờ phút này, tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong dùng sai lầm thủ pháp dĩ nhiên biểu diễn ra phong linh bà sa, tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình, càng không thể tin vào tai của mình. Bọn họ hoài nghi có phải là nhìn lầm, càng hoài nghi có phải là nghe qua. Nhìn kỹ, cẩn thận lắng nghe. Cái kia một tên lừa gạt xác thực vận dụng hắn thủ pháp biểu diễn ra tiên tử sáng chế phong linh bà sa, càng thêm để mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn họ từ Cổ Thanh Phong biểu diễn làn điệu bên trong, cảm nhận được phong linh huyền liền diệu, cũng cảm nhận được bà sa huyền liền diệu. Thự phong linh tung bay, như bà sa mà qua. Huyền diệu. Đúng là huyền diệu. Hơn nữa còn là 9981 trùng đại viên mãn song cực kỳ xinh đẹp phong linh bà sa huyền diệu. Tĩnh. Như vực sâu bình thường yên tĩnh. Như tĩnh mịch bình thường yên tĩnh. Nơi đây. Không có người nói chuyện, tụ tập ở Thái Huyền Đài mọi người, có một toán một, mặc kệ là to nhỏ tiềm lòng châm phượng vẫn là các đại môn phái bá chủ đại lão, đều không ngoại lệ đều là ngẩn người tại đó, biểu hiện chấn động, như quái đản thần, trừng mắt hai mắt, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Bọn họ đều không thể tin được vào giờ phút này chứng kiến nghe một màn là thật sự. Toàn bộ đều há hốc mồm. Trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Thanh Phong là một tên lừa gạt, hơn nữa còn là một yêu thích khoác lác, cố làm ra vẻ bí ẩn, vô chi lại vô liêm sỉ tên lừa đảo. Tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng nhớ tới, này một tên lừa gạt trước đây liền phong linh bà sa cũng không biết, nhưng cũng tự xưng nghe một lần liền có thể đem bên trong huyền diệu hết mức bắn ra. Không có ai tin tưởng. Thế nhưng, hắn một mực làm được. Hắn không có khoác lác, càng không có cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn thật sự có bản lĩnh này. Chơi ạ! Đây chính là tiên tử sáng chế phong linh bà sa A. Là thế giới công nhận độ khó cao làn điệu, bao hàm 3 loại thủ pháp, 4 loại tinh thần, cùng 11 loại linh quyết đều là khó chi lại khó. Hào nói không khuyết đại, mỗi một loại thủ pháp, tinh thần, linh quyết đều cần tìm hiểu tu luyện cực kỳ lâu mới có thể bắn ra. Dù cho là Hoắc Đông, Tư Đồ Chính Nam bực này nắm giữ cực cao âm luật thiên phú kỳ tài cũng không ngoại lệ, thậm chí rất nhiều người luyện tập không ít năm, đến nay liền cơ bản nhất thức mở đầu đều còn không cách nào tìm hiểu. Hắn nhưng vẹn vẹn nghe xong một lần, không chỉ đạn tấu, còn đem bên trong huyền diệu hết mức bắn ra. Hơn nữa nghe vẫn là Tư Đồ Chính Nam vẹn vẹn ẩn chứa 37 trùng huyền diệu phong linh bà sa, biểu diễn thủ pháp cũng không phải phong linh bà sa 3 loại thủ pháp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chỉ dựa vào 37 trùng phong linh bà sa huyền diệu đem toàn bộ huyền diệu thôi diễn đi ra, không chỉ thôi diễn đi ra, hắn hay là dùng hắn thủ pháp biểu diễn phong linh bà sa. Âm luật thiên phú. Nhạc nghệ tài hoa. Không. Mặc ngươi thiên phú vô song, tài hoa hơn người, cũng không thể nào làm được, bởi vì này căn bản liền không phải một thiên phú cùng tài hoa vấn đề, mà là một âm luật trình độ vấn đề. Không có ai biết một người âm luật trình độ đạt đến ra sao trình độ, mới có thể làm đến những thứ này. Dù cho là Tô Họa cũng không ngoại lệ. Phong linh bà sa là nàng sáng tác, hơn nữa còn là tiêu tốn rất lớn tinh lực dốc hết tâm huyết mới sáng tác đi ra, nàng so với bất kỳ người đều hiểu phong linh bà sa độ khó. Nàng không biết một người âm luật trình độ đạt tới trình độ nào, chỉ nghe một lần phong linh bà sa liền có thể đem huyền diệu hết mức bắn ra. Càng không biết ra sao âm luật trình độ, chỉ dựa vào 37 trùng nhưng có thể đem toàn bộ huyền diệu thôi diễn đi ra, hơn nữa còn là dùng hắn thủ pháp. Nàng không biết, cũng không tưởng tượng ra được. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn ngồi ở xe tứ mã đại liễn trên cái kia biểu diễn xong phong linh bà sa liền tiếp tục thưởng thức tinh thạch nam tử mặc áo trắng, liền như thế nhìn, trong đầu trống rỗng. Liền Tô Họa đều là như vậy, càng đừng nói những người khác. Đồ Cao, Lang Phong, Hoắc Đông, Mã Chính Thiên chờ 10 tiểu tiềm long đứng ở nơi đó, sắc mặt một so với một lúng túng, bên cạnh, vẫn nhẹ như mây gió Tư Đồ Chính Nam cũng không lại nhẹ như mây gió, một tấm khuôn mặt anh tuấn trên thanh lúc thì trắng một trận, biểu hiện bên trong có khiếp sợ, có ngơ ngác, càng nhiều chính là phẫn nộ. Thân là Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng, hôm nay bản hẳn là hắn ra trận. Vừa nãy một tay biểu diễn ra 37 trùng phong linh bà sa huyền diệu cũng làm cho hắn ở Tô Họa trước mặt kiếm lời đủ mặt mũi. Bây giờ một tên lừa gạt vẹn vẹn dựa vào hắn 37 trùng phong linh bà sa, nhưng biểu diễn ra 9981 trùng đại viên mãn phong linh bà sa, điều này làm cho hắn cái này 12 vương thượng mặt mũi để nơi nào, hắn không tin, càng không chấp nhận, cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chương 424, điên cuồng tiếng đàn. Ta biểu diễn phong linh bà sa có điều 37 trùng huyền diệu, mà ngươi trước đây chưa từng nghe qua, hiện nay nhưng có thể biểu diễn ra 9981 trùng huyền diệu. Tư Đồ Chính Nam tuy rằng nội tâm rất phẫn nộ, cũng phi thường không phục, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra, chỉ là trầm mặt, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, chất vấn, nói như thế, ngươi căn cứ ta 37 trùng huyền diệu đem phong linh bà sa huyền diệu toàn bộ thôi diễn đi ra. Làm sao, không được sao? Cổ Thanh Phong cũng không có nhìn hắn, uống tiểu tử nhi, một bên dùng các loại tinh thạch vì là tiểu cẩn nhi luyện chế cái gì, cười nói, ra âm luật trình độ thiên hạ vô song, ngươi cho rằng là với các ngươi đùa giỡn đây. Chỉ bằng ngươi. Tư Đồ Chính Nam một bước về phía trước, thanh thế cũng bén nhọn hơn, đồng thời lấy ra thần thức tra xét Cổ Thanh Phong, chỉ là do tới tìm kiếm, tra tới tra lui, ngoại trừ tử phủ chi tức ở ngoài cái gì cũng tham không tra được. Vừa không có tỉnh tức cũng không có trọng tức, chỉ là rất thuần túy tử phủ tu vi. Tuy rằng Cổ Thanh Phong biểu diễn ra phong linh bà sa 81 tầng huyền diệu là một hai cũng không cách nào phủ nhận sự thực, nhưng Tư Đồ Chính Nam vẫn không tin, hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm ngâm chốc lát, ngưng tiếng nói, nếu ngươi âm luật được xưng thiên hạ vô song, vậy ta liền hướng ngươi lãnh giáo một chút. Cổ Thanh Phong không đáng kể nhún nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, tùy tiện. Kinh Lôi Long Ngâm làn điệu, ngươi nhưng có biết? Kinh Lôi Long Ngâm làn điệu, không ai không biết. Đây là thiên hạ tám kinh hãi lôi làn điệu một trong. Làn điệu vừa ra, tiếng đàn như sấm sét, càng như rồng gầm thét dài, rất nhiều cổ xưa kinh điển danh khúc đều từng vận dụng qua cái này làn điệu. Đương nhiên, cũng không phải là người nào đều có thể bắn ra Kinh Lôi Long Ngâm cái này làn điệu. Khó khăn kia chí lớn, so với Tô Họa sáng chế Phong Linh Bà Sa khó hơn nhiều gấp mấy lần, đừng nói những người khác, mặc dù là được xưng âm luật kỳ tài mấy vị tiểu tiềm long đều đạn không ra, không phải biểu diễn không ra huyền diệu, mà là liền cái này làn điệu đều biểu diễn không ra. Đúng thế, biểu diễn không ra. Kinh Lôi Long Ngâm cần thiết 16 loại không giống thủ pháp, 33 loại tinh thần, 64 loại linh quyết, trong đó bất luận một loại nào thủ pháp, tinh thần, linh quyết đều là huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu độ khó cực cao tồn tại. Rất nhiều người tu luyện cả đời, liền Kinh Lôi Long Ngâm một loại thủ pháp một loại tinh thần, một loại linh quyết đều luyện sẽ không, có thể tưởng tượng được Kinh Lôi Long Ngâm nên là cỡ nào huyền diệu. Tư Đồ Chính Nam đưa ra loại này hàng đầu làn điệu, rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Làm sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải được xưng âm luật trình độ thiên hạ vô song sao? Vì sao liền Kinh Lôi Long Ngâm? Thấy Cổ Thanh Phong tiếp tục ngồi ở xe tứ mã đại liễn trên luyện chế một ít lung ta lung tung tinh thạch, Tư Đồ Chính Nam đang muốn nói cười nhạo. Lúc này, cái kia Cổ Thanh Phong đột nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, đặt ở đàn cổ bên trên, năm ngón tay múa, gợn sóng dây đàn. Cổ Thanh Phong chính là như vậy tùy ý ngồi ở xe tứ mã đại liễn trên, một tay luyện chế tinh thạch, một tay đánh đàn, liền cũng không ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn tới. Ngón tay mùa tung, tàn ảnh mà theo, tiếng đàn vang lên. Giang giác. Khác nào sấm sét nổ vang, lại như rồng gầm thét dài, truyền vào trong thai mọi người, khiến cho người trố mắt ngoác mồm, làm người ta nhìn mà than thở, cũng làm người kích động vạn phần, càng làm cho người ta tâm thần run rẩy lại hoảng sợ. Kinh Lôi Long Ngâm. Ông trời a, đúng là Kinh Lôi Long Ngâm. Người này thật sự sẽ biểu diễn Kinh Lôi Long Ngâm, không chỉ có sẽ biểu diễn. Hán tựa hồ còn biểu diễn ra huyền diệu. Tuyệt đối là huyền diệu. Nếu không, Kinh Lôi Long Ngâm thanh âm không thể khiến lòng người thần run rẩy. Ầm ầm ầm răng rắc. Gào. Tiếng đàn như lôi lại như rồng. Sấm sét nổ vang, chấn động bầu trời, rồng gầm ai, nhiếp tứ phương. Trời ạ. Đây là đại viên mãn Kinh Lôi Long Ngâm, cũng chỉ có 9981 chủng đại viên mãn Kinh Lôi Long Ngâm huyền diệu mới có thể có như thế vai a. Thời khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều phảng phất điên cuồng như thế hò hét. Không có ai sẽ nghĩ tới Cổ Thanh Phong vẹn vẹn nghe một lần, liền có thể đem tiên tử sáng chế Phong Linh Bà Sa bên trong huyền diệu hết mức bán ra. Càng không nghĩ đến liền Kinh Lôi Long Ngâm loại này tám kinh hãi lôi làn điệu một trong, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên cũng sẽ đạn, hơn nữa đem bên trong các loại huyền diệu cũng hết mức bán ra. Phải biết này Kinh Lôi Long Ngâm, liền Hoắc Đông như vậy âm luật kỳ tài đều biểu diễn không ra. Mà Tư Đồ Chính Nam mặc dù sẽ biểu diễn, nhưng cũng chỉ là biểu diễn làn điệu mà thôi. Nếu nói là huyền diệu, hắn xa còn lâu mới có được bản lĩnh này. Tư Đồ Chính Nam bản muốn lợi dụng Kinh Lôi Long Ngâm để Cổ Thanh Phong xấu mặt, nhưng chưa từng nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng ngơ ngác, vẫn phụ ở sau lưng tay đều ở cấm không ngừng run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, bình phục hoảng hốt loạn nội tâm, lại nói, đại hải nộ khiếu. Hắn không phục, lần thứ hai thăm dò, dứt tiếng, Cổ Thanh Phong con kia chính đang biểu diễn Kinh Lôi Long Ngâm tay, đống nhiên biến hóa, tàn ảnh đi theo, dây đàn mà động, tiếng đàn vang lên, tựa như cuồng phong gào thét, biển rộng bốc lên, khiến cho lòng người chiều dâng trào, tâm thần chập chờn. Đại hải nộ khiếu cũng là nổi tiếng thiên hạ làn điệu, cùng Kinh Lôi Long Ngâm không phân cao thấp. Cổ Thanh Phong không chỉ biểu diễn ra Kinh Lôi Long Ngâm, liền đại hải nộ khiếu cũng đồng dạng bắn ra. Hơn nữa biểu diễn đồng dạng là 9981 trùng huyền diệu. Vân Đoan Thiên Hạc. Tư Đồ Chính Nam nội tâm không phục, càng không thể nào tiếp thu được, hắn lần thứ hai thăm dò. Nhiên, không tin, không phục, không thể nào tiếp thu được người không chỉ là Tư Đồ Chính Nam, tương tự còn có Hoắc Đông, Đồ Cao, Lang Phong, Mã Chính Thiên chờ tiểu tiềm long. Tư Đồ Chính Nam đưa ra từng đạo huyền diệu cực kỳ làn điệu thăm dò. Những kia tiểu tiềm long cũng đồng dạng đưa ra các loại độ khó cao làn điệu thăm dò. Bạo phong sa chân cồn. Bách điểu chiêu thánh. Hồ khiếu sơn lâm. Sơn thần hồi chuyển. ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, Cổ Thanh Phong đầu không nhấc, mắt không nhìn, mặt không đỏ, không thở gấp, không kêu không nổi, không cuồng không giận, chỉ là một tay đánh đàn, các loại kỹ thuật như thần thủ pháp biến hóa thất thường, biểu diễn từng đường huyền diệu cực kỳ làn điệu. Mặc kệ là bạo báo cắt đuôi, vẫn là bách điểu chiêu thánh, vẫn là hổ khiếu sơn lâm, vẫn là sơn thần hồi chuyển, loại này người tầm thường bình thường đừng nói tu luyện, liền nghe cũng không dám đòi hỏi làn điệu, hiện nay đều bị hắn từng cái đạn tấu, hơn nữa đều là 9981 trùng đại viên mãn. Dương quang phổ chiếu, kim phượng chiêu dương, bích đảo vô tức, Tư Đồ Chính Nam cùng 10 tiểu tiềm long cũng không có đình chỉ, từng cái trướng đỏ mặt, trứng mắt hai mắt tiếp tục vấn đề, không ngừng bọn họ, các đại môn phái trưởng lão, trưởng chữ cũng đều đứng ra dồn dập vấn đề, 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Càng ngày càng nhiều người đứng ra vấn đề. Tình cảnh này là điên cuồng. Điên cuồng khiến lòng người tạng đình chỉ, điên cuồng làm người đầu váng mắt hoa, điên cuồng làm người đầu óc trống không, cũng điên cuồng làm người tư duy đọc lại. Đến tột cùng có bao nhiêu người đứng ra vấn đề, không có ai biết. Hỏi đều là cái gì làn điệu, cũng không người nào biết. Bởi vì bọn họ vào giờ phút này căn bản là không có cách chú ý những này, trong hai toàn bộ thế giới đều bị các loại huyền diệu làn điệu chiếm cứ, đếm không hết, vô số, tầng tầng lớp lớp, không thiếu gì cả. Chương 425, toàn bộ đều là một chuyện cười. Nơi đây, Cổ Thanh Phong ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, một tay nâng chén uống rượu, một tay đánh đàn biểu diễn. Nâng chính là thái hư chén, ẩm thủy vân tiểu. Phủ chính là tiểu cẩn nhi đàn cổ, đạn tất cả mọi người vấn đề làn điệu. Đúng là tất cả mọi người. Phàm là vấn đề, hắn liền biểu diễn. Người có thể hỏi đi ra, hắn liền có thể đạn đi ra, hơn nữa đạo đạo đều huyền diệu, khúc khúc đều viên mãn. Đầy trời tiếng đàn, đầy trời huyền diệu, liên miên không ngừng, không dứt bên hai, tự bách thu tề hống, tự quần hoa tranh diễm, càng tự thiên nhiên vật ngữ. Không biết qua bao lâu, không có ai biết. Chỉ biết vấn đề người càng ngày càng ít, ngàn cái, 100 cái, 10 cái. Cho đến không còn có người vấn đề. Vấn đề? Còn vấn đề cái gì? Ngay ở vừa nãy nhiều như vậy người đem có thể hỏi làn điệu đều hỏi một lần, không thể hỏi làn điệu cũng đều hỏi lên, cho tới mọi người đều biết kinh điển làn điệu, cho tới hiếm có người biết tiểu chúng làn điệu, mà hắn toàn bộ đều có thể đạt tấu, đều là đại viên mãn. Như vậy bên dưới, còn hỏi cái gì? Còn có cái gì có thể hỏi? Không có. Không có có thể hỏi, cũng không có cái gì có thể hỏi. Tụ tập ở Thái Huyền Đài người, có một toán một, toàn bộ như pho tượng giống như không nhúc nhích ngẩn người tại đó, trừng mắt mắt, nhếch miệng, khiếp sợ mà lại khó có thể tin nhìn, lại như tận mắt nhìn thiên tích hiện thế như thế. Tĩnh. Không gì sánh kịp tĩnh. Yên tĩnh đến cực hạn. Không có người nói chuyện, cũng không có ai hô hấp. Toàn trường đếm mãi không hết người toàn bộ đều lấy một loại cực kỳ khuyết đại ánh mắt nhìn nam tử mặc áo trắng kia. Hắn vẫn ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, theo xe kiệu tùy ý ngồi, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu nhìn quá mọi người một chút, biểu diễn xong sau khi, liền đem đàn cổ để ở một bên, tiếp tục uống rượu, tiếp tục luyện chế tinh thạch, rất hào hiệp, rất tùy ý, cũng rất không đáng kể. Hào hiệp phảng phất vừa nãy phát sinh tất cả từ vừa mới bắt đầu liền không có quan hệ gì với hắn như thế. Tuy ý lại như vừa nãy biểu diễn các loại làn điệu đối với hắn mà nói lại như ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Không đáng kể hắn từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng chăm chú quá. Nhìn cái kia nhàn hạ thoải mái nam tử mặc áo trắng, mọi người tại đây thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Tên lừa đảo. Hắn là tên lừa đảo. Hắn làm sao có khả năng là tên lừa đảo. Một nghe một lần liền có thể đem phong linh bà sa huyền diệu hết mức bắn ra người, làm sao có khả năng là tên lừa đảo, một có thể đem kinh lôi long âm, đại hải nộ khiếu, vân đoan thiên hạc chờ chút hết thể làn điệu các loại huyền diệu hết mức bắn ra người, lại làm sao có khả năng là tên lừa đảo. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ý thức được trước mắt người này không phải gạt tử. Cho tới tiểu thanh hoa ngữ đến tột cùng có phải là hắn hay không sửa chữa, đã không trọng yếu. Một có thể đem thiên hạ làn điệu hết mức bắn ra huyền diệu người, đã không cần đi chứng minh tiểu thanh hoa ngữ có phải là hắn hay không sửa chữa, hoàn toàn không có ý nghĩa, liền dường như một võ đạo tông sư, không cần chứng minh này bộ quyền pháp có phải là hắn hay không sáng chế như thế. Hắn nói hắn nghe một lần liền có thể đem phong linh bà sa huyền diệu hết mức bắn ra, hắn đã nói, hắn làm được. Hắn nói hắn âm luật trình độ thiên hạ vô song, có thể đem thiên hạ làn điệu hết mức bắn ra huyền diệu, loại này trình độ cũng tuyệt đối đan trời cao dưới vô song bốn chữ. Trong sân, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt chờ Tiểu Châm Phượng, Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc chờ Đại Châm Phượng đã sớm bị trước mắt tình cảnh này khiếp sợ không nói ra được một câu, đặc biệt là Lam Phỉ Nhi. Lúc trước bởi vì Phong Vân Phân Đà mấy vị xích tiêu người cho rằng Cổ Thanh Phong là quân vương truyền nhân, làm cho nàng cảm thấy rất lúng túng. Mà Cổ Thanh Phong lại ở đây tự xưng âm luật thiên hạ vô song, càng làm cho nàng không đất dung thân, thậm chí có đến vài lần kích động đều muốn xông qua cùng này một tên lừa gạt rũ sạch quan hệ. Cho đến thời khắc này, nàng mới ý thức tới chính mình là một chuyện cười, Cổ Thanh Phong cái kia làm người ta nhìn mà than thở âm luật trình độ, làm cho nàng cảm giác mình lại như một vô tri tiểu cô nương, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Đồng dạng cảm giác mình là một chuyện cười không chỉ là Lam Phỉ Nhi, còn có 10 tiểu tiềm long thậm chí tư đồ chính nam. Bọn họ đều là tứ phương đại vực hạo kiếp sau khi người tài ba, muốn thân phận có thân phận, yếu địa vị, muốn thiên phú có thiên phú, có thể nói muốn cái gì có cái đó. Lần này vốn là chuẩn bị thừa dịp giảng đạo ngày ở Tô Hỏa Tiên Tử trước mặt cố gắng biểu hiện một phen, một tên lừa gạt xuất hiện, càng làm cho bọn họ biết đây là một hiếm có cơ hội, cũng đều nghĩ mượn cơ hội này triển phát hiện mình âm luật tài hoa. Chỉ là bọn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp một cao thâm như vậy khó lường tên lừa đảo. Ở cái này âm luật trình độ có thể nói thiên hạ vô song tên lừa đảo trước mặt, bọn họ lúc trước bày ra âm luật tài hoa không thể nghi ngờ thành một chuyện cười, đặc biệt Hoắc Đông cái gọi là biểu diễn ra 7, 8 trùng phong linh bà sa, cùng với tư đồ chính nam biểu diễn 37 trùng phong linh bà sa. Chuyện cười. Toàn bộ đều là chuyện cười. Loại này chuyện cười lại như ở một đứa bé ở một vị võ đạo tông sư trước mặt triển lộ chính mình thô thiển quyền pháp như thế thật là tức cười. Mười tiểu tiềm long từng cái mặt mày xám xịt, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, chạm cũng không phải, ngồi cũng không xong, trầm mặc không phải, nói chuyện cũng không phải, vừa nãy một phen thăm dò, để bọn họ mất hết bộ mặt, mười tiểu tiềm long dù cho không nữa phục, vào giờ phút này, cũng không biết ứng đối ra sao tình cảnh này. Bọn họ là như vậy. Tư đồ chính nam càng sâu. Hắn đứng, nhưng cũng chỉ là đứng, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng co giật, hô hấp run rẩy, hai tay run rẩy, tự lúng túng, tự phẫn nộ, tự ngơ ngác, tự không phục, tự không cam lòng, tự sợ hãi quá nhiều phức tạp tâm tình hỗn tạp cùng nhau, để hắn không biết làm thế nào. Nắm giữ các loại tâm tình rất phức tạp, không biết làm thế nào không chỉ là hắn, còn có đại danh đỉnh đỉnh Tô Hỏa. Chỉ có điều nơi đây Tô Hỏa phức tạp tâm tình, cũng không có phẫn nộ, cũng không có lúng túng cùng không phục không cam lòng, có chỉ là khiếp sợ, sâu sắc khiếp sợ, có chỉ là hiếu kỳ, mãnh liệt đến cực điểm hiếu kỳ. Nói thật, khởi đầu nàng cũng vẫn hoài nghi mình tiểu thanh hoa ngữ đến tột cùng có phải là Cổ Thanh Phong sửa chữa. Loại này hoài nghi từ lúc ở Vân Hà phái thì có. Bởi vì Cổ Thanh Phong ngôn hành cử chỉ cùng với trên người linh tức làm cho nàng căn bản là không có cách cùng một vị âm luật cao nhân liên hệ cùng nhau. Hắn cũng hoài nghi Cổ Thanh Phong là một tên lừa gạt. Coi như không phải gạt tử. Tối đa cũng khả năng chỉ là một thiên phú rất cao âm luật kỳ tài. Cũng là cho đến thời khắc này, nàng mới ý thức tới chính mình phạm sai lầm là cỡ nào thái quá, cỡ nào ngu xuẩn. Nàng tự hỏi mình ở âm luật trình độ lĩnh vực này cũng tạm được. Nhưng muốn nói biểu diễn ra nhiều như vậy làn điệu, hơn nữa mỗi một đạo đều là đại viên mãn, nàng không làm được, cũng chưa từng có nghĩ như vậy quá, đồng thời càng không tưởng tượng ra được, hạng người gì mới có thể làm đến. Cho tới Cổ Thanh Phong có phải là âm luật kỳ tài, đã không trọng yếu. Bởi vì thiên phú cao đến đâu âm luật kỳ tài cũng không làm được. Cho tới Cổ Thanh Phong âm luật trình độ cao bao nhiêu, cũng không trọng yếu. Bởi vì cao đến đâu âm luật trình độ, cũng không làm được. Cho tới Cổ Thanh Phong có phải là giả mạo hay không quân vương truyền nhân tên lừa đảo, càng không trọng yếu. Bởi vì coi như đúng là xích tiêu quân vương truyền nhân, đều không làm được. Cho tới Cổ Thanh Phong vừa không phải luân hồi chuyển thế, lại không phải đoạt sát sống lại, vì sao nắm giữ thiên hạ vô song âm luật trình độ, tương tự cũng không trọng yếu. Bởi vì coi như luân hồi chuyển thế đại năng, thậm chí trên 9 tầng trời tiên nhân, cũng đều không làm được.